Chương 1876, Kinh Hỷ. Nửa bước thông thiên cực hạn. Đây là Lãnh Hinh. Thế nhưng lại một lần gặp được Sa Thú Triều. Tạ Vân hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại, nhìn này nói sẽ rách hư không màu xanh băng đột quang, đáy mắt nổi lên một tia như suy tư gì thần sắc. Nhưng vào lúc này, may mắn còn tồn tại Sa Thú đột nhiên gào giống lên, thanh âm bên trong giao tạp sợ hãi cùng phẫn nộ, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Tạ Vân, càng có rất nhiều nhìn Tạ Vân phía sau, tam nhãn Sa Lang cùng băng dương kiếm tiên thi cốt, đầy mặt nhiệt liệt tham lam chi sắc. Lên trời lộ sinh linh, cả người là bảo, đặc biệt là đối với nửa bước thông thiên cực hạn Sa Thú, nếu là có thể luyện hóa một tôn lên trời lộ Sa Thú tinh túy, vô cùng có khả năng một bước lên trời. Chỉ là thân thủ chém giết tam nhãn Sa Lang, linh hồn mai một băng dương kiếm tiên, như vậy chiến tích quá mức huy hoàng, này đó may mắn còn tồn tại Sa Thú căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tạ Vân tuy rằng nhìn qua đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là kia kinh diễm vô cùng một đao, lại dường như sấm sét kia chớp giống nhau chiếu rọi đông đảo Sa Thú linh hồn. Ước chừng cách mấy cái hô hấp, rốt cuộc có một đầu nửa bước thông thiên cực hạn Sa Thú cự hổ rốt cuộc vô pháp áp chế trong lòng tham lam cùng khát vọng, điên cuồng gào thét một tiếng, đống nhiên nhào hướng Tạ Vân. Thật lớn hổ chảo giống như hai thanh cự trụ y, lại dường như mười bính đoản nhận, vào đầu chụp xuống, kình phong kích động, hư không chấn động, phong vân biến sắc. Đột nhiên, ánh sáng tím lập lòe, hư vô bên trong đột ngột cực kỳ vươn một con tay gấu, hung hăng đánh ra ở hổ chảo phía trên. Ầm vang một tiếng, cắt vàng bay tán loạn, cuồng phong đảo cuốn, Sa Thú cự hổ thân hình bỗng nhiên rung mạnh, kinh hô một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo liên tiếp lui ngàn trượng, hổ chảo thình lình xuất hiện một cái quỷ dị vật mèo, gân đoạn gãy xương. Ở Tạ Vân trước người, một tôn thật lớn bạo hùng hư ảnh hư không ngưng tụ, rõ ràng là một tôn bất diệt kim thân cảnh giới đại địa bạo hùng. Thánh thú chân linh. Đây là thú vương thiên công đệ nhị trọng, lấy thánh thú huyết mạch phối hợp Tạ Vân bản mạng tinh huyết cùng linh hồn ngưng tụ thánh thú chân linh. Được đến sư tôn thiên nguyên tán nhân đệ nhị chỗ truyền thừa bảo tàng, Tạ Vân ở ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công phía trên đều được đến cực đại tăng lên, đặc biệt là thú vương thiên công. Chân linh chi lực một khi ngưng tụ, sức chiến đấu thành lần bạo trướng, mỗi một đạo thánh thú huyết mạch đều có thể ngưng tụ một đạo thánh thú chân linh, cơ hồ tương đương với nhiều mấy cái phân thân giống nhau. Thánh thú chân linh lấy một đạo thánh thú huyết mạch vì căn nguyên căn cơ, đối với huyết mạch vận dụng so chi chân chính huyết mạch phẩm chất cùng huyết mạch độ dày đều cực cao thánh thú, tự nhiên là có điều không bằng. Nhưng là làm Tạ Vân thánh thú chân linh, đối với pháp tắc lý giải, linh hồn vận dụng, võ kỹ nắm giữ, lại là xa xa thắng qua bình thường thánh thú. Hai so sánh, này một đạo bất diệt kim thân thánh thú chân linh, thậm chí sức chiến đấu hãy còn thắng đại địa bạo hùng nhất tộc bên trong nhân tài kiệt xuất. Càng quan trọng là, thánh thú chân linh lấy huyết mạch lực lượng vi căn cơ, tuy rằng Tạ Vân lúc này chân nguyên cùng linh hồn lực lượng đều tiêu hao hầu như không còn, nhưng là thánh thú chân linh lực lượng lại là cũng không có đã chịu quá nhiều ảnh hưởng. Đại địa bạo hùng chân linh ầm ĩ gào thét, hùng tráng thân hình đứng sừng sững ở Tạ Vân trước người, nguy nga lực lượng không ngừng kích động, áp chế hư không. Thoáng sau đó, một cổ nồng đậm vô cùng mùi máu tươi đột nhiên tỏa khắp mở ra, từng điều thật lớn cây tử đẳng từ Tạ Vân cổ tay trái vươn. Thức mau, cả tòa sơn cốc cơ hồ đều bị một mảnh rậm rạp màu đỏ đậm cây tử đẳng ngăn cách. Thô tráng thân cây là một trương dữ tợn khuôn mặt, nâu thấm dây đằng giao triển vô số thâm tử sắc ngọn lửa sọc, đỏ tươi như máu phiến lá bên cạnh sắc nhọn như đao, không ngừng xé rách hư không gió cát, mỗi một mảnh đỏ tươi lưới đao phiến lá thượng đều phù một trương âm trầm quỷ diện. 500 năm khổ tu, luyện hóa vô số huyết nhục thi hải, thị huyết đằng la thân hình đã tiếp cận vạn dặm, một cổ huyền nguyên cảnh cực hạn thảm thiết hơi thở chậm rãi tỏa khắp mở ra, hoàn toàn đem Tạ Vân bao phủ ở trung tâm. Thị huyết, đi đem băng dương kiếm tiên cùng tam nhãn xa lang thi hải mang tới. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở thị huyết đằng la ngưng tụ vương tọa phía trên, đáy mắt rõ ràng nổi lên một tia nhẹ nhàng chi sắc. Ở Tạ Vân cùng trung pháp tác giới, thị huyết đằng la tuy rằng ngộ tính bình thường, nhưng chung quy là miễn cưỡng bước lên pháp tắc đại đạo, hỏa mục hai loại pháp tắc khó khăn lắm nhập môn. Lúc này ngọn lửa cùng thanh mục hai loại pháp tắc chi lực lặng yên tỏa khắp, Tạ Vân ngồi xếp bằng trong đó, lại là cảm nhận được một cổ tinh tế ôn nhuận, liền đan dược luyện hóa đều thoáng nhanh chóng một ít. Chủ nhân, đây là thị huyết đằng la cuốn lấy tam nhãn xa lang thân hình, tam nhãn xa lang thân hình lại là đột nhiên tiêu tán, hoàn toàn dung nhập cắt vàng bên trong, chỉ còn lại có một quả thổ hoàng sắc tinh thạch. Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến tinh thạch, đáy mắt lại là nổi lên một tia ý cười, tiếng hoan hô nói, không thể tưởng được này tam nhãn xa lang thế nhưng ngưng tụ ra một quả lên trời xa thú tâm hồn. Xa thú tâm hồn là xa thú nhất chân quý bảo vật, ngưng tụ xa thú toàn bộ lực lượng tinh túy, một khi lấy ra, chân về trần, thổ về thổ, xa thú thi hài liền sẽ hoàn toàn trở về vô hoan sa mạc, không còn có bất luận cái gì tồn tại trên thế gian dấu vết. Chính là trên thực tế, cũng không phải mỗi một tôn xa thú đều có thể đủ ngưng tụ xa thú tâm hồn, đã yêu cầu đối với hành thổ chi đạo khắc sâu lý giải, đồng thời cũng yêu cầu một ít vật khí. Lên trời lộ xa thú tâm hồn, giá trị chi cao, quả thực không thể tưởng tượng. Một quả xa thú tâm hồn, đủ để làm trung tâm linh tài, luyện chế thổ thuộc tính trung phẩm huyền khí, thậm chí có thể luyện chế thượng phẩm huyền khí. Đừng nói là kim thân tu giả, lên trời lộ xa thú tâm hồn, đối với hết thể thổ thuộc tính sinh linh, thậm chí ký thác thiên tâm lão tổ, đều là khó có thể kháng cự dụ hoặc. Này cái xa thú tâm hồn bên trong chất chứa hành thổ tinh túy, so chi chín mà hậu thổ đều thuần tịnh nùng liệt mấy lần nhiều, đối với Tạ Vân tìm hiểu hành thổ pháp tắc, trợ giúp to lớn, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Như vậy chí bảo, tuyệt không phải dùng linh thạch liền có thể mua được, chỉ có thể đủ lấy vật đổi vật, hơn nữa cần thiết muốn bước lên thông thiên chi lộ, làm thân phận tán thành tiền đề. Nếu không căn bản không có khả năng có tư cách vào nhập loại này giao dịch hội, đây là tu hành thế giới máu chảy đầm địa, lỏa lành lạnh cấp bậc. Băng Dương kiếm tiên nhẫn không gian. Thế nhưng chỉ có linh thạch cùng đan dược, hẳn là suy xét đến nơi đây nguy hiểm, trước tiên an trí đến an toàn địa phương. Tạ Vân linh hồn dễ dàng đột phá Băng Dương kiếm tiên ở nhẫn không gian lưu lại phong ấn, bên trong tuy rằng có gần như rộng lượng linh thạch, trong đó thậm chí không thiếu vương phẩm linh thạch, trừ lần đó ra, còn lại là đại lượng tuyệt phẩm linh đan cùng một bộ phận hạ phẩm huyền đan. Chẳng qua mấy thứ này, so với một quả lên trời lộ xa thú tâm hồn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tạ Vân tùy tay đem tài phú dịch chuyển đến tử hỏa thế giới, đầu ngón tay lại là ẩn ẩn nổi lên một tia nhàn nhạt ngọn lửa. Phá pháp chi hỏa tuy rằng bởi vì chân nguyên khô kiệt, mà thoáng có chút tạm đạm, nhưng là thuần tịnh mà cao quý phẩm chất, lại là không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngọn lửa chậm rãi đem Băng Dương kiếm tiên thi hài bao vây, thoáng sau đó, một tia nùng liệt mà vĩ nạn uy áp đột nhiên tỏa khắp mở ra. Con giết trăm chân, chết mà không ngã. Băng Dương kiếm tiên tuy rằng đã thân chết hồn diệt, nhưng là thi hài như cũ tỏa khắp một cổ kiên quyết bất đồng với kim thân tu giả khủng bố hơi thở. Hắc! Tồn tại thời điểm đều bị ta mai một linh hồn, hiện tại chỉ còn lại có một khối thi hài, còn tưởng xính lên trời lộ sinh linh uy phong. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một tia lạnh lùng tới cười, ngọn lửa bỗng nhiên hóa thành vô số sợi tơ, tung hoành xuyên qua, Băng Dương kiếm tiên quanh thân khiếu huyệt dường như đồng thời đốt sáng lên một chản chản ngọn đèn lên dầu. Lên trời lộ sinh linh nùng liệt uy áp đột nhiên tiêu tán, một cổ kỳ dị nùng hương chậm rãi tỏa khắp mở ra, từng giọt máu tươi, đan sen huyền băng cùng ngọn lửa quang huy, không ngừng nhỏ giọt ở thị huyết đằng la phiến lá phía trên. Chương 1877, sống sót sau tai nạn. Suy, suy, suy, suy, suy, suy, tinh mịn suy vang, run rẩy hoan minh, cùng kéo dài không ngừng mãnh liệt run rẩy, làm thị huyết đằng la phiến lá thượng quỷ diện tươi cười càng thêm dữ tợn cùng vặn béo lên. Lên trời lộ sinh linh thi hài chất chứa lực lượng, căn bản không phải kim thân tu giả có thể bằng được, đứng đầu nửa bước thông thiên cực hạn tu giả, hoàn mỹ luyện hóa thi hài. Chất chứa năng lượng thậm chí liền vài giọt tinh huyết đều so chi không kịp. Băng Dương kiếm tiên thi hải, nếu không phải Tạ Vân thúc dục phá pháp chi hỏa luyện hóa, thì huyết đằng là muốn luyện hóa trăm ngàn phần có một, đều ít nhất yêu cầu mấy trăm năm đau khổ chịu đựng, căn bản không có khả năng hoàn mỹ luyện hóa. Này Băng Dương kiếm tiên có một nửa hỏa thuộc tính, ta vì ngươi bảo lưu lại tinh túy, băng thuộc tính lực lượng ta chỉ bảo lưu lại 1/3, dùng để rèn luyện thân hình cùng tinh huyết. Tạ Vân giấu tay biến ảo, tuy rằng đại chiến trung chân nguyên tiêu hao rất nhiều, nhưng lại như thế luyện hóa thi hải, cũng không cần quá nhiều chân nguyên vận chuyển. Tấn chức huyền khí sư lúc sau, Tạ Vân đối với luyện khí một đạo lý giải, khắc sâu đâu chỉ mấy chục lần, thủ pháp, chân nguyên, linh hồn vận dụng, càng là mấy trăm lần tăng lên. Lúc này luyện hóa Băng Dương kiếm tiên thi hải, quả thực là tung hoành rơi, hạ bút thành văn, thông dong tiêu sái tới rồi cực điểm. Ngắn ngủn một canh giờ, băng dương kiếm tiên thi hài liền tức hoàn toàn hóa thành thuần tịnh tinh huyết, sái lạc ở thị huyết đằng la thân hình phía trên. Này đó nùng liệt tinh túy cũng không có bị hoàn toàn luyện hóa, tuyệt đại đa số đều bị phong ấn tại huyết mạch chỗ sâu trong. Mỗi khi thị huyết đằng la hoàn mỹ luyện hóa chạy xuôi ở huyết mạch bên trong băng dương kiếm tiên tinh huyết, liền sẽ có nhiều hơn tinh huyết kích động mà ra. Phong ấn lên trời lộ sinh linh tinh huyết, mặc dù là nửa bước thông thiên chi cảnh thị huyết đằng la, đều không thể làm được. Nhưng mà lúc này thị huyết đằng la, ở ngũ hành thánh thú huyết mạch cùng ngũ hành phá pháp chi lực rèn luyện ở dưới, trên thực tế sớm đã thoát ly huyết mạch gông cùng xiềng xích, càng là xa xa siêu việt thị huyết đằng la nhất tộc huyết mạch cực hạn. Đa tạ chủ người. Lúc này thị huyết đằng la đã cơ hồ nói không nên lời nói, nung liệt lên trời lộ tinh huyết ở hắn huyết mạch bên trong không ngừng kích động, tung hoành lao nhanh, mấy chữ ước chừng nói nửa chén trà nhỏ công phu. Mỗi một cái khoảnh khắc, thị huyết đằng la đều có thể cảm nhận được một loại làm người mê say tân chức khoái cảm, nhưng đồng thời, kịch liệt đau đớn không có lúc nào là không ở xé rách thân hình hắn cùng hồn phách. Ngươi về trước tử hỏa thế giới đi, nơi này không cần lo lắng, nếu là đã chịu phản phệ, vô pháp chống đỡ, trước tiên cho ta biết. Tạ Vân Lược một suy nghĩ, lại là đột nhiên đem thị huyết đằng la thu hồi tử hỏa thế giới. Thoáng sau đó, ở Tạ Vân trước mặt, lại là một mảnh thảm thiết cực kỳ cảnh tượng, đại địa bạo hùng chân linh ở xa thú bên trong tung hoành đột tiến, điên cuồng giết chóc, một đôi cự quyền dường như hai thanh cự trụ y, cơ hồ bất luận cái gì xa thú, mặc dù là nửa bước thông thiên chi cảnh, cũng không dám thẳng anh này phong. Bình thường dưới tình huống, bởi vì tinh huyết độ tinh khiết không đủ, khó có thể thúc dục chân chính căn nguyên sát chiêu, thánh thú chân linh sức chiến đấu so chi cùng giai thánh thú muốn hơi kém cỏi một bậc. Nhưng mà hiện tại, đại địa bạo hùng chân linh dung quán ngũ hành phá pháp chân ý, nhất chiêu nhất thức, tan biến vạn pháp, sức chiến đấu so chi tướng cùng cảnh giới thánh thú quan hệ huyết thống hậu duệ đều do hữu quá chi, cơ hồ có thể nói cùng giai vô địch, xuyên qua đâm mạnh, song quyền tung bay, vĩ ngạn thân hình chặt chẽ bảo vệ ở Tạ Vân trước người, một người đã đủ giữ quan hải. Thánh thú chân linh chi lực, quả nhiên không hổ là cùng ngũ hành phá pháp chân kinh cùng so sánh thú vương thiên công. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia thật sâu hướng tới, tựa hồ ở nhìn xa này hai môn truyền thừa cuối. Nên là cỡ nào cường đại vô thượng tồn tại, mới có thể đủ đặt ra như thế cường đại truyền thừa, mà kia vô thượng tồn tại, lại hay không chân chính đột phá vô thượng bình cảnh, khấu khai thiên môn. Này lãnh huynh rốt cuộc cảm nhận được nơi này dị trạng, thế nhưng bị sa thú triều đuổi tới như vậy chật vật. Ân, phòng người chi tâm không thể vô, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Tạ Vân hai mắt nhìn hư không, linh hồn của hắn phẩm chất so lãnh huynh cao quá nhiều, sớm cảm nhận được lãnh huynh đã đến, mà lãnh huynh lại là cho tới bây giờ, mới rốt cuộc cảm nhận được nơi này chiến đấu dấu vết, thay đổi phương hướng, hướng về khe sâu bay nhanh mà đến. Tạ Vân song thủ kết ấn, một cái thanh bích sắc cự long cùng một tôn thanh hắc sắc huyền quy đột nhiên xuất hiện, hai cổ đồng dạng bất diệt kim thân cực hạn hơi thở điên cuồng kích động, uy nghiêm gào giống thanh trùng tiêu dựng lên. Giống như quần cuộn sấm sét, áp chế hư không. Tâm niệm vừa động, đại địa bạo hùng chân linh cùng thiên thanh ngọc long chân linh bỗng nhiên nhào vào xa thú đàn bên trong, biển xanh long quy chân linh lại là phủ phục ở Tạ Vân trước người. Chỉ cần tương đối lực phòng ngự, biển xanh long quy cơ hồ có thể nói ngân hà biển sao, vô cùng chủng tộc bên trong đứng đầu tồn tại. Mặc dù là thiên thanh ngọc long, đại địa bạo hùng loại này đứng đầu tồn tại, đều xa xa vô pháp cùng ngày đánh đồng. Mấy trăm trượng vĩ ngạn thân hình phủ phục ở Tạ Vân trước người, cứng cỏi thanh bích sắc mai rùa phía trên phát họa huyền diệu thần dị màu đen phù văn, một cái như có như không màn hào quang bao phủ Tạ Vân. Giống, giống, giống. Sa thú gào giống thanh dần dần truyền vào khe sâu, lãnh hình màu xanh băng kiếm quang tốc độ không ngừng bạo trướng, quang huy bên trong lại là dần dần tỏa khắp ra một tia nhàn nhạt huyết sắc, rõ ràng là đã đem chân nguyên thúc dục đến mức tận cùng, bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Loại này tốc độ, căn bản không có khả năng kiên trì lâu lắm, thậm chí thời gian dài, vô cùng có khả năng thương cập căn nguyên, hiển nhiên lãnh huynh đã tới rồi sơn cùng thủy tận, không thể nề hà tuyệt cảnh. Tạ Vân trong lòng vừa động, thiên thanh ngọc long chân linh bỗng nhiên ngẩng lên thân hình, hướng về khe sâu ở ngoài bay nhanh mà ra. Thiên thanh ngọc long, đại địa bạo hùng, nay thật là trước lang hậu hổ, không thể tưởng được ta cũng muốn chết ở này vô hoan sa mạc bên trong. Chỉ là không biết Tạ Vân sư huynh có hay không thoát hiểm. Lãnh huynh nhìn ập vào trước mặt thiên thanh ngọc long chân linh, sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống dưới, chợt nổi lên một tia gần như điên cuồng sát ý, màu xanh băng kiếm quang đống nhiên bạo trướng, kiếm phong kích động, hướng về Thiên Thanh Ngọc Long chân linh bạo trả mà đi. Trong hư không, một cái thâm trầm mà sắc nhọn hàn băng hành lang nói lặng yên ngưng tụ, kiếm phong lướt qua, gió cắt mai một, hư không đông lại. Khách rầm một tiếng. Trong hư không một cái tiếng sấm kinh khởi, lộng lẫy màu tím lam quang huy chiếu rọi khe sâu, khủng bố cực kỳ lực lượng đống nhiên quán chú đến Lãnh Hinh kiếm phong phía trên. Thoáng sau đó, Lãnh Hinh nửa bên thân hình đột nhiên run rẩy lên, thuần tịnh vô cùng lôi đình lực lượng xuyên thấu qua hàn băng kiếm ý thẳng tắp đâm vào quanh thân khiếu huyệt, tùy ý công sát Lãnh Hinh kinh lạc gân cốt. Huyền băng kiếm sát. Lãnh Hinh bước chân bạo lui, trường kiếm cao tốc xoay tròn, một cái thật lớn băng phong long quyển, kích động khởi vô số cùng xa, hướng về Thiên Thanh Ngọc Long chân linh lao thẳng tới mà đi. Nhưng vào lúc này, Thiên Thanh Ngọc Long chân linh lại là đột nhiên tiêu tán, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở Lãnh Hinh phía sau trăm giảm, gào giống một tiếng, sấm sét tia chớp lao thẳng tới xa thú. Trường kiếm chấn động, hư không tầng tầng mai một, một tôn thật lớn băng phong long quyển đứng sừng sững khe sâu, tỏa khắp sắc nhọn vô cùng kiếm ý, chỉ là tay cầm trường kiếm Lãnh Hinh lại là đầy mặt kinh ngạc. Hinh sư tỷ, không cần kinh hoảng, này mấy tôn linh thú đều không phải là thật thể, là ta một môn bí thuật. Tạ Vân ôn hòa thanh âm vang lên, trước người như có như không màn hào quang chậm rãi tan đi. Lãnh Hinh nhìn Tạ Vân treo ôn hòa tươi cười tuấn lãng khuôn mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt, đáy mắt đột nhiên nổi lên một tia cực đạm nhu nhược chi sắc, một cổ sống sót sau tai nạn nhẹ nhàng cảm, cùng với theo đuôi mà đến thật lớn suy yếu cảm, manh liệt tới. Thoáng sau đó, một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, đồng nhiên một đầu ngã quỵ ở cắt vàng bên trong, hơi thở hoàn toàn ngã xuống đi xuống. Chương 1878, Vô Thượng Huyết Mạch. Biển xanh long quy tam môn bản mạng thần thông, thần quy chấn hải, thần quy nuốt thiên, thần quy chuyển sang kiếp khác. Trong đó thần quy chuyển sang kiếp khác, đó là một môn liễm tức che giấu bí thuật, tu luyện đến mức tận cùng, thậm chí có thể giấu giếm thiên địa pháp tắc ý chí nhìn trộm, giống như chuyển thế trọng sinh giống nhau, không dấu vết. Thánh thú chân linh chất chứa thánh thú huyết mạch tương so với thánh thú hậu duệ muốn kém cỏi một chút, tuyệt đại đa số thời điểm không có khả năng thúc dục chân chính bản mạng thần thông, chỉ là biển xanh long quy thân là thánh thú ruột thịt hậu duệ, thánh thú huyết mạch ước chừng đạt tới 4 thành, thêm chi thú vương thiên công thuần túy cùng thăng hoa, thánh thú chân linh tuy rằng huyết mạch độ dày không kịp biển xanh long quy bản thể, toàn lực thúc dục dưới, như cũ có thể bùng nổ bản mạng thần thông. Thần quy chuyển sang kiếp khác toàn lực thúc dục, đừng nói là Lãnh Hinh căn bản cảm thụ không đến nửa điểm dấu vết, mặc dù là lên trời lộ sinh linh, đều cơ hồ không có khả năng phát hiện Tạ Vân tồn tại. Chẳng qua thúc dục thần thông yêu cầu thời gian, hơn nữa cũng không thể chân chính nhảy ra hư không, nếu là Băng Dương kiếm tiên cùng Tam Nhãn Sa Lang toàn lực tìm đòi, Tạ Vân trung quy sẽ bị phát hiện. Muốn hoàn toàn giấu giếm được lên trời lộ sinh linh, cần thiết muốn biển xanh long quy bước lên trời chi lộ, thành tựu thánh thú nghiệp vị, lấy thánh thú chi lực thúc dục thần quy chuyển sang kiếp khác, mới có thể chân chính thu nguyện vô ngân. Thương thế thế nhưng nghiêm trọng tới rồi bực này nông nỗi, xem ra bọn họ mấy cái tứ tán bỏ chạy, vẫn là khó thoát vận mệnh trừng phạt, lần này nhiệm vụ, thật sự là ta cùng Diệt Trần liên lụy bọn họ. Biển xanh long quy chân linh vĩ ngạn thân hình đạp bộ mà đi, Tạ Vân năm ngón tay hư chảo, nhẹ nhàng đem Lãnh Hinh thác đến huyền quy bối giáp phía trên. Lúc này Tạ Vân mượn dùng Tử Ngọc Linh Nguyên Châu cùng đại lượng đan dược, chân nguyên đã khôi phục tam thành tả hữu, tuy rằng khoảng cách đỉnh sức chiến đấu còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách, nhưng là phối hợp thánh thú chân linh, chỉ cần Thông Thiên lão tổ không ra tay, mặc dù đối mặt Diệt Trần bực này tuyệt thế yêu nghiệt, một lòng bỏ chạy, như cũ có cực đại nắm chắc toàn thân mà lui. Lại là kia cổ quen thuộc cảm, bất quá so chi lúc trước nùng liệt rất nhiều, chẳng lẽ nói nơi đây cùng đại địa bạo hùng nhất tộc có quan hệ. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đáy mắt lại là đột nhiên nổi lên một tia nghi hoặc chi sắc, nhìn đại địa bạo hùng chân linh, trong mắt tinh quang lập lòe. Suy nghĩ một lát, Tạ Vân lại là tạm thời không có lựa chọn trực tiếp làm A cổ đi cảm thụ, một tôn niết bàn cảnh đại địa bạo hùng, bản thân chính là một kiện trọng bảo, đủ để cho vô số người tâm động. Lãnh Hinh tuy rằng đối chính mình không có quá nhiều thực chất tính uy hiếp, nhưng là như là đại địa bạo hùng, thậm chí tử hỏa thế giới loại này bí mật, Tạ Vân lại là không muốn làm Lãnh Hinh biết được. Dấu tay biến ảo, huyền kim điêu vương, lửa cháy thiên ưng hai loại chân linh đồng thời bùng nổ, đống nhiên gia nhập chiến cuộc, nguyên bản bởi vì đệ nhị đàn sa thú đã đến, mà hơi hiện nhược thế chiến cuộc chỉ một thoáng nghịch chuyển, bốn tôn bất diệt kim thân đỉnh chân linh giống như hổ nhập dương đàn, điên cuồng giết chóc. Ngắn ngủn một lát, hai cổ sa thú đàn liền tức hoàn toàn hủy diệt, chỉ còn lại có một mảnh tịch mịch cắt vàng, trừ bỏ trên vách núi đá ngang dọc đan xen vết rách, không còn có bất luận cái gì dấu vết. Này phiến khe sâu, có lẽ cũng không phải kia cổ liên quan đến đại địa bạo hùng hơi thở ngọn nguồn, nhưng là tuyệt đối thoát không được căn hệ. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, đáy mắt nổi lên một tia suy nghĩ chi sắc, thúc giục thú vương thiên công, dẫn động đại địa bạo hùng chân linh bắt đầu thăm dò. Hẹp dài sơn cốc một mảnh yên tĩnh, theo chiến đấu kết thúc, lại một lần khôi phục tịch mịch mà thanh lãnh bộ dáng, chỉ có Tạ Vân cùng Lãnh Hinh ngồi xuống một nằm. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lãnh Hinh thật dài lông mi run nhẹ nhẹ, một cổ huyền băng hơi thở chậm rãi tỏa khắp, đem thân hình hoàn toàn bao vây, vô số phức tạp tinh mỹ băng văn hiện lên. Lãnh Hinh ngũ quan thế nhưng ở băng văn bên trong dần dần bắt đầu biến hóa, phát họa ra một loại kỳ dị tuyệt mỹ. Hinh sư tỷ, sa thú triều đã trừ khử. Tạ Vân thanh âm ẩn ẩn chất chứa một tia huyền giai cực hạn linh hồn lực lượng, mỗi một chữ đều dường như chuông lớn đại lữ, ở Lãnh Hinh linh hồn hải dương nổ vang. Thoáng sau đó, Lãnh Hinh đáy mắt hỗn độn mê mang chi sắc chỉ một thoáng trở nên thanh minh, phức tạp tinh mỹ băng văn, diễn biến tốc độ đột nhiên gian bạo trướng mấy chục lần, thậm chí liền tóc dài cùng trong mắt đều bày biện ra một loại kỳ dị màu xanh băng, ấn đường một quả màu tím lam tuyết liên phủ văn rực rỡ lấp lánh, dường như phong tuyết trung thần nữ, lại giống như băng dương yêu linh, tuyệt mỹ khuôn mặt đan sen cực độ yêu dị cùng cực độ thuần tịnh, quỷ dị lại hoàn mỹ. Một chén trà nhỏ lúc sau, Lãnh Hinh thân hình hiện lên băng văn đột nhiên tiêu tán, nguyên bản tổn hại chật vật quần áo sớm đã biến mất không thấy, thay thế một bộ màu xanh biển váy dài. Sư huynh lại cứu ta một lần, càng là trợ ta thức tỉnh băng nữ huyết mạch, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lãnh Hinh thanh âm thanh lãnh như gió lạnh thổi qua băng lăng, chính là lại không cho Tạ Vân cảm thấy băng hàn, ngược lại ẩn chứa một tia thân cận cảm giác. Nhẹ nhàng xua xua tay, Tạ Vân nói, Hinh sư tỷ khách khí, người ta phân thuộc đồng môn, lại có sóng vai mà chiến chi nghị, đạo nghĩa không thể chối từ. Ngừng lại một chút, Tạ Vân mới vừa rồi mỉm cười hỏi nói, băng nữ huyết mạch, chính là nghe đồn bên trong cực hạn hoàn mỹ băng hành huyết mạch huyền băng thần nữ huyết mạch. Ta nghe nói loại này huyết mạch không thể hoàn mỹ truyền thừa, muốn kích phát che giấu huyền băng thần nữ huyết mạch, vô luận làm ra nhiều ít nỗ lực, cuối cùng đều yêu cầu dựa vào vận mệnh chi lực. Hinh sư tỷ có thể thức tỉnh băng thần huyết mạch, xem ra này vô hoan sa mạc là mệnh trùng chú định, mặc dù ta không ra tay, cũng sẽ gặp dư hóa lành, bị cực thái lai. Tạ sư huynh quả nhiên là bác văn cương thức, xác thật là huyền băng thần nữ huyết mạch, chỉ là nếu không có Tạ sư huynh vài lần ra tay cứu rút, Hinh nhi liền mệnh đều giữ không nổi, gì nói huyết mạch. Một chốc chi gian, Lãnh Hinh khuôn mặt đột nhiên trở nên túc mục, ấn đường màu tím lam tuyết liên phủ văn hiện ra một tia chói mắt, lại cực độ lạnh băng quan huy. Sư huynh nhiều lần cứu rút, Hinh nhi không có gì báo đáp, hơn nữa nơi đây thân ở vô hoan sa mạc chỗ sâu tròng, đừng nói hiện nay thân bị trọng thương, liền tính là nhất đỉnh trạng thái, đều không thể chạy ra sinh thiên. Nếu là Tạ sư huynh không chê, liền thỉnh cho phép Hinh nhi hóa thành sư huynh trong tay trường đao, lưới đao sở chỉ, sát phạt thiên hạ, tuyệt không chần chờ. Quy một gối xuống đất, vô cản sủ Lãnh Hinh ấn đường màu tím lam tuyết liên quang huy càng thêm lộng lẫy, một cổ thánh khiết mà kiên quyết hơi thở lặng yên buông xuống, trong hư không một đóa băng liên nở rộ, nâng lên một tia hồn phách. Linh hồn căn nguyên. Một khi luyện hóa, liền có thể hoàn toàn khống chế Lãnh Hinh sinh tử, đây là thuần túy chủ tớ linh hồn khế ước, cực kỳ vững chắc, hơn nữa quyền xanh sắt trong tay quyền to, đều ở Tạ Vân nắm giữ. Tạ Vân hơi hơi sửng sốt, còn không có tới kịp mở miệng, đột nhiên cảm nhận được vận mệnh chú định, vận mệnh sông dài bên trong, một cái màu xanh băng sợi tơ mờ ảo tới. Đây là Lãnh Hinh vận mệnh dấu vết. Vận mệnh quỹ đạo giao triển, thiên dư phất lấy, phản chịu này cứu, chỉ là không nghĩ tới, ta ở vận mệnh một đạo tiến cảnh thế nhưng như thế nhanh chóng. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia kinh ngạc, lược một suy nghĩ, ấn đường tình quang nổ bắn ra. Thuần tịnh quang minh chi lực chậm rãi cùng băng liên thượng nâng lên một tia linh hồn căn nguyên dung hợp. Ngay sau đó, ở Tạ Vân linh hồn căn nguyên phía trên, một quả màu tím lam băng liên phủ văn chậm rãi hiện lên, huyền băng quang huy chiếu rọi, trực tiếp dấu vết ở năm loại thánh thú phủ văn ở giữa. Một chốc chi gian, năm loại thánh thú phủ văn thế nhưng đồng thời kích động ra một tia rõ ràng kiêng kỵ, thậm chí áp lực cảm giác. Chương 1879, chính xác nhất quyết định. Hinh nhi bái kiến chủ nhân. Lãnh Hinh cảm thụ được linh hồn căn nguyên dung hợp, ánh mắt lại là một mảnh thanh minh thuần tịnh, không có bất luận cái gì do dự cùng hối hận chi sắc, thậm chí liền một tia không mau đều không có. Tạ Vân vội vàng đem Lãnh Hinh nâng lên, nói, Hinh sư tỷ, ngươi ta phân thuộc đồng môn, vẫn là chớ có lấy chủ tớ tương xứng, mặt khác huyền băng thần nữ huyết mạch không phải là nhỏ, loại này tuyệt thế huyết mạch, mặc dù không thể đủ hoàn mỹ kế thừa, dùng để luyện đan, luyện khí đều có cực đại tác dụng, bước lên thông thiên chi lộ trước, tận lực vẫn là không cần dễ dàng bại lộ. Một khi đã như vậy, từ nay rồi sau đó, tạ sư huynh kêu ta Hinh nhi có thể. Lãnh Hinh chỉnh đốn trang phục thi lễ, mới vừa rồi đứng dậy, ấn đường phù văn chậm rãi tiêu tán, khuôn mặt lại một lần biến trở về lúc trước bộ dáng, chỉ là một cổ linh hoạt kỳ ảo cao quý khí chất, chạy xuôi ở huyết mạch bên trong, tuyên khắc vào linh hồn bên trong, lại là vô luận như thế nào đều không thể che giấu. Thần nữ khí chất. Ta có một quyển thanh minh liễm tức thuật, có thể ngưng tụ thanh minh linh quang, phẩm giai không tính cao, nhưng còn tính rất là thực dụng, ít nhất thông thiên giới tu giả tuyệt đối không thể nhìn thấu ngươi nền tảng. Mặc dù là lên trời lộ sinh linh, chỉ cần ngươi tiểu tâm một ít, nếu không phải cố tình tìm tòi huyền băng thần nữ huyết mạch, nhìn thấu ngươi khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tạ Vân hai mắt lập lòe, từng đạo linh hồn dao động lôi cuốn thanh minh liễm tức thuật, trực tiếp xuyên thấu qua băng liên phù văn, quán chú đến Lãnh Hinh linh hồn căn nguyên bên trong. Một chốc chi gian, Lãnh Hinh lại là đống nhiên cả kinh, kinh thanh nói, này, thế nhưng trực tiếp xuyên thấu qua linh hồn căn nguyên truyền lại, sao có thể? Chủ tớ linh hồn khế ước tuy rằng cực kỳ vững chắc, lại là xa xa không thể xưng là huyền diệu, nhưng mà hiện tại, không chỉ là thanh minh liễm tức thuật giống như thể hồ quán đỉnh, thậm chí còn lôi cuốn Tạ Vân đại lượng về bí thuật tu hành kinh nghiệm. Lãnh Hinh chỉ một thoáng liền tức minh bạch, chỉ cần chính mình đem này đó tu hành kinh nghiệm hoàn toàn lý giải, liền có thể đem cửa này thanh minh liễm tức thuật tu luyện đến viên mãn, loại này thủ đoạn, đã xa xa siêu việt nàng lý giải. Cửa này công pháp là ta ngẫu nhiên đoạt được, cùng bình thường khế ước có chút bất đồng, rộng mở linh hồn cùng huyết mạch. Tạ Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay như kiếm, đồng nhiên đâm vào Lãnh Hinh ấn đường. Ngay sau đó, Lãnh Hinh đột nhiên ư một tiếng, thân hình đột nhiên trở nên mãnh liệt vô cùng, chỉ là gần một phần ngàn khoảnh khắc, thậm chí liền Lãnh Hinh chính mình đều ẩn ẩn cảm giác kia một tia mãnh liệt chỉ là hoảng hốt ra nào giác, một cổ vô tận lạnh băng chi ý liền tức mãnh liệt tới. Huyền băng thần nữ huyết mạch, tại đây một khắc lấy một loại cực kỳ huyền diệu phương thức vận chuyển lên, khoảnh khắc chi gian, một loại khó có thể ngăn chặn khiếp sợ cùng mừng như điên, ở Lãnh Hinh tuyệt mỹ trên mặt nhộn nhạo mở ra. Huyết mạch thăng hoa. Thú vương thiên công nhất huyền diệu, nhất không thể tưởng tượng vận dụng, thuần túy huyết mạch, thăng hoa huyết mạch. Không thể tưởng được huyền băng thần nữ huyết mạch, như cũ khó thoát thú vương thiên công rèn luyện. Quả nhiên không hổ thiên công hai chữ. Đây mới là chân chính thông thiên triệt địa vô thượng truyền thừa. Tạ Vân đầu ngón tay ấn ở Lãnh Hinh ấn đường, cảm thụ được Lãnh Hinh tinh tế lại thanh lãnh ra thịt, lực lượng không ngừng cổ đãng, như trường giang đại hà giống nhau xa xa không ngừng quán chú đến Lãnh Hinh huyết mạch bên trong. Năm loại thánh thú huyết mạch lao nhanh rít gào, thuần tịnh mà nùng liệt ngũ hành chi lực giống như búa tạ rèn huyền băng thần nữ huyết mạch, thanh lãnh, cao quý, thuần tịnh, yêu dị, một cổ uy áp ngũ hành thánh thú khủng bố uy áp. Ở thú vương thiên công rèn luyện ở dưới, càng thêm thuần túy, càng thêm huyền diệu lên. Ước chừng 3 cái canh giờ, Tạ Vân cùng Lãnh Hinh đồng thời mở hai mắt, lại là đồng thời thấy được đối phương trong mắt mỏi mệt. Hít sâu một hơi, Lãnh Hinh đáy mắt mừng như điên căn bản vô pháp ngăn chặn, thanh âm thậm chí bắt đầu run rẩy. Sao có thể? Huyền băng thần nữ huyết mạch thế nhưng còn có thể thăng hoa, loại này lực lượng, quả thực là không thể tưởng tượng. Ta thậm chí đã ẩn ẩn thấy được thông thiên chi lộ, chỉ cần lại làm một ít chuẩn bị, liền có thể nếm thử đánh sâu vào thông thiên chi lộ. Huyền băng thần nữ huyết mạch, quả nhiên không phải là nhỏ, huyết mạch thủy tổ lực lượng, xa xa không phải bình thường thông thiên thánh thú có thể bằng được. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, lúc trước mượn dùng tử ngọc linh nguyên châu cùng đan dược khôi phục chân nguyên, hiện tại lại một lần tiêu hao không còn. Thú vương thiên công rèn luyện, thăng hoa huyết mạch. Tạ Vân đã trước sau hoàn thành quá 5 lần, lại là căn bản không có nghĩ vậy một lần tiêu hao thế nhưng như thế khủng bố, còn sót lại chân nguyên cùng linh hồn lực lượng hoàn toàn khô kiệt, thậm chí liền huyết mạch lực lượng đều tiêu hao hơn phân nửa. Khe sâu bên trong ngưng tụ 5 tôn thánh thú chân linh, chỉ có biển xanh long quy còn bảo hộ trong người trước, thiên thanh ngọc long, huyền kim điêu vương, đại địa bạo hùng, lửa cháy thiên ương, tất cả tiêu tán ở trên hư không bên trong. Trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, hiện tại trạng thái, căn bản không có khả năng xuyên qua Vô Hoan sa mạc. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm bên trong nổi lên nùng liệt mỏi mệt. Lãnh Hinh gật gật đầu, lúc này nàng trăm mạch như phí, tinh huyết quay cuồng, thêm chi tâm tinh thần diêu, cảm xúc kích động, càng thêm nói không ra lời. Biển xanh long quy bỗng nhiên phát lực, thật lớn quy trưởng hung hăng giẫm đạp ở cắt đất phía trên, một đạo thanh quang lôi cuốn hai người, tính cả long quy vĩ ngạn thân hình, chỉ một thoáng đỉnh trệ tới rồi cắt đất bên trong. Chỉ là gần một cái trước mắt, Tạ Vân thủ đoạn ánh sáng tím lập lòe, biển xanh long quy chân linh tiêu tán, hai người lại là trực tiếp tiến vào tử hỏa thế giới, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, cùng xa đỉnh trệ, tinh nguyên kích động, mặc dù là lên trời lộ sinh linh đều thấy không rõ Tạ Vân thân hình. Mặc dù tự mình điều tra, phát hiện hai người không biết tung tích, cũng chỉ sẽ chắc hẳn phải vậy cho rằng là ở cắt đất chỗ sâu trong bỏ chạy. Một bước bước vào tử hỏa thế giới, nồng đậm mà thuần tịnh thiên địa tinh nguyên ập vào trước mặt, trời sáng khí trong. Lúc này tử hỏa thế giới, như mộng như ảo tinh vân lưu chuyển, ở tinh vân trung tâm, một viên phát hỏa kim hỏa hai ánh sáng màu huy sao trời chậm rãi xoay tròn, tản mát ra nhật nguyệt giống nhau trong sáng quang huy. Một đoá nếu hư nếu huyễn đoá hoa ở tử hỏa thế giới chỗ sâu nhất chậm rãi nở rộ, mênh mông quang huy đem khắp tinh vân tất cả thắp sáng. Này nếu hư nếu huyễn đoá hoa, đó là thế giới trung tâm, hỗn độn chi hoa. Hỗn độn chi hoa, đây là tinh vực hình thức ban đầu. Lãnh Hinh sớm đã cảm thấy chính mình hẳn là đã chết lặng, chính là liên tiếp không ngừng chấn động, lại là không ngừng oanh kích nàng tâm linh. Tạ Vân khẽ gật đầu, nói, hỗn độn chi hoa đã là tinh vực hình thức ban đầu trung tâm. Cũng là này viên tử hỏa thế giới trung tâm, nơi này là ta tiểu thế giới, xa so Vô Hoan sa mạc muốn an toàn đến nhiều, càng quan trọng là tinh nguyên thuần tịnh, Vô Hoan sa mạc ở thần phù ảnh hưởng dưới, muốn khôi phục lực lượng quá mức gian nan. Mặt khác này tiểu thế giới bên trong có một ít ta đồng bọn, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần cố kỵ bọn họ. Lãnh Hinh theo Tạ Vân ánh mắt lại một lần trở nên dại ra. Vẫn luôn thanh lãnh trầm tĩnh nàng. Mấy ngàn năm tu hành kiếp sống khiếp sợ cùng hoảng sợ tương thêm, đều không bằng này ngắn ngủn nửa ngày càng nhiều. Làm vấn thiên tiên tông bí truyền đệ tử trước 10, từ bước ra tu hành thế giới khởi vẫn luôn là tuyệt thế yêu nghiệt, chính là này Vô Hoan sa mạc hành trình, đặc biệt là này ngắn ngủn nửa ngày, lại là làm Lãnh Hinh lần đầu tiên thật sâu cảm thấy chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Loại này nội tình, loại này lực lượng, loại này khí vận, mặc dù sống sờ sờ bày biện ở nàng trước mặt, đều làm nàng cảm thấy khó có thể tin, khó có thể tiếp thu. Có lẽ hướng Tạ sư huynh thần phục, không chỉ có thể cho ta tồn tại rời đi Vô Hoan sa mạc. Đối với ta tương lai sinh mệnh, này có lẽ là nhất chính xác quyết định. Chương 1880, cơ hồ toàn diệt. Mấy trăm năm bế quan, tử hỏa thế giới đồng dạng được đến cực đại tăng lên. Hỗn độn chi tâm lúc này đã hoàn mỹ dung hợp tới rồi tử hỏa thế giới bên trong, nở rộ vì một đóa tuyệt mỹ hỗn độn chi hoa. Lúc này tử hỏa thế giới cường đại, đã tuyệt không gần là tinh vực hình thức ban đầu bốn chữ liền có thể bày ra. Trên thực tế, tinh vực hình thức ban đầu cũng không hiếm thấy, vô luận là tiểu thế giới, cũng hoặc là ngân hà biển sao bên trong, từ một viên sao trời diễn biến vì tinh vực hình thức ban đầu, tuy rằng gian nan, nhưng lại chung quy có thể thông qua hết sức công phu. Một chút trưởng thành, lột xác, thăng hoa, cuối cùng thành tiểu tinh vực hình thức ban đầu. Mà chân chính gian nan một bước, là tinh vực hình thức ban đầu, nhảy mà tấn chức vì chân chính tinh vực, này một bước khó khăn, hàng tỷ lần với tinh vực hình thức ban đầu hình thành. Nay liền giống như xuân phong thổi qua, mạn sơn sơn hoa rực rỡ, nhưng đợi cho gió thu túc sát, hoa héo diệp khô, chân chính có thể kết ra to lớn trái cây, lại là thiếu chi lại thiếu. Tinh vực. Đó là nhất chân quý, nhất khó được vô thượng của quý. Mà hiện tại tử hỏa thế giới, liền có được một tia đánh sâu vào chân thật tinh vực cơ hội. Loại này cơ hội tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng lại là từ không đến có biến chất. Có này một tia cơ hội, chỉ cần nỗ lực tấn chức tử hỏa thế giới, đại lượng luyện hóa thiên tài địa bảo, chung quy sẽ có lượng biến dẫn phát biến chất, chân chính lột xác kia một ngày. Lãnh Hinh đứng ở thông nguyên thần một dưới, cảm thụ được nồng đậm mà tinh thuần thiên địa nguyên khí. Đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt mê say. Thông nguyên thần mục, mặc dù là ở mênh mang ngân hà biển sao bên trong, đều cực kỳ hiếm thấy, chính là làm bí cảnh, hoặc là tiểu thế giới căn cơ tốt nhất lựa chọn trí nhất. Càng quan trọng là, thông nguyên thần mục di tải đến tiểu thế giới, thường thường là tiểu thế giới trưởng thành đến trình độ nhất định, mới vừa rồi di tải. Cấp thấp tu giả căn bản không có tư cách tiếp xúc đến thông nguyên thần mục, thậm chí lên trời lộ sinh linh, muốn được đến một đoạn chất chứa sinh cơ thông nguyên thần mục chi mầm, đều khó như lên trời. Mà Tạ Vân, lại là ở tu hành lúc sớm nhất, được đến một quả hạt giống, đó là tử hỏa thế giới, thậm chí chỉ là một phương thế giới mảnh nhỏ, liền tiểu thế giới đều không thể xưng là. Thông nguyên thần mục, tử hỏa thế giới, thậm chí bao gồm Tạ Vân chính mình, đều cực kỳ nhỏ yếu. Ba người cơ hồ là làm bạn tương sinh, lúc này tại đây hóa thành tinh vực hình thức ban đầu tử hỏa thế giới bên trong, rõ ràng tỏa khắp một loại cùng dung viên mãn hơi thở, sinh cơ dạ dào, linh khí bừng bừng phân chấn. Hình sư tỷ, mặt khác vài vị sư huynh đâu? Tạ Vân hỏi, đồng thời mấy cái linh đan lại nhét vào trong miệng. Trong khoảng thời gian ngắn đại lượng luyện hóa đan dược, mượn dùng đan dược chi lực khôi phục chân nguyên, sẽ làm cho chân nguyên pha tạp, mặc dù chân nguyên dư thừa, sức chiến đấu cũng sẽ trên diện rộng hạ ngã, thậm chí phản phệ kinh lạc. Chỉ là ở phá pháp chi hỏa rèn luyện đốt cháy dưới, loại này ảnh hưởng sẽ giáng đến thấp nhất, lại phụ lấy tử ngọc linh nguyên châu. Này tôn hỗn độn luyện khí quyết tuyệt thế kỳ tư, mặc dù chỉ là một kiện bán thành phẩm, hiệu quả như cũ kinh người, hai xứng đôi hợp, mặc dù là lên trời lộ sinh linh, luyện hóa linh đan hiệu quả đều xa xa vô pháp cùng Tạ Vân đánh đồng. Tạ sư huynh, không phải nói tốt ngươi kêu ta huynh nhi, ta kêu ngươi sư huynh sao? Lãnh huynh hai má hơi hơi nổi lên một tia hồng nhạt, dường như mỹ ngọc sinh vượng, một chốc mỹ diễm không gì sánh được. Quả nhiên không hổ là huyền băng thần nữ, cổ xưa điển tịch trung đỉnh hoàn mỹ huyết mạch, so chi bích ngưng, sinh linh bực này thánh thú huyết mạch, rõ ràng muốn cao quý rất nhiều. Loại khí chất này, thật tốt tựa băng sơn nở rộ tuyết liên, gió lạnh trung nhảy lên ấm dương, mê người mắt, say lòng người tâm hồn. Tạ Vân trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, cười nói, huynh nhi, ngươi như thế nào sẽ chạy đến này phiến khe sâu bên trong. Thật sâu thở dài một tiếng, lãnh huynh đáy mắt ẩn ẩn nổi lên một tia nghĩ mà sợ cùng bất đắc dĩ, sắp thanh nói, diệt trần sư huynh cùng tạ sư huynh ngươi từng người rời đi, chúng ta bốn người thực mau hội tụ đến cùng nhau, chỉ là liên tiếp vài lần xa thú triều, liệt hình, kim giác ma ngưu đều đã thân chết. Quỷ hổ thân hình hoàn toàn sụp đổ, chỉ có một sợi hồn phách dựa vào bí thuật chạy thoát, mặc dù cuối cùng chạy ra vô hoàn sa mạc, chỉ sợ sức chiến đấu cũng sẽ trên diện rộng ngã xuống, đến. Nỗi đánh sâu vào thông thiên chi cảnh, càng là xa xôi không thể với tới. Bị sa thú triều tách ra là lúc, chúng ta đều đã bị thương pha trọng, ta bằng vào băng tâm kính bí thuật, mới nỗ lực tránh khỏi mấy sóng sa thú triều, đến nỗi khe sâu, có lẽ là vận mệnh chú định vận mệnh lực lượng. Đem ta đẩy đến tạ sư huynh trước mặt. Ngay lúc đó ta thật sự là chó nhà có tang, thoát vong chi cá, nơi nào còn lo lắng phương hướng, sa thú triều từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, có thể tìm kiếm đến một con đường sống, đã là vận mệnh ban ân. Lãnh huynh thanh âm bên trong, ẩn ẩn phiếm một tia nghĩ mà sợ, cũng mang theo rõ ràng nhẹ nhàng. Trở thành một tôn tuyệt thế yêu nghiệt người theo đuổi, cũng không phải một kiện đặc biệt khó có thể tiếp thu sự tình. Đặc biệt là ở sinh mệnh đã chịu nghiêm trọng uy hiếp thời điểm. Liệt hình, quỷ hổ, kim giác ma ngưu ba người sức chiến đấu, so chi lãnh huynh đều xưng được với chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này hai chết một bị thương nặng, chỉ có lãnh huynh chính mình dựa vào bí thuật cùng một tia vận mệnh lực lượng, nỗ lực chạy trốn, ở gặp được Tạ Vân khoảnh khắc, trên thực tế tâm linh cực hạn đã hỏng mất. Đây là sinh mệnh lực lượng, cũng là tử vong lực lượng. Rút dao thành một mau, đối với bình thường phàm nhân cũng không phải đặc biệt gian nan việc, nhưng là ở sinh tử chi gian không ngừng mài giũa, lại có thể đem một tôn tuyệt thế cường giả tâm linh mài nhỏ. Tạ Vân trước sau mấy lần cứu lãnh huynh với sinh tử chi gian, lãnh huynh tâm linh sớm đã lặng yên quấn lên một tia tơ hồng, thêm chi Tạ Vân bản thân thiên tài hơn người, thiên tư kinh diễm tới rồi cực điểm, đối với lãnh huynh tới nói, cơ hồ là hoàn toàn không cần do dự lựa chọn. Thần phục với Tạ Vân, lãnh huynh thậm chí liền một tia tâm linh thượng dây rủa cùng do dự đều không có sinh ra. Chẳng qua họa kia biết đâu sau này lại là phúc, ở miên liền không ngừng tuyệt cảnh bên trong, lãnh huynh không ngừng kích phát sinh mệnh tiềm năng, mới có cơ hội kích phát huyền băng thần nữ huyết mạch. Sa thú triều số lượng như thế kinh người, hơn nữa tựa hồ đều là ở hướng về vô hoan sa mạc trung tâm khu vực buôn tập. Tạ Vân lại là không có để ý nhiều lãnh huynh tâm tư, ánh mắt lập lòe, trong lòng không ngừng suy nghĩ sa thú triều. Hắn một đường bỏ chạy, phía sau là băng dương kiếm tiên cùng tam nhãn sa lang hai tôn lên trời lộ sinh linh, bình thường sa thú triều tự nhiên sẽ không có mắt, tới xúc cái này rủi ro. Về phương diện khác, Tạ Vân vẫn luôn ở vào một loại gần như ngộ đạo cảm giác, nếu không có khe sâu chỗ sâu trong kỳ dị hơi thở đem Tạ Vân đánh thức, Tạ Vân thậm chí như cũ sẽ không dừng lại bước chân, trong lúc mặc dù tới gần quá một ít xa thú triều, Tạ Vân đồng dạng cảm thụ không đến. Này đây lúc này đây rối ren hỗn loạn xa thú con nước lớn, Tạ Vân căn bản sở không tới bất luận cái gì quy luật, trong lòng suy nghĩ một lát, như cũ là cảm thấy không hiểu ra sao, thậm chí càng thêm hỗn độn lên. Hình nhi, huyền băng thần nữ huyết mạch không phải là nhỏ, ngươi trước toàn lực khôi phục trạng thái, củng cố huyết mạch đi, chỉ cần ta bất tử, này tử hỏa thế giới liền tuyệt đối an toàn, yên tâm. Tạ Vân suy nghĩ một lát, rốt cuộc làm ra quyết đoán. Này phiến trong hạp cốc kia một kia mạc danh quen thuộc cảm, làm Tạ Vân vô luận như thế nào vô pháp dễ dàng từ bỏ, vẫn là quyết định đi thăm dò một phen. Đại địa bạo hùng ở mênh mang biển sao bên trong đều cực kỳ hiếm thấy. Lúc trước ngẫu nhiên được đến một giọt thánh huyết, A Cổ trực tiếp bước vào niết bàn cảnh. Nếu có thể tìm được một chỗ chân chính truyền thừa, hoặc là nào đó trọng bảo, chỉ sợ chân chính có cơ hội đánh sâu vào lên trời chi lộ. Cơ hội như vậy, khả ngộ bất khả cầu, thiên dư phất lấy, phản chịu này cứu, vận mệnh chi lực đem Tạ Vân đẩy đến nơi đây, không nghĩ bỏ qua, cũng không thể bỏ qua. Chương 1881, Đại địa bạo hùng tộc địa. Yên tĩnh mà hoang vắng, hẹp dài sơn cốc lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tựa hồ mấy ngày phía trước kia một hồi kinh thiên đại chiến căn bản không có phát sinh quá, hai tôn tung hoành biển cắt lên trời lộ sinh linh, thân chết hồn diệt, lại là không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Tạ Vân đứng ở khe sâu bên trong, bên cạnh là thân hình càng thêm vĩ ngạn A Cổ, vượt qua 30 trượng vĩ ngạn thân hình, hai thanh vượt qua 10 trượng thật lớn thạch trùy lưng đeo ở sau người. Một cổ mãng hoang tuyên cổ sát phạt hơi thở hư không kích động. Thuần tịnh mà bạo ngược thổ nguyên chân khí ở huyết mạch bên trong mãnh liệt lao nhanh, mênh mang biển cắt bên trong, vô số hành thổ chi lực điên cuồng quán chú đến A Cổ kinh lạc bên trong, cơ hồ mỗi một cái khoảnh khắc, A Cổ đều có thể đủ cảm nhận được một loại tràn đầy khoái ý. Tử hỏa thế giới thiên địa tinh nguyên thuần túy mà nồng đậm, nhưng lại là ngũ hành đều toàn, thậm chí bởi vì thông nguyên thần mục duyên cớ, ẩn ẩn lấy một hành chi lực vì trung tâm. Mà ở này vô hoan sa mạc bên trong, thổ nguyên tinh khí nồng đậm vô cùng, A Cổ đứng sừng sững ở sơn cốc bên trong, đầy mặt vui mừng. Đột nhiên, A Cổ sắc mặt hơi đổi, đáy mắt nổi lên một tia rõ ràng nghi hoặc, ánh mắt nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ngươi cũng cảm nhận được một loại đặc biệt quen thuộc cảm giác. Tạ Vân song mi nhất hiền, nhanh chóng phát hiện A Cổ dị trạng. A Cổ khẽ gật đầu, nói, có một loại kỳ dị cảm giác, rất quen thuộc. Thực thân cận, nhưng là phiêu phiêu mù mịt, tựa hồ rất gần, lại tựa hồ rất xa, căn bản cảm thụ không rõ ràng. Toàn lực thúc giục đại địa bạo hùng huyết mạch, không cần có điều cố kỵ, ta luôn có loại vận mệnh chú định cảm giác, nơi này đối với ngươi có cực đại ý nghĩa. Ngũ hành long đao nhảy vào trong tay, Tạ Vân thanh âm ngưng trọng, hơi thở ẩn ẩn tăng lên tới cực hạn. A Cổ khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, đồng nhiên múa may hai thanh thật lớn thạch trùy, hướng về vách núi hung hăng ném tới. Ầm vang một tiếng vang lớn, vách núi phía trên đột nhiên xuất hiện một cái thâm đạt trăm trượng hang động, tinh mịn thạch tiết rào rạt mà xuống, trong hư không kia cổ kỳ dị mà mờ ảo quen thuộc cảm đột nhiên trở nên nùng liệt lên, cả tòa khe sâu thổ nguyên tinh khí tựa hồ đều ở trong nháy mắt trở nên nồng đậm lên. Phía trước hơi thở tựa hồ muốn nùng liệt một ít. A Cổ hai mắt khép hờ, tinh tế thể hội một lát, đống nhiên bước ra đi nhanh, hướng về sơn cốc chỗ sâu trong phóng đi. Vượt qua 30 trượng vĩ nạn thân hình toàn lực tiến lên, tốc độ thế nhưng tấn mãnh tới rồi cực điểm, mỗi một bước bắn ra, cơ hồ trăm dặm chi cự đột nhiên rồi biến mất. Mấy ngàn dặm bất quá một cái trước mắt, A Cổ đột nhiên định trụ thân hình, thật lớn thạch trùy hung hang oanh kích ở vách núi phía trên, lại là một cái thật lớn hang đá bị ngạnh sinh sinh tập ra. Trong hạp cốc phiêu đã quen thuộc hơi thở càng thêm nồng đậm lên, thình lình cùng A Cổ huyết mạch hơi thở có 4-5 phần tương tự. Thậm chí mỗi một tia thổ nguyên tinh khí bên trong đều ẩn ẩn tỏa khắp một cổ đại địa bạo hùng huyết mạch huyền diệu hơi thở. Trong hư không, từng miếng huyền diệu phù văn như ẩn như hiện, mặc dù là lấy Tạ Vân huyền giai cực hạn linh hồn, đều cảm ứng không rõ. Quả nhiên, này phiến khe sâu cùng đại địa bạo hùng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia vui mừng, chảy xuôi ở huyết mạch bên trong đại địa bạo hùng tinh huyết không ngừng trào dâng, phù văn ở Tạ Vân trước mắt trở nên rõ ràng. Cổ sơ, hoang vắng, một cổ mãng hoang viễn cổ bi thương hơi thở, dần dần tràn đầy ở trên hư không bên trong. Đã từng đại địa vương giả, lực lượng tuyệt đối bá chủ, hiện tại thế nhưng lưu lạc đến như thế cảnh giới. Vật cạnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, đây là thiên địa căn bản nhất pháp tắc, cũng là thiên địa chi gian lớn nhất công bằng. Chỉ là từ xưa đến nay, mênh mang hạ vũ, vô số chủng tộc đã từng đứng ở biển sao đỉnh, nhưng lại chưa từng có bất luận cái gì một chủng tộc có thể chân chính trường sinh lâu coi, vinh chú đỉnh. Tạ Vân trong lòng thở dài, song thủ kết ấn, trước mắt dường như chạy xuôi một cái vận mệnh sông dài, vô số chủng tộc ở trong đó phù phù trầm trầm, dãy rủa cầu sinh. Nhưng vào lúc này, một tiếng thật lớn tiếng gầm rú đột nhiên nổ tung, dưới chân đại địa hung hăng chấn động, một cổ nùng liệt đến mức tận cùng đại địa bạo hùng hơi thở ập vào trước mặt. Thoáng sau đó, trầm thấp giống giận đột nhiên vang lên, đại địa bạo hùng tộc địa, thiện nhập giả chết. Nùng liệt kình phong che trời lấp đất, cả tòa khe sâu cơ hồ đều ở trong nháy mắt gian chấn động lên, một thanh vượt qua trăm trượng thật lớn thạch trùy hư không ngưng tụ, khủng bố cực kỳ lực lượng điên cuồng thổi quét, một cổ thật lớn dẫn lực từ bốn phương tám hướng đánh út lại, cơ hồ đem Tạ Vân cùng A Cổ hoàn toàn khóa ở cắt đất bên trong, chỉ có thể đủ ngạnh kháng này vào đầu bạo kích thật lớn thạch trùy. Loại này đối với cắt đất chi lực vận dụng, cùng sa thú hoàn toàn bất đồng. Sa thú tuy rằng có thể dung thân biển cát, viên dung thần diệu, chính là lại là xa xa không có này một kích mênh mông quần quận rộng lớn, bá liệt bạo ngược, một chù y dưới, phong vân biến sắc, thiên địa chấn động. Giống. A Cổ đứng ở tại chỗ, song chù y hung hăng đối đâm, một cổ nùng liệt bạo ngược chi ý, dường như sao trời tàn biến, ầm ầm bùng nổ. Bạo hùng cơn giận. Sao trời ngã xuống. Hai môn thiên phú thần thông đồng thời bùng nổ, nguyên tự bốn phương tám hướng cường đại dẫn lực ầm ầm rách nát. Thật lớn thạch trùy thậm chí không có rớt xuống, liền tức hoàn toàn hóa thành hư vô. Mênh mông quần cuộn cắt vàng phóng lên cao, vượt qua trăm trượng cuồng xạ lòn cuốn cắn nuốt thiên địa, trong giây lát đảo cuốn mà đi, vĩ nạn mà cao quý huyết mạch hơi thở không thêm che giấu kích động mở ra, trong hư không một cổ tan biến chân ý, cơ hồ ở ngay lập tức chi gian, đem khắp biển cắt hoàn toàn yên lặng. Hảo cương đại thiên phú thần thông. Loại này tan biến chi lực, quả thực là không thể tưởng tượng. Nghiết bàn cảnh. Thế nhưng có thể như thế sức bật lượng, sao có thể? Vài tiếng tràn ngập chấn động cùng kinh hỉ thanh âm vang lên, cùng xa bỗng nhiên tan đi, số tôn cao lớn vĩ ngạn thân hình xuất hiện sơn cốc bên trong, rõ ràng là số tôn bất diệt kim thân đại địa bạo hùng. Này phiến khe sâu, thế nhưng là đại địa bạo hùng tộc địa. Từ tiến vào ngân hà biển sao tới nay, Tạ Vân chỉ thấy quá một lần đại địa bạo hùng, còn ý đồ đối A Cổ đoạt xá, lúc này chợt nhìn đến như thế số lượng đại địa bạo hùng. Thậm chí mỗi một tôn đều là bất diệt kim thân chi cảnh, trong lòng không tự chủ được nổi lên một mạt thân cận cùng kinh hỉ chi ý. Tạ Vân còn như thế, A Cổ càng là không cần muốn nói, song chủ y hung hăng đối đâm, đột nhiên ầm ĩ thét dài, bá đạo, bạo ngược, dày nặng, đại địa bạo hùng thánh thú huyết mạch quần cuộn lao nhanh, con hơi thở như núi nguy nga, như sấm nổ vang. Thế nhưng là bên ngoài tộc nhân trở về, tốc tốc tiến vào. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ sơn cốc chỗ sâu trong vang lên, thanh âm dường như động đất đãng, lôi đình nổ vang, một cổ lên trời lộ sinh linh uy áp không chút nào che giấu. A Cổ nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, nhìn đến Tạ Vân khẽ gật đầu, đem cự chú y lưng đeo ở sau người, bước đi hướng trên vách núi đá bị ngạnh sinh sinh tạp ra thật lớn hang đá. Trầm đã, ngươi là ta đại địa bạo hùng nhất tộc huynh đệ, tiến vào tộc địa là huyết mạch chỉ dẫn, nhưng là ngươi bên cạnh này nhân tộc không thể. Xem ở là ngươi bằng hữu mặt mũi thượng, chỉ cần phát hạ linh hồn lời thề, tuyệt không tiết lộ tộc địa tin tức, ta có thể phóng hắn tự do rời đi. Trước hết công kích A Cổ cùng Tạ Vân bất diệt kim thân đại địa bạo hùng đột nhiên lắc mình ngăn ở A Cổ trước mặt, mắt lạnh nhìn Tạ Vân, ánh mắt bên trong sát khí tất lộ. Tạ Vân dương mắt nhìn lên, thân cao vượt qua 40 trượng, cùng A Cổ ngắn nhỏ dày nặng song chủ y bất đồng, sau lưng là một thanh 20 trượng thạch trùy, hai mắt hơi hơi phiếm huyết quang. Nếu không có Tạ Vân lúc này đứng ở A Cổ lòng bàn tay, tựa hồ tùy thời đều sẽ bạo khởi, trực tiếp đem Tạ Vân oanh sát tại đây, giết người diệt khẩu. Chương 1882, A Cổ tư chất. Này không phải bằng hữu của ta. A Cổ thanh âm trầm thấp mà phẫn nộ, một cổ nùng liệt mà bạo ngược hành thổ chân ý chậm rãi ngưng tụ. Bất diệt kim thân bạo hùng hơi hơi sửng sốt, đột nhiên nổi lên một tia cười dữ tợn, lạnh giọng nói, không phải bằng hữu. Kia lại hảo cũng bất quá, nhân loại, đây là ngươi tự tìm tử lộ, đại địa bạo hùng tộc địa bí mật, tuyệt không dung ngoại tộc biết được, đặc biệt là các ngươi nhân tộc. Nhớ kỹ tên của ta, Mục Chiến. Mục Chiến, ngươi không cần làm cản, đây là chủ nhân của ta, nếu là ngươi lại đối chủ nhân của ta nói năng lô mãng, ta phải giết ngươi. A Cổ thân hình đột nhiên bạo trướng, trong phút chốc thậm chí so Mục Chiến đều phải hùng tráng rất nhiều, hành thổ chân ý bên trong dần dần kích động khởi một tia bá liệt tan biến hơi thở. Niết bàn cảnh tu giả, quyết không thể dễ dàng vận chuyển chân nguyên, nhưng là lúc này, A Cổ lại là không kiêng nể gì, không chỗ nào sợ hãi. Mục Chiến sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống dưới, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Cổ, gầm nhẹ nói, ngươi thế nhưng lựa chọn một nhân loại làm chủ nhân. Ta biết, ngươi nhất định là ở tuổi nhỏ bị mạnh mẽ khống chế, vô pháp phản kháng, xem tuổi, hẳn là này nhân loại trưởng bối mạnh mẽ đem ngươi khống chế, ngươi yên tâm, ta thế ngươi giết cái này cái gọi là chủ nhân, trả lại ngươi tự do. Chúng ta đại địa bạo hùng nhất tộc, tuyệt không vì nô. Nhưng vào lúc này, lúc trước cái kia lên trời lộ sinh linh thanh âm đột nhiên vang lên, Mục Chiến, người thanh niên này trong huyết mạch đồng dạng có một tia bạo hùng huyết mạch, không cần mất lễ nghĩa. Mục Chiến hơi hơi sửng sốt, gào giống nói, nhất định là này nhân loại, đem tộc của ta tinh huyết chịu nói ra, luyện nhập thân hình bên trong, nhất định phải đem hắn lột ra rút gân, nghiền nát linh hồn. Tạ Vân sắc mặt một mảnh bình tĩnh, trong lòng lại là hơi hơi nổi lên một tia thở dài. Đại địa bạo hùng nhất tộc, đã mất đi viễn cổ thời đại cái loại này hùng bá thiên hạ khí độ cùng uy nghiêm, chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu cùng cựu hận. Nhân tộc luyện đan sư trước hết phát hiện đại địa bạo hùng huyết mạch đối với đánh sâu vào thông thiên chi cảnh linh hiệu. Lúc sau, đại địa bạo hùng đối mặt đó là chư thiên vạn giới, vô số chủng tộc đuổi giết. Đại địa bạo hùng nhất tộc tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, hùng bá đại địa, nhưng là ở vô số sinh linh đuổi giết, trộm săn dưới, rốt cuộc dần dần hỏng mất. Chân chính tuyệt thế cường giả có lẽ như cũ mạnh mẽ, chính là hậu sinh văn bối, thiên tài yêu nghiệt, lại là dần dần khô kiệt. Theo thời gian trôi đi, một tôn tôn vô địch đại địa bạo hùng lao tổ ở thời gian lực lượng trước mặt ngã xuống, cái này đã từng hùng bá một phương, uy nghiêm vô tận cường đại chủng tộc, rốt cuộc đi tới con đường cuối cùng. Hiện tại ngân hà biển sao, đại địa bạo hùng tuy rằng còn không có hoàn toàn mất đi, nhưng lại là rốt cuộc vô pháp đăng lâm vạn tộc tranh phong thiên địa sân khấu. Tiểu hưu chê cười, lão phu không muốn rời đi tộc địa, còn thỉnh tiểu hưu thứ lỗi. Lên trời lộ bạo hùng ngôn ngữ tuy rằng khách khí, nhưng là thanh âm bên trong lại là kích động một cổ không thể trái nghịch uy nghiêm, nói là làm ngay, kỷ luật nghiêm minh. Không sao, ít nhất đi trước nhìn xem, nếu có thể được đến truyền thừa, đối với ngươi đánh sâu vào lên trời lộ, thậm chí tương lai tu hành, đều có cực đại trợ giúp. Tạ Vân đối với loại này ngữ khí hồn không thèm để ý, thông tin dưới. Toàn vì con kiến, này đều không phải là tộc địa bên trong lên trời lộ bạo hùng khinh thường Tạ Vân, mà là căn bản sẽ không xem Tạ Vân. Một tôn bình thường bất diệt kim thân, thậm chí liền nửa bước thông thiên cũng không từng tấn trước, căn bản không có tư cách đứng ở thông thiên lão tổ trước mặt, lên trời lộ bạo hùng biểu hiện, bình thường dưới tình huống, đã hoàn toàn xưng được với hưu tôn hàng quý, cấp đủ Tạ Vân cùng A Cổ mặt mũi. Một bước bước ra, thiên địa biến ảo, từng mảnh thổ hoàng sắc quang huy lập lòe. Tạ Vân cùng A Cổ đột nhiên xuất hiện ở một mảnh hoang mạc bên trong. Chỉ là này một mảnh hoang mạc, hơi thở lại là cùng khe sâu, cùng vô hoan sa mạc hoàn toàn bất đồng, thuần tịnh mà dày nặng hành thổ chân ý tỏa khắp hư không, chỉ là hô hấp, đều có cực đại ích lợi. Thế nhưng là tân tộc nhân. Có bao nhiêu năm không có tân tộc nhân trở về? Niết bàn cảnh tộc nhân, hơi thở tựa hồ so Mục Chiến đại huynh đều không sai chút nào, hảo cường đại lực lượng. Không biết ta khi nào mới có thể đủ tấn chức đến như thế cảnh giới, niết bàn cảnh, bất diệt kim thân, vô thượng thông thiên, thật là giao không thể kỳ a. Gì, hắn bên cạnh nhân loại kia là ai? Như thế nào sẽ có nhân loại tiến vào tộc địa bên trong, Mục Chiến đại huynh nhất cửu hận nhân tộc, như thế nào sẽ làm hắn tồn tại tiến vào? Vô số nghị luận thanh sôi nổi dựng lên, một tôn tôn đại địa bạo hùng không ngừng hiện lên, chưa từng tiến giai kim thân chín luyện chi cảnh cực nhỏ. Tuyệt đại đa số đều ở âm dương cảnh dưới. Thực hiển nhiên, đại địa bạo hùng sinh sản không dung lạc quan, chân chính cường giả ra đời càng là cực kỳ gian nan, bất diệt kim thân chi cảnh, ít ỏi không có mấy. Tạ Vân ánh mắt nhìn chung quanh, phía đại địa này bạo hùng tộc địa hiển nhiên là vận dụng cực kỳ thần diệu không gian gấp bí thuật, nhìn qua chỉ là ở một tòa hẹp dài sơn cốc bên trong, trên thực tế lại là cực kỳ rộng lớn, trong đó chất chứa hành thổ tinh nguyên càng là cực kỳ nồng đậm. Chỉ tiếc này chỗ bí cảnh tuy rằng tinh nguyên nồng đậm, nhưng là vây với một góc, vô pháp cùng vạn tộc tranh phong, không ngừng mài giũa, đại địa bạo hùng nhất tộc tưởng ra đời cường giả chân chính, khó như lên trời. Luyện mãi thành thép, mất đi mài giũa, cố nhiên không có nguy hiểm, lại cũng khó có trưởng thành. Nhưng vào lúc này, đại địa chỗ sâu trong đột nhiên hiện lên khởi một tôn thật lớn vương tọa, mặt trên ngồi ngay ngắn một tôn chỉ có ba trượng tả hữu đại địa bạo hùng. Vương tọa cổ sơ mà dày nặng, màu trắng xanh cự thạch khắc họa, tứ phía phát họa phù văn đầu bút lông cực kỳ phát vụng, chỉ là một cổ mênh mông quần quận khí phách, lại là đông nhiên thổi quét mở ra. Tạ Vân chưa mở miệng, bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên một mảnh tham kiến lao tổ. Thanh âm, từng đạo nguyên bản chỉ là dấu ở nơi xa quan khán thân ảnh, nhanh chóng hội tụ. Đại khái 200 dư tôn đại địa bạo hùng, có 8 phần trở lên đều là âm dương cảnh dưới kim thân tu giả, huyền nguyên cảnh chỉ có 7-8 tôn, đến nỗi niết bàn cảnh càng là không đủ một trưởng chi số. Nhân loại, lão phu đá xanh, chữ nhỏ bối đều xưng hô ta đá xanh lão tổ, ngươi xưng hô ta một tiếng tiền bối có thể. Đá xanh lão tổ nhìn Tạ Vân, chỉ có 3 trượng thân hình, lại là tỏa khắp một cổ so á cổ, mục chiến nùng liệt gấp 100 lần uy áp. Đối với thông thiên sinh linh mà nói, thân hình lớn nhỏ, chỉ ở nhất niệm chi gian, trừ phi là toàn lực cầu đả, tuyệt đại đa số đều sẽ không trước sau duy trì thánh thể. Tiền bối khách khí, A cổ cùng ta thiếu niên tương phùng, tuy rằng thức tỉnh rồi thánh thú huyết mạch, lúc sau càng là luyện hóa một giọt thánh huyết, chỉ là truyền thừa như cũ xa xa không thể xưng là viên mãn. Tạ Vân về phía trước bước ra một bước, không người được rồi nửa lễ, ngữ khí lại là không kiêu ngạo không xiểm định, không có bất luận cái gì nịnh nọt cùng sợ hãi. Đá xanh lão tổ đáy mắt nổi lên một tia kinh ngạc, tựa hồ có chút kinh ngạc Tạ Vân biểu hiện, ánh mắt lại là nhanh chóng chuyển hướng A cổ, hỏi, một giọt thánh huyết, tích một giọt tinh huyết ở mặt trên. Dứt lời, một chản thạch đèn bay về phía A cổ. Suy một tiếng, A cổ tùy ý cắt qua đầu ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ giọt ở bức đèn phía trên, thoáng sau đó, vẫn luôn phủ phục bức đèn bỗng nhiên nhảy lên, thổ hoàng sắc ánh lửa trùng tiêu dựng lên. Phạm vi mấy trăm dặm trong vòng một mảnh mãnh liệt. Chỉ là không kịp nửa tấc bức đèn, lúc này thế nhưng dường như khói lửa liệt hỏa, rạng rỡ mấy trăm dặm, vô số đại địa bạo hùng cơ hồ đồng thời bộc phát ra một tiếng khó có thể ngăn chặn kinh hô, thậm chí liền bất diệt kim thân mục chiến, đều há to miệng, nói không nên lời lời nói, chỉ có thể phát ra đứt quãng thô nặng thở dốc cùng gầm nhẹ thanh. 630 dặm. Hảo cương hoành thiên phú, đây là thiên trợ tộc của ta. Đá xanh lão tổ đống nhiên thẳng thắn sống lưng, hai mắt tinh quang nổ bắn ra. Chương 1883, sơ hở cùng quyết đoán. Thạch đèn châm huyết, là đại địa bạo hùng nhất tộc nhất thường dùng tư chất thí nghiệm phương thức. Phương thức này có một cái lớn nhất ưu thế, đó chính là làm lơ cảnh giới, bất đồng cảnh giới, tinh huyết bên trong chất chứa lực lượng hoàn toàn bất đồng, một trời một vực, nhưng là chỉ có huyết mạch phẩm chất, thiên tư căn cốt tương đồng, được đến liền sẽ là tương đồng kết quả. Tuy rằng tuyệt đại đa số đại địa bạo hùng đều sẽ ở vừa mới lúc sinh ra trắc nghiệm huyết mạch phẩm chất, nhưng là trên thực tế bất luận cái gì thời gian, đều có thể được đến chuẩn xác kết quả. Bình thường dưới tình huống, có thể tấn chức bất diệt kim thân đại địa bạo hùng, huyết mạch thiêu đốt thạch đèn, có thể thắp sáng 10 dặm phạm vi. Mà hiện tại, A cổ huyết mạch ước chừng đem phạm vi 630 dặm chiếu rọi đến một mảnh quang minh, thiên tư chi cường, quả thực đã tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Hảo cương đại thiên phú, như vậy thiên tư, so với ta năm đó đều cường ra mấy lần không ngừng. Đá xanh lão tổ thanh âm thậm chí ẩn ẩn có một tia run rẩy, lời còn chưa dứt, ba đạo thân ảnh đồng thời từ phương xa phi độ tới, ba cổ lên trời lộ sinh linh mênh mông quần quận hơi thở, ập vào trước mặt. Hảo nung liệt huyết mạch quang huy, như vậy thiên tư, có tư cách chân chính đánh sâu vào ký thác thiên tâm chi cảnh. Đây là vận mệnh ban ân, tổ tiên ban ân. Điên cuồng cười dài tiếng vang triệt tận trời, đá xanh lão tổ bên cạnh đột nhiên xuất hiện tam tôn gấu khổng lồ, thình lình đều đạt tới lên trời lộ chi cảnh, hơi thở thậm chí so chi đá xanh lão tổ còn mạnh hơn hành. Thực hiển nhiên, tộc nhân trở về, mặc dù là niết bàn cảnh tộc nhân, có một tôn lão tổ xuất hiện đó là cực hạn, nếu chỉ là A cổ độc thân mà đến, không có Tạ Vân tồn tại, đá xanh lão tổ cũng không tất sẽ lộ diện. Chính là hiện tại, ở thạch đèn châm huyết thí nghiệm hạ, còn lại tam tôn lên trời lộ lao tổ rốt cuộc vô pháp nhẫn mại trong lòng mừng như điên cùng hưng phấn, cơ hồ ở huyết mạch quang huy bùng nổ nháy mắt, liền tức lao thẳng tới mà đến. Đồ cốt, hùng vương, thạch mộ. Đá xanh lão tổ khẽ gật đầu, trong mắt không có bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc. Loại này tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế, đổi chỗ mà làm, hắn cũng tuyệt đối không thể có chút chần chừ cùng do dự. Hùng Vương thân hình cao lớn cực kỳ, một đôi mắt đồng dường như hoàng ngọc giống nhau, tinh quang quánh luận, nhìn chằm chằm Á Cổ. Hoan Thanh nói, ngươi thiên phú tiềm lực cực kỳ kinh người, chỉ cần không nửa đường chết non, bước lên trời chi lộ, hy vọng ít nhất có 8 phần, thậm chí có một tia cơ hội đánh sâu vào ký thác thiên tâm chi cảnh. Từ nay rồi sau đó, chúng ta bốn cái lao ra hỏa, sẽ toàn lực chỉ đạo ngươi, trong tộc truyền thừa cùng tài phú, cũng sẽ dựa theo ngươi tu hành tiến độ, dần dần hướng ngươi mở ra. Bốn tôn lên trời lộ đại địa bạo hùng bên trong, Hùng Vương hơi thở rõ ràng nhất nùng liệt. Lời vừa nói ra, mặt khác tam tôn lên trời lộ sinh linh đều không có mở miệng, hiển nhiên này đây Hùng Vương chi ngôn vì lệnh. A Cổ còn chưa mở miệng, Hùng Vương liền tức nhìn phía Tạ Vân, nhàn nhạt nói, chính ngươi cởi bỏ khế ước ấn ký đi, như vậy đối với ngươi, đối với ta tộc nhân thương tổn đều nhỏ nhất. Chỉ cần ngươi phát hạ linh hồn lời thề, tuyệt không sẽ bại lộ nơi đây tin tức, cũng quyết không hề dây dưa, ta có thể đưa ngươi rời đi, thậm chí đưa ngươi một phương chín mà hậu thổ. Chúng ta đại địa bạo hùng nhất tộc không muốn có kẻ mặc cả, ngươi cũng không có tư cách cùng một tôn thông thiên láo tổ có kẻ mặc cả. Dứt lời, Hùng Vương khoanh tay mà đứng, đến nỗi đổ cốt ba người, lại là căn bản mặc kệ đáp Tạ Vân tồn tại, mà là nhìn từ trên xuống dưới A Cổ. Thông thiên dưới, toàn vì con kiến, nếu không có suy xét đến A Cổ cảm xúc, đồng thời phòng bị Tạ Vân lợi dụng khế ước thương tổn A Cổ, một trưởng đem Tạ Vân trục chết, hiển nhiên muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Ta sẽ không từ bỏ chủ nhân. A Cổ năm ngón tay hư chảo, thạch đèn bỗng nhiên mất đi, lướt ngang một bước, trực tiếp xuất hiện ở Tạ Vân phía sau. Đá xanh lão tổ sắc mặt chỉ một thoáng trở nên cực kỳ khó coi lên, thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, chợt ôn thanh đối A Cổ nói, chúng ta đại địa bạo hùng nhất tộc, sớm đã không còn nữa năm đó chi huy, bất luận cái gì một cái huyết mạch tộc duệ, đều là tài phú. Người thiên tư tung hành, căn cốt tuyệt diễm, thậm chí có hy vọng ký thác thiên tâm, chân chính trở thành ta đại địa bạo hùng nhất tộc cốt trụ, vô luận trả giá cái gì đại giới, chúng ta đều sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Nhân loại, mặc dù ngươi bước lên trời chi lộ, tại đây bí cảnh bên trong, cũng chỉ có thể nuốt hận, hiện tại chính mình rời đi, ít nhất có thể bảo toàn tánh mạng. Ở đồ cốt ánh mắt âm trầm, một cổ nùng liệt sát ý chậm rãi tỏa khắp, dần dần đem Tạ Vân bao phủ. Bốn tôn lên trời lộ đại địa bạo hùng bên trong, đồ cốt sát khí nhất nùng liệt, một đôi mắt đồng thậm chí ẩn ẩn bày biện ra một loại bệnh trạng huyết sắc, tựa hồ trước sau vẫn duy trì sôi trào sát ý. Các ngươi này một chỗ bí cảnh, hẳn là tồn tại thời gian rất lâu, tuyệt không sẽ là các ngươi này một thế hệ đại địa bạo hùng bố trí, thậm chí đặt ra bí cảnh tiền bối, căn bản là không phải đại địa bạo hùng. Chỉ là bị các ngươi đại địa bạo hùng nhất tộc ngẫu nhiên phát hiện, làm một ít bố trí, sau đó đem chi coi như ẩn nấp tộc địa, nơi này thổ nguyên tinh khí nồng đậm mà tinh thuần, lại thêm chi vô hoan sa mạc bản thân đặc tính, nhưng thật ra rất là thích hợp hiện tại đại địa bạo hùng nhất tộc. Tạ Vân lại là vẫn chưa để ý tới đồ cốt uy hiếp, ánh mắt chậm rãi nhìn phía hư không, thuận miệng tự nói, thanh âm trong sáng mà đạm nhiên. Đột nhiên, hư không khẽ run lên, gần trăm ngàn phần có một cái khoảnh khắc, thiên địa quay về yên tĩnh. Đồ cốt chưa cảm giác được dị trạng, Hùng Vương lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngóng nhìn Tạ Vân, trầm thấp mà ngưng trọng thanh âm chậm rãi vang lên, ngươi như thế nào biết? Này phiến bí cảnh hư không phù văn có thể nói hoàn mỹ. Nhưng là không gian hơi thở lưu chuyển lại là có rất nhỏ trệ xác, ta dám độc thân tiến vào vô hoan sa mạc, tự nhiên có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Tạ Vân hai mắt ôn nhuận như ngọc, với ánh quang lưu chuyển, đứng ở bốn tôn lên trời lộ sinh linh bên trong, không có chút nào nhút nhát cùng áp lực. Khe sâu một trận chiến, Tạ Vân trước sau chém giết tam nhãn sa lang cùng băng dương kiếm tiền, đối với lên trời lộ sinh linh kính sợ cùng sợ hãi sớm đã tan đi, càng quan trọng là, ở đại chiến bên trong. Tạ Vân đã chân chính tìm hiểu một tia ngũ hành phá pháp vô thượng chân ý nhiều loại pháp tắc chi lực, lấy vận mệnh pháp tắc vì ràng buộc, lấy phá pháp chân ý vi căn cơ, một sớm bùng nổ, chắn giả đỗ, mặc dù là lên trời lộ sinh linh, cũng không dám thẳng anh này phong. Nay phiến bí cảnh cũng không hoàn mỹ, hoặc là nói bí cảnh bản thân là hoàn mỹ, nhưng là đại địa bạo hùng nhất tộc lại không cách nào đem chi thúc dục đến hoàn mỹ. Đây là Tạ Vân ở tiến vào phía trước, liền đã cảm nhận được. Không gian pháp tắc, huyền không truyền thừa, càng quan trọng là gần 2.000 năm cùng tử hỏa thế giới cùng nhau trưởng thành. Đối với độc lập không gian nhận chi, mặc dù là đứng đầu lên trời lộ sinh linh, đều rất khó cùng Tạ Vân cùng so sánh. Tại đây phiến bí cảnh bên trong, Tạ Vân toàn lực bùng nổ, hoàn toàn có thể xé rách bí cảnh, mà tiến vào Vô Hoan sa mạc lúc sau, chớ nói đại địa bạo hùng nhất tộc căn bản không dám bốn phía đuổi giết, mặc dù toàn lực đuổi giết, trải qua tam nhãn sa lang cùng băng dương kiếm tiên mài giũa, toàn thân mà lui, căn bản không có quá lớn khó khăn. Đây mới là Tạ Vân chân chính tự tin suối nguồn. Từ nhỏ xông vào trận địa doanh ẩu đả, đến một đường đi tới Hoài Bích có tội, cẩn thận bình tĩnh, sớm đã thật sâu khắc vào Tạ Vân huyết mạch cùng linh hồn bên trong. Một chốc chi gian, hư không yên tĩnh, Hùng Vương sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Các vị tiền bối, xin nghe A Cổ liếc mắt một cái, ta chủ nhân thiên tài hơn người, chịu thiên địa khí vận sở trung, muốn cho ta từ bỏ chủ nhân là không có khả năng. A Cổ thanh âm chậm rãi vang lên, cũng không thập phần to lớn, nhưng lại tràn ngập không được xế vào, tuyệt không sửa đổi kiên định. Lời vừa nói ra, bốn tôn lên trời lộ đại địa bạo hùng, thậm chí bốn phía đại địa bạo hùng, một mảnh ồ lên. Chương 1884, bất kham một đánh. Ngu muội. Vẫn luôn không nói một lời Thạch Mộ đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ. A Cổ lại là hồn nhiên không sợ, sắc mặt thậm chí không có chút nào biến hóa, hoán thanh nói, ta từ bước lên tu hành chi lộ không lâu, liền đi theo ở chủ nhân bên người, khi đó thậm chí căn bản không có thức tỉnh đại địa bạo hùng huyết mạch, đi theo chủ nhân lúc sau, cơ duyên dưới, mới rốt cuộc đi đến hôm nay này một bước. Nếu là có thể được đến cùng tộc truyền thừa, cố nhiên đối với ta tu hành có cực đại ích lợi, nhưng lại không có khả năng làm ta từ bỏ chủ nhân. Thú Vương Thiên Công chấn tướng, tuyệt đối không thể bại lộ. Nhưng là huyết mạch thức tỉnh, đối với thánh thú di tộc, cũng không phải đặc biệt hiếm thấy sự tình, thậm chí tại đây bí cảnh bên trong, đều có rất nhiều đại địa bạo hùng xuất hiện quá huyết mạch lần thứ hai thức tỉnh. A Cổ trong miệng huyết mạch thức tỉnh, bốn tôn lên trời lộ đại địa bạo hùng cũng không để ý. Nhưng là ngữ khí bên trong kiên định cùng đối với Tạ Vân nồng đậm thân cận nhụ mộ chi tình, lại không dùng khinh thường. Hùng Vương hít sâu một hơi, nói, ngươi phải hiểu được, chỉ có ở trong tộc, ngươi mới có thể đủ được đến tốt nhất bồi dưỡng, nếu không gần là đánh sâu vào lên trời lộ, khó khăn liền sẽ mấy chục lần, mấy trăm lần bạo trướng. Ngươi tuy rằng tâm linh thượng cùng người thanh niên này thân cận, nhưng là tu hành chi lộ, chú định là một cái cô độc chi lộ, thông thiên dưới, đều là con kiến. Tiền bối lời này sai rồi, A Cổ khẽ lắc đầu, hoán thanh nói, chỉ có đi theo chủ nhân, mới có thể làm ta phải đến tốt nhất, nhanh nhất tấn trước. Lời vừa nói ra, ở đây sở hữu đại địa bạo hùng, bao gồm bốn tôn lên trời lộ sinh linh, một mảnh ồ lên, đáy mắt đều nổi lên một tia thật sâu khinh thường cùng phẫn uất. Loại này ngắt lời, trong lúc nhất thời, cơ hồ sở hữu đại địa bạo hùng, đều cảm thấy một loại đối với huyết mạch truyền thừa vũ nhục cùng khinh nhẫn. Ở bọn họ trong lòng, A Cổ sở dĩ như thế, nếu không có là đã chịu Tạ Vân mê hoặc, đã hoàn toàn bị lạc tâm trí, chính là bên ngoài lưu lạc lâu lắm, căn bản không hiểu biết đại địa bạo hùng truyền thừa cường đại cùng tinh diệu. Chỉ là bọn hắn căn bản tưởng tượng không đến chính là, mượn dùng thú vương hồn ấn, Tạ Vân có thể cùng A Cổ cùng chung pháp tắc huyền diệu, lại thêm chi ngũ hành phá pháp chân kinh ngao luyện rèn, A Cổ huyết mạch phẩm chất, thậm chí đã ẩn ẩn bắt đầu đánh sâu vào cực hạn bình cảnh. Thị huyết đằng la sớm đã đột phá huyết mạch cực hạn, đạt tới bất luận cái gì cùng tộc đều không thể chạm đến vô thượng độ cao. Đại địa bạo hùng huyết mạch tuy rằng xa xa thắng qua thị huyết đằng la loại này bình thường thực vật sinh mệnh, chính là ở thú vương thiên công cùng ngũ hành phá pháp chân kinh trước mặt, như cũ không đáng giá một phơi. Cách một lát, Hùng Vương thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, hoán thanh nói, ta tộc nhân như thế xem trọng ngươi, nói vậy ngươi cũng có chút thủ đoạn. Chỉ là bồi dưỡng một tôn đại địa bạo hùng, cùng mượn dùng trưởng bối ban cho bảo vật, quan sát bí cảnh pháp trận sơ hở cũng không tương đồng. Muốn làm đại địa bạo hùng đánh sâu vào lên trời chi lộ, ngươi ít nhất yêu cầu chứng minh, ngươi có được cũng đủ lực lượng bảo hộ ta tộc nhân, đồng thời có cũng đủ lực lượng tìm kiếm thiên tài địa bảo. Nói đến cùng, vẫn là muốn ra tay thấy thực lực. Tạ Vân khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, loại này cục diện, hắn sớm đã ý thức được. Trận chiến đấu này là không thể tránh khỏi, không chỉ là đại địa bạo hùng nhất tộc muốn nghiệm xem Tạ Vân lực lượng, Tạ Vân đồng dạng yêu cầu kiểm tra một chút đại địa bạo hùng nhất tộc lực lượng cùng nội tình. Tu hành người trong, vạn sự bất quá một trận chiến, ngươi chỉ có bất diệt kim thân, ta chờ tự nhiên sẽ không ra tay, chỉ là ngươi nếu là liền tộc của ta bất diệt kim thân đều không thể chiến thắng, vẫn là mau chóng đem linh hồn khế ước cởi bỏ, sau đó tốc tốc rời đi. Nếu như bằng không, cũng không nên quái Lao Phu không khách khí, đại địa bạo hùng nhất tộc tuy rằng đã không bằng từ trước, nhưng là hoàn mỹ giải quyết một cái bất diệt kim thân linh hồn khế ước, như cũng không phải cái gì việc khó. Hùng Vương ngữ khí dần dần vắng lặng xuống dưới. Linh hồn khế ước là tuyệt đối không có khả năng tiếp thu. A cổ thạch đèn thí nghiệm tư chất kết quả quá mức kinh diễm, tương lai vô cùng có khả năng trở thành đại địa bạo hùng nhất tộc lãnh tụ. Nếu giữ lại linh hồn khế ước cấn ký, một khi A cổ đăng lâm tuyệt đỉnh, cơ hồ liền tương đương với đem toàn bộ đại địa bạo hùng nhất tộc đưa cho Tạ Vân, như thế kết quả, vô luận như thế nào vô pháp tiếp thu. Bất diệt kim thân, hẳn là chính là cái này mục chiến đi. Tạ Vân ánh mắt đảo qua đứng sừng sững ở cách đó không xa, đối chính mình trợn mắt giận nhìn mục chiến, đáy mắt đột nhiên nổi lên một tia nhàn nhạt tươi cười, loại này thí nghiệm không có ý nghĩa. Người sợ? Sợ liền mau mau cút đi, ta đại địa bạo hùng nhất tộc cũng sẽ không bị một cái nho nhỏ khế ước gân ký vây khốn, nếu không có lao tổ nhân tử, ta hiện tại liền giết ngươi. Mục chiến điên cuồng hét lên một tiếng, thanh âm bạo ngược cực kỳ. Đại địa bạo hùng bí cảnh tuy rằng tinh nguyên nồng đậm mà tinh thuần, nhưng là một ít cần thiết tu hành tài liệu, lại là không thể không ra ngoài thu mua, làm đại địa bạo hùng nhất tộc cường đại nhất bất diệt kim thân, bảo hộ bí cảnh đệ nhất trọng phòng ngự, đi trước vô hoan sa mạc, thậm chí biển sao chỗ sâu trong mua sắm đủ loại tu hành tài liệu, tuyệt đại đa số đều là từ mục chiến tự mình đi trước, đã từng cứu trở về rất nhiều rơi dụng bên ngoài tộc nhân, cũng từng thấy tộc nhân bị nô dịch, tra tấn, chém giết luyện huyết. So với mặt khác cùng tộc, mục chiến cùng nhân tộc đánh đến giao tế rất nhiều, đối với nhân loại, thậm chí đối với mặt khác hết thể chủng tộc cừu hận đều xa so mặt khác cùng tộc nùng liệt đến nhiều. Ngươi nguyên bản là không có tư cách đứng ở ta trước mặt, nhưng tổng muốn cho ngươi minh bạch một chút sự tình. Tạ Vân thần sắc hờ hững, một bước bước ra, đồng nhiên xuất hiện ở mục chiến trước người trăm trượng. Tới hảo, sắt. Mục chiến điên cuồng gào thét một tiếng. Thật lớn thạch trùy bỗng nhiên hướng không trung hung hăng ném tới, thật lớn cắt đất long quyển trùng tiêu dựng lên, cuồng bạo cực kỳ lực lượng phát ra thê lương phong giống. Thật lớn thân hình lại một lần bành trướng lên, mạnh mẽ cơ bắp nổ mạnh ra kinh người lực lượng, khắp hư không tựa hồ đều tràn đầy khởi một cổ cuồng bạo mà bá liệt hơi thở, nùng liệt sát ý không kiêng nể gì lao nhanh, tựa hồ hận không thể một kích liền đem Tạ Vân oanh sát, hoàn toàn đoạn tuyệt hậu hoạn. Bất quá là đáng thương cậy mạnh thôi. Tạ Vân khỏe miệng đột nhiên nổi lên một tia lạnh băng ý cười, trong hư không một cổ cuồng bạo bá liệt hơi thở ầm ầm buông xuống, giống như thiên địa tức giận, hung hăng tạp hướng mục chiến. Ầm vang một tiếng vang lớn. Cắt đất long quyển ầm ầm rách nát, thật lớn thạch trùy hoàn toàn mai một, mục chiến sắc mặt đột nhiên cuồng biến, còn không có tới kịp phản ứng. Đau nhức đột nhiên từ khắp người đánh út lại, nhỏ vụn mà chói hai rách nát thanh không ngừng vang lên, đại địa bạo hùng nhất lấy làm tự hào cốt cách tốc đức từng khúc chết. Dường như bị cự thạch ngăn chặn góc, phủ phục trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi, thân hình lại liên chiến run đều làm không được. Sao có thể? Mục chiến đại huynh chính là mạnh nhất bất diệt kim thân, thông thiên dưới gần như vô địch, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ này nhân loại là thông thiên lão tổ? Tộc địa bị thông thiên lão tổ biết được, đáng chết. Vô số khó có thể ngăn chặn tiếng kinh hô không ngừng vang lên, tràn ngập chấn động cùng sợ hãi. Thậm chí rất nhiều cấp thấp đại địa bạo hùng đều không thể ngăn chặn phủ phục trên mặt đất, kịch liệt run rẩy. Một chốc chi gian, mặc dù là bốn tôn lên trời lộ đại địa bạo hùng sắc mặt, đều tràn ngập khó có thể miêu tả chấn động cùng ngoài ý muốn, trong hư không đột nhiên kích động nùng liệt sát ý, cũng không phải bình thường ý nghĩa thượng giết chóc, mà là một loại tan biến vạn pháp, hủy diệt chư thiên khủng bố hơi thở. Loại này hơi thở, căn bản không phải đại lượng giết chóc là có thể dựng dưỡng ra tới. Đây là một loại thật sâu khắc vào huyết mạch cùng linh hồn chỗ sâu trong, thậm chí chảy xuôi ở vận mệnh sông dài bên trong vô địch lực lượng. Chương 1885, thông thiên tiền đặt cược. Mục chiến phủ phục trên mặt đất, Tạ Vân hờ hững ánh mắt dường như nguy nga núi non, hoàn toàn đem mục chiến nghiền áp trên mặt đất, thậm chí liền huyết mạch cùng linh hồn đều không thể vận chuyển. Trải qua khe sâu bên trong cùng Tam Nhãn Sa Lang cùng Băng Dương Kiếm Tiên một trận chiến. Tạ Vân đối với ngũ hành phá pháp chân ý tìm hiểu tiến bộ vượt bậc, đã ẩn ẩn mở ra này trí cao vô thượng con đường. Ngày đó chưa chân chính lĩnh ngộ là lúc, liền có thể một đao mà đoạt lên trời lộ sinh linh chi tâm phách. Lúc này tương so với mấy ngày trước khe sâu đại chiến, Tạ Vân tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, hư không chấn áp, mục chiến tâm linh cùng ý chí nháy mắt hỏng mất, linh hồn huyết mạch một hội ngàn giảm, bất kham một kích. quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, là lão phu trông nhầm. Hùng Vương chần chờ một lát, rốt cuộc hơi hơi thở dài một tiếng, thanh âm bên trong nổi lên một tia bất đắc dĩ cùng thống khổ. Lời vừa nói ra, vây quanh ở bốn phía đại địa bạo hùng tuy rằng trong mắt sợ hãi phai nhạt rất nhiều, nhưng là chấn động chi sắc lại là nùng liệt vô số lần. Hùng Vương lời này, thực hiển nhiên, trước mắt này nhân loại xác thật chỉ là bất diệt kim thân chi cảnh. Ở một chúng đại địa bạo hùng trong lòng, mạnh mẽ vô cùng, thậm chí có thể nói thông thiên dưới vô địch mục chiến, thậm chí liền một ánh mắt đều không thể chống đỡ. Từ đầu đến cuối, Tạ Vân chỉ là hờ hững đứng trang nghiêm, căn bản cảm thụ không đến một tia chân nguyên vận chuyển, pháp tác kích động. Ở Tạ Vân trước mặt, mục chiến quả thực cùng một đầu chưa bao giờ có tu luyện quá chim tức heo dê giống nhau, không hề chống cự chi lực, thậm chí liền chống cự cơ hội đều không có. Đại địa bạo hùng nhất tộc khốn đốn ở bí cảnh bên trong quá mức xa xăm, mất đi huyết cùng hỏa mài rũa, không có khả năng có chân chính sắc nhọn cùng bá liệt. Chân nguyên cùng pháp tắc vận dụng, linh hồn cùng huyết mạch rèn luyện, tâm linh cùng ý chí mài rũa, đều quá mức nông cạn, như vậy sức chiến đấu, A cổ một khi tiến giai bất diệt kim thân, chém giết bất qua phiên trưởng chi gian. Tạ Vân chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt tiếc nuối, mục chiến biểu hiện, làm hắn cảm thấy phi thường thất vọng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không cần quá cuồng vọng, đại địa bạo hùng nhất tộc tuy rằng đã xuống dốc, lại còn không tới phiên một cái bất diệt kim thân chi cảnh nhân tộc vũ nhục. Đồ cốt thanh âm kích động một tia bạo ngược sát ý, đại địa bạo hùng tích tụ, chữa trị một tôn bất diệt kim thân linh hồn vẫn là không có vấn đề, ta hiện tại một trưởng tế ngươi, A cổ tự nhiên có thể trở về, không bao giờ yêu cầu chịu ngươi khống chế. Cũng hảo, làm ta kiến thức một chút đại địa bạo hùng nhất tộc lên trời lộ sinh linh lực lượng. Tạ Vân ánh mắt nhìn phía Hùng Vương, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Hùng Vương ánh mắt bên trong hiện lên một tia do dự, cảm thụ được đồ cốt không ngừng ngưng tụ sát ý, cách một lát, mới vừa rồi hoan thanh nói, người trẻ tuổi, nếu là ngươi bằng vào lực lượng của chính mình căng bất quá ba chiêu, liền chính mình cởi bỏ khế ước cấn ký, phát hạ linh hồn lời thề rời đi đi. Nếu ngăn không được ba chiêu, vô luận khế ước cấn ký cỡ nào huyền diệu, lấy tộc của ta hiện tại nội tình cùng lực lượng, đều có thể hoàn mỹ giải quyết. Nếu là chống đỡ được đâu? Tạ Vân song mi nhất hiền, đáy mắt không có bất luận cái gì sợ hãi. Đồ cốt sửng sốt, lạnh giọng nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Tạ Vân nói, ta muốn đại địa bạo hùng nhất tộc vì A cổ chuẩn bị tốt nhất căn nguyên rèn trì, hơn nữa muốn đem toàn bộ truyền thừa, tất cả dấu vết cấp A cổ. Này một chỗ đại địa bạo hùng tộc địa, tuy rằng đã không thích hợp A cổ trưởng thành, nhưng là này đó tài phú, lại có thể trợ giúp A cổ trên diện rộng tăng lên. Căn nguyên rèn thể trì. Người này thế nhưng còn không có trải qua căn nguyên rèn trì rèn luyện sở hữu đại địa bạo hùng đồng thời hai mắt sáng ngời. Đồ cốt lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên ở Hùng Vương linh hồn bên trong vang lên. Hùng Vương, ba chiêu trong vòng, ta dứt khoát đem này nhân tộc tiểu gia hỏa chém giết, hoàn toàn mai một linh hồn của hắn cùng huyết mạch, xong hết mọi chuyện, quyết không thể đủ cấp A cổ lưu lại bất luận cái gì di chứng, đến nỗi cảm xúc thượng nhất thời vô pháp tiếp thu. Tin tưởng A cổ chân chính hiểu biết tộc của ta quá vãng, tự nhiên sẽ minh bạch nhân tộc ngon độc. Một khi đã như vậy, đồ cốt, chiêu thứ nhất. Tạ Vân đột nhiên gian một tiếng thét dài, thanh chấn khắp nơi, vô tận cắt vàng chỉ một thoáng mất đi xuống dưới, một đoàn điên cuồng lửa cháy hư không nổ tung, vô số hàn quang điên cuồng tàn sát bừa bãi. Ánh đao như long, thiên địa chi gian rồng ngâm cửu tiêu, phong vân kích động, đống nhiên hướng về đồ cốt mãnh liệt mà đi. Hảo sắc bén đao ý, thiên địa chi gian, thế nhưng có như vậy yêu nghiệt. Đồ cốt sắc mặt đột nhiên biến đổi, ở trong lòng hắn, Tạ Vân nhất định sẽ toàn lực phòng ngự, thậm chí là phối hợp sư môn ban cho bảo vật, lựa chọn kiệt lực đứng vững ba chiêu chi ước. Chính là hắn trăm triệu đều không có nghĩ đến, Tạ Vân thế nhưng lựa chọn chủ động cường công. Ánh đao bắt sái, đao ý kích động, đồ cốt điên cuồng gào thét một tiếng, thân hình đột nhiên hùng trắng lên, mạnh mẽ khỏe mạnh cơ bắp phát ra ra nổ mạnh lực lượng, song quyền hư chớp, một thanh thật lớn thạch chùy hư không ngưng tụ. Trôi này thạch chùy là đại địa bạo hùng nhất tộc bản mạng thần binh, mượn dùng bản mạng tinh huyết cùng thiên địa thổ nguyên dung quán mà thành, chỉ là theo võ đạo ý chí bất đồng, có rất nhỏ lệch lạc, lúc này đồ cốt thạch chùy, hai đoạn sắc nhọn, thình lình không thua kém với thần binh lưới dao sắc bén. Giết chóc hàng tỷ, máu chảy thành sông. Đồ cốt giết chóc chi đạo, chính là từ vô số thứ huyết chiến bên trong cô đọng mà thành, nùng liệt mà bá đạo. Loại này lực lượng, cùng mục chiến loại này thuần túy dựa chân nguyên cùng huyết mạch xây mà thành sát khí hoàn toàn bất đồng, vừa động nhậm gian, thiên địa biến sắc, phong vân kích động. Ầm vang một tiếng, ngũ hành long đao hung hăng chạm ở thạch trùy phía trên, kịch liệt nổ đùng thành phóng lên cao, lấy Tạ Vân cùng Đồ Cốt vì trung tâm, từng đạo cuồng bạo cực kỳ cắt vàng long quyển điên cuồng thổi quét, thiên địa nguyên khí một mảnh rách nát, bị vô số trận phù chấn áp hư không đều bắt đầu chấn động lên. Này nhân tộc thế nhưng cùng Đồ Cốt lao tổ chính diện đầu đả. Bất diệt kim thân, sao có thể cùng lên trời lộ lao tổ chính diện chống lại, chẳng lẽ hắn che giấu cảnh giới, liền Hùng Vương lão tổ đều giấu giếm được. Không có khả năng, Hùng Vương lão tổ kiểu gì nhãn lực, nếu là có thể giấu giếm được Hùng Vương lão tổ, căn bản không có tất yếu ở chỗ này cùng bốn tôn lão tổ cai cỏ. Nhân tộc bất diệt kim thân, sao có thể như vậy cường đại? Vô số nghị luận thanh không ngừng vang lên, quan chiến đại địa bạo hùng một đám trợn mắt há hốc mồm, liền thanh âm đều tràn ngập khiếp sợ, thậm chí sợ hãi run rẩy. Mọi người tốc tốc tránh lui, đá xanh, thạch mộ, các ngươi liên thủ, trấn áp hư không. Hùng Vương gầm nhẹ một tiếng, song thủ kết ấn, một cổ vĩ ngạn lại mềm dẻo lực lượng, chậm rãi hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tùy ý thổi quét cắt vàng chậm rãi yên lặng, ở xung quanh quan chiến đại địa bạo hùng đồng thời cảm thấy một cổ lực lượng đem thân hình nâng lên, không tự chủ được hướng về nơi xa thối lui. Cùng lúc đó, đá xanh cùng thạch mộ đồng thời hét lớn một tiếng, chân nguyên sôi trào, một tòa đường kính ước chừng vượt qua vạn trượng viên hình cung, đồng nhiên buông xuống ở Tạ Vân cùng Đồ Xương cốt đỉnh. Sao có thể? Bất diệt kim thân, sao có thể như vậy cường đại, một nhân tộc, sao có thể có được như thế thuần túy lực lượng? Thân hình bị Hùng Vương chân nguyên thác ở giữa không trung, chậm rãi phiêu hướng phương xa mục chiến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cầm đao mà đứng, như lưới đao đứng sừng sững biển cắt Tạ Vân, đột nhiên một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, hơi thở bỗng nhiên ngã xuống đi xuống. Trong nháy mắt gian, mục chiến hơi thở hoàn toàn hỏng mất, một cổ mạc nhưng danh trạng suy yếu cùng đổi bại cảm giác, từ mục chiến sâu trong tâm linh chậm rãi tỏa khắp mở ra, tràn ngập hoảng sợ ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tan đi ghen ghét, biến thành cô đơn. Đáng tiếc, này đó chữ nhỏ bối ra hỏa, căn bản không có trải qua chân chính ẩu đả, tâm linh quá yếu ớt, này nhân tộc xuất hiện, là đại bất hạnh, có lẽ cũng là rất may. Hùng Vương nhìn mục chiến biến hóa, đáy mắt lưu chuyển quá một tia nhỏ đến không thể phát hiện thất vọng cùng chờ mong. Chương 1886, Liều mạng. Đại địa bạo hùng nhất tộc gần cư ở bí cảnh bên trong, cơ hồ không cùng ngoại giới tiếp xúc, đối với cấp thấp tộc nhân thương tổn cực kỳ kinh người. Sinh tử bên cạnh mài giũa, không những có thể mài giũa chiến đấu kỹ xảo, càng có thể mài giũa tâm linh ý chí. Lúc này Tạ Vân chợt xuất hiện, cơ hồ hoàn toàn phá hủy đại địa bạo hùng nhất tộc trong lòng kiêu ngạo. Này một bước nếu vô pháp bán ra, này một đạo bình cảnh nếu vô pháp đột phá, này đó quan chiến chữ nhỏ bối chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể chân chính bước lên đỉnh. Nhưng nếu là một sớm luyện mãi thành thép, phá kén thành điệp, thiên địa rộng lớn, lại không phải này một phương bí cảnh có thể vây khóa. Hùng Vương trong lòng ngàn tư trăm hồi, một sát vạn nghiệm, Tạ Vân lại là hoàn toàn mặc kệ đáp, bước chân hoạt động, thân tùy đao đi, đống nhiên nhào hướng Đồ Cốt. Đồ Cốt ra sức một kích, đem Tạ Vân bước lui, lại là hoàn toàn không có ngăn chặn Tạ Vân khí thế, ngược lại dường như cường cung ngạnh nỏ, càng áp càng cường, càng tỏa càng phấn. Phá pháp chân ý điên cuồng mãnh liệt, thiên địa chi gian đột nhiên tràn ngập một cổ khó có thể miêu tả bi thương cùng tịch mịch. Trên dưới tứ phương giằng vũ, từ xưa đến nay giằng trụ, không gian vô biên, thời gian vô hạn. Chính là tại đây một khắc, tắm gội nùng liệt ánh đao, Đồ Cốt lại là đột nhiên cảm thấy, tựa hồ hành vô nhai tế mênh mang biển sao sắp tán loạn, mênh mông quần cuộn thời gian sông dài không hề lao nhanh, một loại khó có thể ngăn chặn sợ hãi cùng mờ mịt tràn đầy ở trong lòng. Đây là một loại cực hạn tan biến, thiên địa trừ khử, thời không sụp đổ, sở theo đuổi đủ loại, sở dãy rùa đủ loại, ở trong nháy mắt gian, tiến giai hôi phi yên diệt, không còn có tồn tại dấu vết. Ngũ hành phá pháp, tan biến vạn pháp. Sở tan biến đều không phải là nhất chiêu nhất thức, một đao nhất kiếm, mà là tan biến thiên địa hạ vũ, thời không vận mệnh, tại đây cổ lực lượng bao phủ dưới, ngàn sao băng diệt, vạn linh hội khóc. Ở cùng băng dương kiếm tiên, tam nhãn xa lang chiến đấu bên trong, Tạ Vân đã hiểu được tới rồi này một kích huyền diệu, bế quan tìm hiểu, càng là chân chính bắt được một tia chân lý. Ở đối mặt mục chiến thời điểm, Tạ Vân căn bản liền một tia chân ý đều không có phóng thích, thật lớn chênh lệch, căn bản không có thúc dục chân ý tất yếu. tuy rằng có tin tưởng toàn thân mà lui, nhưng là ở không cần phải dưới tình huống, chém giết mục chiến loại này bất diệt kim thân, không thể nghi ngờ là ham A Cổ với khốn cảnh. Lúc này đây tiến đến bí cảnh, là vì cấp A Cổ tìm kiếm căn nguyên rèn trì cùng tu hành truyền thừa, vô vị giết chóc, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Huống chi mục chiến lực lượng quá kém, căn bản không có tư cách làm Tạ Vân thí diễn tìm hiểu phá pháp chân ý, chỉ có lên trời lộ sinh linh, mới là chân chính thượng giai bồi luyện đối tượng. Cho ta phá. Sắt. Sắt. Sắt. Sắt. Sắt. Sắt. Sắt. Đồ cốt điên cuồng gào thét một tiếng, hai mắt đột nhiên nổi lên một mặt dữ tợn huyết sắc, thoáng sau đó, vàng sẫm sắc lông tóc dần dần biến thành pha tạp huyết sắc, hơi thở đột nhiên trở nên hỗn độn mà bạo ngược. Ầm ầm ầm vang lớn trong tiếng, từng đạo thật sâu khe danh vỡ ra, khắp đại địa đều trở nên dữ tợn, vô cùng vô tận đại địa chi lực điên cuồng trào dâng, tất cả quán chú đến thạch trùy phía trên. Hai đoạn sắc nhọn tỏa khắp chói mắt huyết quang, đan sen đổ cốt điên cuồng hơi thở, ngưng tụ thành một tôn chừng trăm trượng cao gấu khổng lồ hư ảnh. Bất đồng với bình thường đại địa bạo hùng, này tôn huyết sắc hư ảnh toàn thân che kín sắc bén mà dữ tợn gai nhọn, bộc lộ mũi nhọn. Đồ cốt như thế nào trực tiếp bạo phát huyết chiến chân thân. Gia hỏa này điên rồi. Đá xanh sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, đôi tay giấu tay không ngừng biến ảo, chân nguyên quần quận không ngừng quán chú đến màn hào quang bên trong, nỗ lực bảo hộ xung quanh tộc nhân. Ở bên cạnh hắn, Thạch Mộ thanh âm đồng dạng nổi lên một tia mỏi mệt run rẩy, trầm giọng nói, đồ cốt huyết chiến chân thân có thể cho sức chiến đấu tăng lên vượt qua tam thành, so chi hùng vương cũng không nhường một tấc, chỉ là một khi bùng nổ, liền sẽ thương cập căn nguyên, ít nhất muốn tính dưỡng 10 năm thời gian. Đây là trước thương mình sau đả thương địch thủ quyết tử sát chiêu, ta xem người thanh niên này lưỡi đao tuy rằng sắc bén, nhưng là lại không đến mức làm đồ cốt như thế như lâm đại địch. Đồ cốt tuy rằng điên cuồng bạo ngược, thích giết chóc hiếu chiến, nhưng lại tuyệt không phải không biết nặng nhẹ hạng người, huyết chiến chân thân nguy hại, hắn so với chúng ta rõ ràng đến nhiều, thương cập căn nguyên, không chỉ có riêng là tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể giải quyết. Người thanh niên này lưỡi đao bên trong, nhất định ẩn chứa nào đó mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng lực lượng, chúng ta cảm thụ không đến, đồ cốt lại yêu cầu trực diện nguy hiểm. Hùng Vương đột nhiên xuất hiện ở hai người bên cạnh, chân nguyên cổ đãng, chấn động màn hào quang đột nhiên trầm ổn mấy lần. Cho ta phá. Đồ cốt điên cuồng gào thét một tiếng, cao cao dơ lên thạch trùy, hướng về hư không hung hăng một tạp. Mạnh mẽ huyết sắc cơ bắp điên cuồng chấn động, cả người gai nhọn phát ra chói mắt quang huy, cả người giống như một tôn huyết sắc mặt trời chói chang, mãnh liệt mà huy hoàng. Trong hư không một trận tựa hồ cũng không tồn tại rách nát tiếng vang lên, đồ cốt thân hình cũng không có biến hóa, nhưng là khí chất lại là càng thêm sắc bén vĩ ngạn lên. Liên ở cái này khoảnh khắc, ngũ hành phá pháp chân ý ngưng tụ đao mạc bị ầm ầm đâm ra một đạo khe hở, đây là thuần túy lực lượng, không thể địch nổi, hơn xa cùng giai cường hoành lực lượng, ngạnh sinh sinh đem này từng đạo như gông xiềng, như lồng giam đao ý chấn phá. Đại địa bạo hùng, ngưng tụ vô tận đại địa chi lực, tự viễn cổ lấy hàng, đó là lực lượng cường đại nhất chủng tộc chí nhất. Lúc này đồ cốt mượn dùng huyết chiến chân thân, đem chân nguyên huyết mạch tất cả thiêu đốt, thậm chí bậc lửa một tia căn nguyên chi lực, toàn lực bùng nổ, rốt cuộc chém chết gông cùm xiềng xích. Quả nhiên không hổ là đại địa bạo hùng, lực lượng như vậy, so chi băng dương kiếm tiên cùng tam nhãn sa lang đều phải mạnh mẽ đến nhiều. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia tán thưởng, lưới đao đột nhiên họa ra một cái viên hình cung, khinh phiêu phiêu, như linh dương quải rác, không dấu vết, đột nhiên chém về phía đồ cốt cổ. Bách luyện cương hóa nhiễu chỉ nhu, cực dương cực âm, cực mới vừa cực nhu, ở trong nháy mắt gian chuyển hóa, nước chảy mây trôi, rơi tự nhiên, không có bất luận cái gì trệ sát, thậm chí không có bất luận cái gì biến hóa dấu vết. Hảo mờ mịt, hảo linh động thủ đoạn, người này đối với pháp tắc tìm hiểu, đã chân chính bước lên thông thiên đại đạo, thậm chí so chi rất nhiều mới vào lên trời lộ chi cảnh sinh linh đều phải khắc sâu. Gần là chiêu thức ấy dương cực sinh âm, trời sụp đất nước hóa thành nhẹ nhàng, đồ cốt liền căn bản không có khả năng làm được đến, biển sao bên trong, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Hùng Vương thanh âm bên trong rõ ràng nổi lên một tia hâm mộ bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên không có khả năng là bởi vì chính mình, mà là thật sâu cảm thấy đại địa bạo hùng nhất tộc chữ nhỏ bối đã bị xa xa ném ra, thậm chí liền truy đuổi khả năng đều nửa điểm không có. Nhưng vào lúc này, đá xanh đột nhiên hô nhỏ một tiếng, tiểu tử này điên rồi. Hắn tưởng cùng đồ cốt lấy thương đổi thương. hắn là sống đủ rồi, ngại mệnh trường không thành. Gầm nhẹ trong tiếng, đồ cốt đột nhiên một bước bước ra, huyết sắc bạo hùng hư ảnh đột nhiên dung nhập thân hình bên trong, vĩ nạn thân hình dường như bao vây một tầng huyết sắc chiến giáp, đối mặt Tạ Vân này một đao thế nhưng không quan tâm, thật lớn thạch trùy hung hăng tạp hướng Tạ Vân đầu. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, tấn công địch chỗ tất cứu, hoàn toàn đoạt lại tiên cơ. Đồ cốt đáy mắt sát khí càng thêm nùng liệt lên, thân là lên trời lộ sinh linh, bị một tôn lúc trước ở trong mắt chỉ là con kiến giống nhau bất diệt kim thân nhân tộc áp chế. Như vậy vô cùng nhục nhã, giống như rắn độc phệ cắn đồ cốt tâm linh, dựa vào đại địa bạo hùng nhất tộc mạnh mẽ thân hình, hùng hậu chân nguyên, đồ cốt không bao giờ tưởng làm đâu chắc đấy, thận trọng từng bước. Dung hợp huyết sắc hư ảnh, huyết chiến chân thân thúc dục đến cực hạn, đồ cốt thậm chí rõ ràng mà cảm thấy căn nguyên ở thiêu đốt, chỉ là giờ này khắc này, không ngừng sôi trào lực lượng, làm hắn cảm nhận được một cổ đàn sen giết chóc cùng mê say khoái ý, ở trong mắt hắn, chỉ có chém giết Tạ Vân một sự kiện. Chương 1887 một thanh đạo hưu. Huyết chiến chân thân cực hạn, là chân chính sinh tử chi gian tuyệt sát đại thuật. Một khi thúc dục, căn nguyên sôi trào, mỗi một cái khoảnh khắc, đều sẽ thiêu đốt đại lượng bản mạng tinh huyết, đi đổi lấy mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng lực lượng. Đồ cốt cơ duyên xảo hợp dưới, ngẫu nhiên tập đến huyết chiến chân thân, thậm chí liền huyết mạch đều đã chịu nhất định ảnh hưởng, thổ nguyên chân ý bên trong ẩn chứa nùng liệt vô cùng huyết sát chi khí. Một sớm bùng nổ, huyết sát chi khí xông thẳng linh hồn hải dương, thần trí đều sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Đồ cốt tuy rằng tính tình trầm ổn cẩn thận, tuyệt không dễ dàng bùng nổ huyết chiến chân thân, nhưng là một khi toàn lực bùng nổ, chính mình đều khó có thể áp chế thân thể bên trong sôi trào sát ý. Điên cuồng, bạo ngược, bá liệt. Bình thường dưới tình huống, mặc dù là đối mặt cùng giai lên trời lộ sinh linh, đồ cốt cũng tuyệt đối không thể dễ dàng thúc giục. Chỉ là ngũ hành phá pháp chân ý quá mức huyền diệu, quá mức mạnh mẽ, cơ hồ trong phút chốc liền đem đồ cốt tâm linh gắt gao ngăn chặn, không thể không mạnh mẽ thiêu đốt huyết chiến chân thân, phá tan gông cùm xiềng xích. Ngũ hành phá pháp chân ý, tan biến vạn pháp, mai một hạ vũ, trong đó chất chứa tan biến giết chóc chi ý, so máu chiến chân thân cao quý đầu chỉ hàng tỷ lần. Khoảnh khắc chi gian, đồ cốt căn bản không có ý thức được, chính mình hơi thở trên thực tế đã ở Tạ Vân ảnh hưởng dưới, dần dần mất khống chế, thêm chi lưới đao bản thân mạnh mẽ công phạt chi lực, đồ cốt cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, liền sắp huyết chiến chân thân hoàn toàn thúc dục tới rồi cực hạn. Loại này lực lượng, đúng là rèn luyện. Tạ Vân hai mắt sáng ngời, trên người đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, một kiện bảo quang bắn ra bốn phía chiến giáp đột nhiên bao phủ thân hình. Ngay sau đó, Tạ trưởng đống nhiên đứng lên, đón đổ cốt thạch trùy ngạnh trang mà đi. Bên kia, vận mệnh sông dài lực lượng đột nhiên buông xuống, ngũ hành pháp tắc, thời không pháp tắc tung hoành đàn chéo, nung liệt lực lượng chỉ một thoáng hóa thành một đạo không thể địch nổi mũi nhọn kiên quyết. Một đạo chém ra, tựa hồ lưỡi đao sở chỉ, căn bản không phải đổ cốt, mà là minh minh mù mịt bên trong thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, một đao ra, vạn linh rít gào, chúng sinh hò hét. Ầm ầm ầm ầm long. Kịch liệt nổ đùng thanh xé nát hư không, thạch trùy hung hăng nện ở Tạ Vân Tả trưởng phía trên, một chốc rồng ngâm cửu tiêu, từng đạo linh quang chiếu rọi hư không, quang huy lộng lẫy. Hạ phẩm huyền giáp, linh tâm chiến khải. Vô số linh quang không ngừng tàn sát bừa bãi, mỗi một đạo quang huy cơ hồ đều không thua kém với nửa bước thông thiên cực hạn toàn lực một kích. Ở linh tâm chiến khải dưới, Tạ Vân thân hình như gió trung phiêu bình, sóng lớn thuyền con, phiêu phiêu lắc lắc, không ngừng bạo lui. Huyền không truyền thừa ngưng tụ thần quốc tinh thể không ngừng mai một, mỗi một phương thần quốc tinh thể mai một, đồ cốt bạo ngược bá liệt lực lượng liền tức mai một một kia. Một chốc chi gian, không gian vặn mẹo, thời gian đảo ngược. Tạ Vân thân hình điên cuồng bạo lui, ngũ hành long đao lại dường như siêu thoát thời không, đi theo nhân quả, hung hăng chạm ở đồ cốt tả lạc. Huyết sắc như tuyển, ầm ầm nổ tung, đầy trời kích động sát khí bỗng nhiên thu liễm, đồ cốt điên cuồng gào thét một tiếng. Thân hình dường như bị đầu thạch cơ phi ném mà ra cự thạch, ầm ầm nện ở cắt đất bên trong. Vô tận cắt đất tàn sát bừa bãi, đá xanh cùng thạch mộ liên thủ bố trí bảo hộ màn hào quang ầm ầm rách nát, đồ cốt vĩ nạn thân hình ước chừng quảng ra mấy ngàn trượng, máu tươi dường như dũng tuyển giống nhau, bát bát nhiều, vô số cắt đất đều bị nhuộm thành huyết sắc, một cổ thảm thiết hơi thở, tùy ý thổi quét. Đồ cốt lao tổ thế nhưng bại. Lên trời lộ lao tổ, bại cho một tôn bất diệt kim thân. Sao có thể? Xung quanh quan chiến đại địa bạo hùng, mắt thấy đồ cốt bị bỗng nhiên tạp ra mấy ngàn trượng, máu tươi bắt sái, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí liền thanh âm đều trở nên đứt quãng, trệ sắp bất kham. Hùng Vương, Đá Xanh, Thạch Mộ Tam Tôn lên trời lộ lão tổ, khoảnh khắc chi gian đều có chút thất thần, ngơ ngác mà nhìn uể oải trên mặt đất, máu tươi giàn giụa đồ cốt, ánh mắt dại ra. Ba vị, ba chiêu đã qua. Bạo lui gần trăm dặm, Tạ Vân hít sâu một hơi, lặng yên đem Tử Ngọc Linh Nguyên Châu để vào trong miệng, hơi thở dần dần bình phục xuống dưới, chỉ là đáy mắt một tia mỏi mệt lại là cực kỳ rõ ràng. Đồ cốt toàn lực thúc giục huyết chiến chân thần, cơ hồ ở trong phút chốc đem thần quốc tinh thể phá hủy hơn phân nửa, nếu không có mượn dùng hạ phẩm huyền giai linh tâm chiến khải, một trận chiến này muốn thắng lợi còn muốn gian nan mấy lần, như vậy quyết tử ẩu đả, vô cùng có khả năng là lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Đồ cốt sức chiến đấu, so chi băng dương kiếm tiên cùng tam nhãn sa lang đều phải cường đại một đoạn, thêm máu chiến chân thân bùng nổ, nếu là mấy ngày phía trước Tạ Vân, căn bản liền tự bảo vệ mình đều gian nan. Chỉ tiếc ngũ hành phá pháp chân ý ngộ đạo, chính là thước cá hóa rồng, phá kén thành điệp, một sớm lột xác, vô tận quang minh. Tạ Vân một sớm tìm hiểu, mặc dù chỉ là vừa mới bước lên con đường, nhưng lại không phải đồ cốt có thể chống cự. Hùng Vương sắc mặt phát lạnh, ánh mắt chậm rãi từ đồ cốt trên người rời đi, ngóng nhìn sắc mặt bình tĩnh Tạ Vân, cách một lát, mới vừa rồi trầm giọng nói, đạo hữu quả nhiên thiên tài hơn người, pháp tác chi binh ở lên trời lộ sinh linh bên trong đều chỉ có người xuất sắc mới có thể lĩnh ngộ, mà lão phu bình sinh chứng kiến lên trời lộ sinh linh pháp tác chi binh, chưa từng một người giống đạo hữu hôm nay như vậy sắc bén bá đạo. Pháp tác chi binh là chỉ công sát bên trong dung nhập thiên địa pháp tác, nhất cử nhất động, dẫn động thiên địa chi lực. Đây là pháp tác chi lực nhất thần diệu vận dụng chi nhất, đối với pháp tác tìm hiểu yêu cầu cực cao, đồng thời yêu cầu đối với binh khí có cực kỳ khắc sâu lý giải, người bình tương dung. Này hai điều yêu cầu nhìn như đơn giản, trên thực tế lại là xem sơn chạy ngựa chết, ở lên trời lộ sinh linh bên trong, đều chỉ có chân chính người xuất sắc mới có thể đủ kích động pháp tác chi binh. Tạ Vân trải qua vài lần cơ duyên ngộ đạo, đối với pháp tắc lý giải đã rất là khắc sâu, thêm chi ngũ hành phá pháp chân kinh tối cao tối thượng, thần uy vô tận, đồng dạng pháp tắc chi lực, lấy ngũ hành phá pháp chân kinh thúc dục, uy lực rõ ràng muốn ngang ngược một mảng lớn. Mà càng quan trọng là, Tạ Vân tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, lấy vận mệnh pháp tắc vi căn cơ, mạnh mẽ đem đủ loại pháp tắc chi lực dung quán vì một, lực lượng so chi bình thường pháp tắc chi binh, uy lực cường đại rồi đâu chỉ mấy lần. Pháp tắc trồng lên, trước nay đều không phải một thêm một. Hai loại pháp tắc dung hợp trồng lên, lực lượng ít nhất có thể tăng lên 4 đến 5 lần, dung hợp càng nhiều, tăng lên càng là khủng bố. Ở vận mệnh pháp tắc ngưng tụ hạ, Tạ Vân đem kim mộc thủy hỏa 4 loại pháp tắc, cùng không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, 6 loại pháp tắc dung quán nhất thể, lực lượng quả thực vô cùng vô tận giống nhau. Hùng Vương này một tiếng đạo hữu, hiển nhiên là đã không còn đem Tạ Vân coi như bình thường bất diệt kim thân đi đối đãi, mà là chân chính đem khởi coi như một tôn cường đại lên trời lộ sinh linh đối đãi. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm tỏa khắp nhàn nhạt mùi máu tươi trọc khí, trong đầu này một đao công sắt thần vận dần dần cùng đủ loại pháp tắc huyền diệu hòa hợp nhất thể, đáy mắt mỏi mệt cũng bị vui mừng cùng hiểu ra thần thái sở thay thế được. Này một đao, ở đồ cốt đem hết toàn lực cẩu đả bên trong, như thiết như tha, như chắc như ma, càng thêm thuần túy, càng thêm sắc bén lên, tâm niệm vừa động, cơ hồ liền có vô tận sát khí dâng lên mà ra. Thẳng đến lúc này, Tạ Vân mới xem như chân chính có được lên trời lộ sinh linh sức chiến đấu. Thứ nay rồi sau đó, trời cao biển rộng. Chương 1888, gửi thiên tâm buông xuống. Hùng Vương, mau đến xem đồ cốt. Đá Xanh đột nhiên kinh hô một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập khẩn trương cùng khiếp sợ. Ở đồ cốt bên cạnh, Đá Xanh cùng Thạch Mộ chân nguyên cổ đãng, lưỡng đạo hoàng long thổ nguyên thần lực quần quận không ngừng quán chú đến đồ cốt kinh lạc bên trong, không ngừng du tẩu ở đao ngân bên cạnh. Chỉ là lúc này đồ cốt lại là như cũ máu tươi ràng rùa, hơi thở không những không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là càng thêm thảm đạm lên, linh hồn thậm chí đã dần dần lâm vào thâm trầm hôn mê bên trong, căn bản không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Thâm thúy đao ngân dường như một cái đói khát cự mãng, không ngừng cắn nuốt đồ cốt tinh huyết, mai một đồ cốt sinh cơ, mỗi một cái khoảnh khắc, đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được đồ cốt căn nguyên tan tác. Hùng Vương hai mắt khép hờ, giấu tay biến ảo, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Ba cái hô hấp lúc sau, Hùng Vương đống nhiên mở hai mắt, hướng về Tạ Vân thật sâu nhất bái, cung thanh nói, căn nguyên rèn chỉ 10 ngày trong vòng tất nhiên đúc liền, truyền thừa lập tức liền có thể bắt đầu đọc. Còn thỉnh đạo hưu xem ở A cổ mặt mũi thượng, thi lấy viện thủ, đại địa bạo hùng nhất tộc rốt cuộc nhận không nổi một tôn lên trời lộ sinh linh mai một. Ngũ hành phá pháp chi lực, dường như dấu vết thật sâu khắc vào đồ cốt gân cốt huyết mạch bên trong. Hùng vương chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng lực lượng du tẩu dịch chuyển, không ngừng tàn sát bừa bãi, căn bản không có bất luận cái gì nắm chắc gáp chế đao ý, cứu vớt đồ cốt. Mà lúc này đồ cốt đã dần dần dầu hết đèn tắt, nếu là lại đã làm nhiều kéo dài, một khi sự có bất trắc, đối với toàn bộ đại địa bạo hùng nhất tộc, đều là sụp thiên giống nhau tổn thất. Bốn tôn lên trời lộ lão tổ, dường như kình khởi trời cao bốn căn cự trụ, đại địa bạo hùng nhất tộc căn bản nhận không nổi bất luận cái gì một tôn lão tổ mai một. Như thế Tạ Vân liền không khách khí. Tạ Vân khẽ gật đầu, năm ngón tay hư chảo, một cổ mạc nhưng danh trạng áp lực cảm đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên tiêu tán. Thoáng sau đó, đồ cốt thân hình bỗng nhiên run lên, máu tươi nhanh chóng đình trệ, mạnh mẽ khỏe mạnh cơ bắp chậm rãi khép lại, hơi thở dần dần bắt đầu lấy một loại rất là thong thả tốc độ bắt đầu khôi phục. Đại địa bạo hùng nhất tộc đã cô đơn lâu lắm, nơi này quá mức tịch mịch, đánh mất sinh tử chi gian đầu đả cùng mài rũa. A cổ trải qua căn nguyên gen trì, thành tựu bất diệt kim thân, liền chỉ có ngàn ma vạn đánh, thần hoàng tắm hỏa, mới có thể bước lên đánh sâu vào thông thiên chi lộ huy hoàng đại đạo. Tạ Vân thanh âm dần dần trở nên mờ ảo, ở trong mắt hắn, vận mệnh sông dài mãnh liệt mênh ngông, ở sông dài trên không, tựa hồ có đầy sao lập lòe, khi minh khi ám. Nhưng vào lúc này, một đạo giả nua thanh âm đột nhiên từ trong hư không chậm rãi vang lên, một loại khắc sâu lại tựa hồ đạm mạc thống khổ che giấu ở thanh âm bên trong, càng thêm thê lương cô đơn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói không tồi, đại địa bạo hùng nhất tộc, xác thật là yên lặng lâu lắm. Tạ Vân khuôn mặt một túc, hơi thở đột nhiên dàn trở nên như có như không, cả người tựa hồ đều dung nhập trong hư không. Ngươi trẻ tuổi, không cần kinh hoảng. Lão hủ cũng không có ác ý ngươi khí chất cao quý mà hờ hững, bá đạo mà sắc nhọn, hiển nhiên là người mang vô thượng truyền thừa, trải qua vô số hiểm cảnh, đã đến khí vận sở trung, lại vâng mệnh vận mài rũa. Có thể chính diện đánh tan đem huyết chiến chân thân thúc dục đến cực hạn đồ cốt, mênh mang biển sao bên trong, thông thiên tam cảnh dưới hàng tỷ vạn sinh linh, có thể chân chính đứng ở ngươi trước mặt, chỉ sợ đều không đủ một trưởng chi số. Nhàn nhạt nói âm trong tiếng. Một tôn hơi hiện khô gầy lão giả chậm rãi hãm sâu ở Tạ Vân trước mặt. Trên mặt thâm thúy khe danh ngang dọc đan sen, trong tay là một cây phát vụn quả trượng, cả người hơi thở tựa hồ đã tới rồi dầu hết đèn tắt bên cạnh, thậm chí hơi thở đều có chút hỗn độn. Sinh cơ cô đơn, vận mệnh khô kiệt, này tôn lão giả sinh mệnh, đã tới rồi cuối. Tạ Vân cảm thụ được một cổ già nua mà đổi bại hơi thở, năm ngón tay hư chảo, đống nhiên đem á cổ xả đến phía sau. Thân hình càng thêm hư vô lên, ngự khí bên trong lại là lần đầu tiên nổi lên một tia chân chính kính cẩn cùng ngưng trọng, không người hành lễ, nói, tham kiến tiền bối. Tham gia lão tổ. Tam tôn lên trời lộ đại địa bạo hùng, tính cả những cái đó bởi vì đồ cốt tan tắc mà lâm vào dại gia tộc nhân, đều nháy mắt bừng tỉnh lại đây, không mình hành lễ, trong giọng nói tràn ngập tôn kính cùng cảm kích. Người trẻ tuổi hảo nhãn lực, chỉ là lão hủ đã tới rồi dầu hết đèn tắt bên cạnh. Sớm đã không còn nữa năm đó chi dũng, thậm chí căn bản không thể thời gian dài duy trì đại địa bạo hùng chân thân. Khô gầy lão giả nhẹ nhàng vây vây tay, chợt hướng về mặt khác vây quanh ở bốn phía đại địa bạo hùng nói, các ngươi đều lui ra đi, đá xanh, ngươi mang đồ cốt cùng mục chiến đi ôn huyết cốc, bọn họ hai người căn nguyên bị thương, không cần tiếc rẻ đan dược linh tài. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cùng A cổ đi theo ta, đại địa bạo hùng nhất tộc tới rồi hôm nay hoàn cảnh. Đã không có lý do gì đối với các ngươi bất lợi. Hơn nữa lấy ngươi thiên tư căn cốt, sau lưng thế lực không có khả năng không có bảo hộ, ta đại địa bạo hùng nhất tộc, không có lực lượng, cũng không có dũng khí chân chính đối với ngươi bất lợi. Dứt lời, không có chút nào chần chờ cùng dừng lại, quải trượng nhẹ điểm, già nua thân hình chậm rãi đi hướng bí cảnh chỗ sâu trong. Xúc địa thành thốn, một bước ngàn dặm. Mỗi một bước đều rành mạch, mỗi một động tác đều không hề xinh đẹp. Thậm chí cảm thụ không đến tựa hồ pháp tắc vận chuyển. Ký thác thiên tâm, quả nhiên là một cái hoàn toàn mới cảnh giới, thông thiên tam cảnh, mới là chân chính một bước nhất trọng thiên, chỉ là không biết đến tuột cùng có hay không ngày đó ngoại chi thiên. Tạ Vân tinh tế thể hội trong hư không chợt lóe mà không gửi thiên tâm hơi thở, trong lòng âm thầm cảm thán, cùng A cổ sóng vai mà đi, không nhanh không chậm đi theo ở khô gầy lão giả phía sau. Sau một lát, một tòa cơ hồ bị gió cắt thổi toái núi non xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, thê lương lại rách nát. Ở núi non chỗ sâu trong, một tòa thật lớn đại địa bạo hùng tượng đá đồ sộ đứng sướng sướng, tuy rằng khắc đầy gió cắt lưu lại năm tháng dấu vết, uy áp lại là nùng liệt cực kỳ. Khoảng cách tượng đá còn hiểu rõ vạn dặm, A Cổ sắc mặt liền tức đống nhiên biến đổi, đáy mắt nổi lên một mạt nồng đậm khát vọng cùng chờ mong. Tựa hồ này tòa đại địa bạo hùng tượng đá ẩn chứa vô thượng trọng bảo, khó có thể áp lực trong lòng khát vọng. Thoáng sau đó, A Cổ vĩ nạn thân hình dường như đột nhiên đã chịu nào đó lôi kéo, tốc độ cơ hồ là không chịu khống chế giống nhau không ngừng bạo trướng, đột nhiên xuất hiện ở tượng đá phía trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua tượng đá, đáy mắt khát vọng dần dần biến thành một loại mê say. Mấy vạn ở ngoài, liền có thể cảm nhận được thánh tượng thần lực, bực này thiên phú, chỉ sợ so lúc trước thạch đèn châm huyết thí nghiệm còn muốn kinh diễm đến nhiều. Hùng Vương hơi hơi thở dài, hưng phấn bên trong, hiện ra một tia cô đơn. Có thể tiến giai lên trời lộ, thành tựu thánh thú chi thân, thiên phú tuyệt đối xưng được với kinh diễm vô cùng, mà Hùng Vương quý vì đại địa bạo hùng nhất tộc, gửi thiên tâm lão tổ dưới người mạnh nhất, thiên phú càng là vô cùng yêu nghiệt. Chính là hiện giờ ở A Cổ trước mặt, lại là căn bản không đáng giá một phơi, loại này chênh lệch, thậm chí đã làm Hùng Vương mất đi hâm mộ cùng ghen ghét ý nghĩa, chỉ còn lại có một tia nhàn nhạt cô đơn thở dài. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không cần lo lắng, này tôn tượng đã là tộc của ta thánh vật, chính là tộc của ta cuối cùng một tôn khấu thiên môn lão tổ. Tại đây tượng đá trung tâm, phong ấn một giọt khấu thiên môn lão tổ thánh huyết, mượn dùng tộc của ta bí pháp, có thể lợi dụng thánh huyết chi lực, phán đoán tộc nhân tu hành phương hướng cùng tiềm lực. Hùng Vương ở khoảng cách tượng đá 3.000 dặm nơi, đột nhiên dừng lại bước chân, thân hình lại là ẩn ẩn ngăn cản Tạ Vân. Ở Hùng Vương phía trước, khô gầy lão giả đồng dạng dừng thân hình, không hề đi trước, ánh mắt xa xa nhìn tượng đá phía trước gã cổ, trên mặt tràn ngập chờ mong. Chương 1889, Bái Sư. Thiên địa sao trời, châu lưu luân chuyển, muôn vàng chủng tộc, đều ở vận mệnh sông dài bên trong rẽ rủa chìm nổi, tìm không thấy phụ cha. A Cổ thở dài một tiếng, đáy mắt nổi lên một tia minh nhuận quang huy. A Cổ, chúc mừng, từ nay rồi sau đó, trời cao biển rộng. Tạ Vân khỏe miệng hơi hơi giơ lên, A Cổ này một sớm hiểu ra, liền có thể chân chính nhảy ra đại địa bạo hùng huyết mạch cực hạn cách cũ, thiên địa rộng lớn, con đường phía trước vô tận. Hết thể tu hành bình cảnh, huyết mạch cực hạn, căn cốt cực hạn, linh hồn cực hạn, xét đến cùng đều là tâm linh ý chí cực hạn. Đại diện chi số có 50, này dùng 40 có 9, thiên địa chi gian, luôn có một đường sinh cơ, để lại cho thiên địa sinh linh, đánh nát gông cùng xiềng xích, siêu việt cực hạn. Chỉ là muốn bắt lấy này vận mệnh chú định một tia vi diệu lực lượng, cực kỳ gian nan, A Cổ đi theo Tạ Vân ngàn năm hơn, điệt phùng kỳ ngộ, thậm chí huyết mạch cùng linh hồn ở thú vương thiên công rèn luyện, ngũ hành phá pháp chân ý xâm nhâm dưới, đã dần dần siêu việt đại địa bạo hùng huyết mạch cực hạn. Nhưng là lại căn bản không có chân chính đánh nát gông cùm xiềng xích dấu vết. Thẳng đến giờ khắc này, A Cổ hơi thở rốt cuộc có một tia nhảy lên linh động, tựa hồ ẩn ẩn bắt được một tia minh minh mù mịt lực lượng. Đẩy ra cuối cùng sương mù, đó là vô hạn quang minh. Đa tạ chủ nhân vì A Cổ đẩy ra sương mù, phát họa vận mệnh. A Cổ không người hành lễ, thanh âm tuy rằng như cũ dày nặng trầm ổn, nhưng là lại ẩn ẩn hiện ra một tia phi dương khiêu thoát, siêu nhiên tiêu sái khí độ. Tạ Vân khẽ gật đầu, trận này vận mệnh tạo, tuy rằng là A Cổ một sớm thể ngộ thánh huyết, trong sáng quá khứ tương lai, chính là nếu không có Tạ Vân trước tiên lấy thú vương thiên công cùng ngũ hành phá pháp chân kinh vô thượng lực lượng vì này tẩy luyện huyết mạch, thăng hoa linh hồn, căn bản không có cơ hội chạm đến vận mệnh chú định bình cảnh. Vì Sơn chính nhận, thất bại trong gang tấc, này một giọt khấu thiên môn thánh huyết hơi thở, đó là đúc liền Hùng Sơn cuối cùng một bồi hoàng thổ, chỉ là không có lúc trước nỗ lực. Mặc dù đi vào nơi này, cũng tuyệt đối không thể có điều thu hoạch. Thanh phong quá nhĩ, không oanh với hoài. Này đều không phải là nhập bảo sơn mà không hồi. Đối với bình thường đại địa bạo hùng, này một giọt thánh huyết căn bản không có khả năng làm cho bọn họ sinh ra chân chính lột xác. Khô gầy lão giả ánh mắt ngóng nhìn A Cổ, đan xen một tia hưng phấn cùng nghi hoặc, ở mới vừa rồi cái kia khoảnh khắc, hắn ẩn ẩn cảm thấy trước mắt cái này tuổi trẻ tộc nhân tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa, chỉ là lấy hắn ký thác thiên tâm ánh mắt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu A Cổ linh hồn cùng huyết mạch, lại là không có bất luận cái gì chân chính ý nghĩa thượng biến hóa. Một chốc chi gian lột xác, dường như một hồi mạc danh mộng ảo, rốt cuộc bắt không được bất luận cái gì dấu vết, nhưng lại trước sau quanh quẩn trong lòng. Mà lên trời lộ chi cảnh Hùng Vương cùng Thạch Mộ đáy mắt lại là phiếm rõ ràng mê vong cùng nghi hoặc, ánh mắt không ngừng từ A Cổ, Tạ Vân cùng gửi Thiên Tâm lão tổ trên người sẽ qua. A Cổ, thánh huyết hơi thở, ngươi đã rõ ràng, chờ đến ngươi tiến giai lên trời lộ cực hạn, liền có thể đem này tích thánh huyết luyện hóa, nhất cử phá tan cực hạn. Khô gầy lão giả thanh âm trầm thấp, ẩn ẩn quay cuồng một tia không tha cùng do dự. Loại này không tha, tuyệt không phải ở vào đối tài phú cùng chân bảo tiết rẻ, mà là đối với kia tôn vô thượng lao tổ hoài niệm cùng cảm kích. Cuối cùng một tôn đóng giữ tộc địa khấu thiên môn lao tổ, đại địa bạo hùng nhất tộc cuối cùng huy hoàng, đem huyết nhục cùng linh hồn hoàn toàn hiến cho chủng tộc. Một khi bị A Cổ luyện hóa, lưu tại thế gian cuối cùng ấn ký, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, không còn có bất luận cái gì dấu vết. Nhưng mà này một giọt thánh huyết, vô cùng có khả năng trợ giúp A Cổ trực tiếp đột phá lên trời lộ cực hạn bình cảnh, ký thác thiên tâm, thành tựu chân chính có thể hùng bá một phương biển sao đầu sỏ, chân chính bảo hộ trụ này một mảnh đại địa bạo hùng cuối cùng tộc địa. Ký thác thiên tâm lão tổ, số lượng liền lên trời lộ cường giả trăm triệu phần có một đều không kịp, mỗi một tôn, đều là chân chính hùng bá một phương, bảo hộ nhất tộc đầu sỏ. Lời vừa nói ra, Hùng Vương cùng Thạch Mộ đồng thời cả kinh. Chỉ là nhìn khô gầy lão giả trong mắt kiên quyết, lại là không có nói ra bất luận cái gì một chữ. Đại địa bạo hùng nhất tộc tình trạng, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Trong tộc trẻ tuổi cường đại nhất mục chiến, đánh sâu vào lên trời lộ, còn có vài phần nắm chắc, đau khổ tu hành, đại lượng luyện hóa thiên tài địa bảo, ở phối hợp một chút vật khí, tiến giai cố nhiên gian nan, lại phi không có khả năng. Nhưng là muốn làm mục chiến đánh sâu vào ký thác thiên tâm chi cảnh, lại hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, đây là huyết mạch cực hạn, muốn đột phá, yêu cầu vô số sinh tử chi gian mài giũa, càng cần nữa một hồi 8 ngày cơ duyên. Băng Dương Kiếm Tiên ở bí cảnh được đến truyền thừa phía trước, căn bản không có cơ hội bước lên thông thiên chi lộ, thẳng đến nhất cử thức tỉnh liệt dương thuộc tính, mới một bước lên trời. Mà mục chiến đánh sâu vào lên trời lộ cực hạn bình cảnh, so chi Băng Dương Kiếm Tiên càng gian nan hàng tỷ lần, căn bản là khả ngộ bất khả cầu. Càng quan trọng là, trong tộc duy nhất một tôn ký thác thiên tâm lão tổ, đã chân chính già rồi, hắn thậm chí đã không thể trước sau duy trì bạo hùng chân thân, không có khả năng thời khắc bảo trì cường đại sức chiến đấu, thậm chí căn bản không có khả năng kiên trì quá nhiều năm tháng. Một khi lão tổ qua đời, đại địa bạo hùng nhất tộc căn bản không có cường giả chân chính chấn áp khí vận, toàn bộ chủng tộc đều sẽ hoàn toàn gặp phải hoàn toàn hỏng mất nguy hiểm, đại địa bạo hùng nhất tộc không còn có bất luận cái gì thời gian đi chờ đợi. Ngươi trẻ tuổi, ta đại địa bạo hùng nhất tộc tuy rằng cô đơn, nhưng là căn cơ nội tình chưa hoàn toàn tan tác, trúc cơ một đạo, hơn xa vượt ngoại tông môn. Khô gầy lão giả thanh âm trầm thấp, ánh mắt đảo qua tượng đá, hoan thanh nói, A Cổ căn nguyên rèn trì bên trong, sẽ dung nhập một tia khấu thiên môn lão tổ thánh huyết, đợi cho nhất cử đột phá bình cảnh, thành tựu bất diệt kim thân, lão phu sẽ tự mình dạy dỗ hán. Lão hủ trăm vạn năm thọ nguyên, tuy rằng không cười. Cuộc đời này đều không có cơ hội khấu đánh thiên môn, nhưng không khách khí nói một câu, trăm vạn năm đau khổ dãy rua, lao phu đối với lên trời lộ, gửi thiên tâm hai trọng cảnh giới lý giải, nghĩ đến so chi nhất chút khấu đánh thiên môn vô thượng lao tổ, đều phải khắc sâu đến nhiều, tinh tế đến nhiều. Như thế, Tạ Vân liền đại A Cổ đa tạ tiền bối ân trọng. Tạ Vân không người hành lễ, ngữ khí khẩn thiết mà chân thành. Khô gầy lao giả thọ nguyên vượt qua trăm vạn năm. Lại là đau khổ dãy rua, chậm chạp vô pháp chạm đến khấu đánh thiên môn con đường. Như vậy tồn tại, đối với lên trời lộ, gửi thiên tâm hai trọng cảnh giới lý giải, thường thường khắc sâu tới rồi cực điểm, cơ hồ mỗi một cái nhỏ đến không thể phát hiện chi tiết, đều sẽ lặp lại cân nhắc, bất luận cái gì một kia đã từng tu hành bại lộ, đều sẽ kiệt lực đền bù, mỗi một cái đánh sâu vào khấu thiên môn phương pháp, đều toàn lực nếm thử. Lúc này khô gầy lão giả hiển nhiên đã có gửi gắm chi ý. Đại địa bạo hùng nhất tộc hy vọng cuối cùng, đều ký thác ở A Cổ trên người, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, dốc lòng chỉ điểm. Như vậy cơ duyên, khả ngộ bất khả cầu. Đừng nói là Vấn Thiên Tiên Tông, mặc dù là linh thú tu hành thánh địa, biển xanh long cung, đều xa xa vô pháp cùng so sánh. Người trẻ tuổi, người thiên tài hơn người, cùng A Cổ huyết dung hồn khế, tương lai đại địa bạo hùng nhất tộc cố nhiên là dừng ở A Cổ đầu vai, đồng dạng cũng là che chở ở ngươi đau hạ. Khô gầy lão giả khoe miệng dơ lên vẻ tươi cười, lấy ra một cái cắt vàng đúc liền hộp gấm, đưa cho Tạ Vân. Này một phương chín mà hậu thổ tinh túy, là hành thổ chí bảo, ngàn vạn phương chín mà hậu thổ đều khó có thể cô động ra một phương chân chính chín mà hậu thổ tinh túy, chỉ tiếc trong tộc đã không có sa thú tâm hồn, nếu là hai xứng đối hợp, có thể cực đại tăng lên hành thổ chi lực. Chờ đã có chiều một ngày ngươi được đến một phương sa thú tâm hồn, liền tới trong tộc, ta có thể tặng ngươi một môn hành thổ truyền thừa, đến lúc đó chỉ sợ A Cổ đã thành tiểu kim thân, thậm chí bước lên thông thiên chi lộ. Chương 1890, Thánh Thổ Tiên Nhang Công. Đa tạ tiền bối hậu ban. Tạ Vân sửng sốt, chợt tay trái vừa lật, một phương thổ hoàng sắc tinh thạch đột ngột cực kỳ xuất hiện ở trong tay, thình lình đó là tam nhãn sa lang sa thú tâm hồn. Khô gầy lão giả nhìn Tạ Vân lòng bàn tay sa thú tâm hồn, sắc mặt đầu tiên là sửng sốt, chợt nổi lên một tia hơi hiện bất đắc dĩ tươi cười, nói: Nguyên bản cho rằng ngươi chân chính có thể ở biển cắt bên trong hoành sắt lên trời lộ sa thú ít nhất yêu cầu mấy trăm năm lắng đọng lại, ít nhất chân chính đạt tới nửa bước thông thiên cực hạn, mới có hy vọng làm được. Không nghĩ tới vẫn là xem nhẹ ngươi, đồ cốt bại trong tay ngươi hạ cũng không oan, nếu là ngươi một lòng giết chóc, liền tính lao phu kiệt lực ra tay, không tiếc đại giới, cũng chưa chắc có thể bảo hắn một mạng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Khô gầy lão giả trong mắt lại là không có chút nào tiếc nuối cùng tiếc rẻ chi sắc. Dấu tay nhẹ nhàng xẹt qua, một liệt văn tự chậm rãi hiện lên ở Tạ Vân trước mặt. Đây là ta đại địa bạo hùng nhất tộc vô cùng năm tháng tới nay bắt được lên trời truyền thừa, chỉ tiếc rất lớn một bộ phận ở đại họa bên trong thất lạc, chính ngươi lựa chọn đi. Khô gầy lão giả căn bản không có lấy ra chiếu sáng giai công pháp võ kỹ. Hiểu ra pháp tắc, thẳng chỉ đại đạo, tới rồi như thế cảnh giới. Đối với hiện tại Tạ Vân tới nói, cho dù là chiếu sáng cực hạn cường đại công pháp, chỉ cần kiệt tâm tận lực, tiêu phí một ít thời gian, cơ hồ là muốn nhiều ít có bao nhiêu, mặc dù là phi dương khiêu thoát, thiên mã hành không thiên tài cấu tứ, đối với Tạ Vân tới nói, cũng chỉ là một chút ý nghĩ thượng tham khảo. Một quyền đứng đầu chiếu sáng công pháp, giá trị thậm chí xa xa không kịp một phương chín mà hậu thổ tinh túy. Đa tạ tiền bối. Tạ Vân trong lòng đại hỉ. Ánh mắt nhanh chóng xẹt qua trong hư không danh sách. Ánh mắt tiếp xúc bất luận cái gì một cái tên, lập tức liền sẽ có một mảnh cực nhỏ chữ nhỏ, chảy xuôi đến Tạ Vân linh hồn bên trong, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giới thiệu truyền thừa tin tức. Đại địa bạo hùng nhất tộc làm đã từng đại địa vương giả, nội tình hùng hậu vô cùng, tuy rằng ở vô số lần hủy tông diệt tộc đại chiến bên trong thất lạc rất nhiều, chính là như cũ xa xa không phải bình thường nhị lưu tông môn có thể bằng được. Gần là này một bộ phận truyền thừa, liền khó khăn lắm có thể cùng Vấn Thiên Tiên Tông cùng so sánh, tuy không kịp, tương đi cũng không xa đã, trong đó thậm chí có một số lớn vô thượng truyền thừa, mặc dù là Vấn Thiên Tiên Tông đều không có cất chứa, Tạ Vân căn bản liền tên đều không có nghe nói qua. Thánh Thổ Tiên Nhang Công, chính là này một quyển. Tạ Vân nhanh chóng xem một lát, nhanh chóng làm ra quyết định. Huyền giai cực hạn linh hồn lực lượng, một niệm sinh vạn pháp. Ngay lập tức chi gian liền có thể suy đoán sao trời diễn biến, lựa chọn công pháp, cũng không cần quá nhiều thời gian. Khô gầy lão giả hơi hơi sửng sốt, nghi thanh nói, người trẻ tuổi, Thánh Thổ Tiên Nham Công là tộc của ta cường đại nhất một quyển rèn thể công pháp, thẳng chỉ đỉnh, một khi công thành, liền có cơ hội khấu đánh thiên môn, đăng lâm vô thượng chi cảnh. Chỉ là này một quyển công pháp, đối với huyết mạch, thân hình cường độ, hành thổ thiên phú đều có cực cao yêu cầu. Ngươi tuy rằng thiên tư tung hành, nhưng hành thổ chi lực tựa hồ xa xa không kịp mặt khác thuộc tính chi lực. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, chỉ là vãn bối thể chất đặc thù, hành thổ chi lực chỉ là nhất thời không hiện. Tạ Vân hơi hơi không người, ngữ khí lại là rất là kiên định. Ở đại địa bạo hùng nhất tộc vô số lên trời truyền thừa bên trong, có thể cùng Thánh Thổ Tiên Nham Công so sánh lên trời truyền thừa, tuyệt không đủ một trưởng chi số. Mà trừ lần đó ra, đều là thuần túy bản mạng công pháp. Tạ Vân hiện nay ngũ hành đều toàn, năm loại công pháp châu lưu luân chuyển, hơn nữa hành thổ công pháp chính là Tạ Vân tìm hiểu vĩnh hằng chân ý, đặt ra mà thành, phẩm chất cực cao, càng quan trọng là hoàn mỹ phù hợp Tạ Vân, nếu là đổi mới công pháp, đánh mất vĩnh hằng chi thổ chân ý, ngũ hành luân chuyển liền sẽ truyền thừa kẽ hở, muốn quay về viên mãn, trả giá đại giới đâu chỉ ngàn vạn. Ngươi đã có tin tưởng, nay cuốn công pháp liền tặng cùng ngươi. Khô gầy lão giả khẽ gật đầu. Dấu tay biến hóa, một quả ngọc phù hư không hiện lên, chậm rãi phiêu hướng Tạ Vân. Tạ Vân linh hồn lực lượng một bọc, ngọc phù thế nhưng ở trên hư không bên trong hóa thành hư vô, vô số văn tự nước lũ giống nhau quán chú đến Tạ Vân linh hồn hải dương bên trong. Một chốc chi gian, Tạ Vân như bị sét đánh, ngốc lập biển cát, hai mắt bên trong nhất thời hiểu ra, nhất thời mê võng, nhất thời hưng phấn, nhất thời chần chờ, vô số thần thái, ùn ùn kéo đến. Ước chừng qua một canh giờ, Tạ Vân mới vừa rồi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt, trong mắt lập lòe khôn kể vui mừng. Hảo cương đại công pháp, không hổ là đại địa bá chủ, thánh thổ tiên nham công một khi đại thành, cơ hồ là đẩy ngang 3.000 thế giới, thiên địa rộng lớn, lại vô địch thủ. Tạ Vân tự đáy lòng tán thưởng một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập đối đặt ra công pháp kia tôn tiền bối, nồng đậm tôn kính chi tình. Nay cuốn thánh thổ tiên nham công cộng phân 5 trọng, đệ nhất trọng chính là thích hợp bất diệt kim thân tu giả rèn luyện căn cơ, từ đệ nhị trọng đến đệ tứ nặng thì là xứng đôi thông thiên tam cảnh. Đệ nhị trọng tu luyện đến đại thành, thân hình cường độ cơ hồ có thể nghiền áp hạ phẩm huyền khí, an ổn bất động như đại địa, cùng giai bên trong, cơ hồ bất luận cái gì công kích đều không thể công phá thánh thổ tiên nham công phòng ngự, là chân chính đấu đá lung tung, không kiêng nể gì. Nay một quyển thánh thổ tiên nham công, một khi tu luyện đến đỉnh viên mãn, đừng nói là huyết nhục chi thân, mặc dù là tối cao pháp trận, vô thượng huyền khí, đều không đáng giá nhắc tới, dốc hết sức phá vạn pháp, phái nhiên mặc có thể đương. Chỉ là nhất hấp dẫn Tạ Vân, lại cũng không là này trước 4 trọng bá liệt mênh mông quần quận vô địch công pháp, mà là thứ 5 trọng. Thứ 5 trọng công pháp, chỉ có tiến giai khấu thiên môn, tìm hiểu vận mệnh chú định một tia biển sao căn nguyên chi lực, mới có thể đủ dần dần chạm đến. Lên trời lộ, gửi thiên tâm, khấu thiên môn, đăng lâm tuyệt đỉnh, khấu đánh thiên môn. Thông thiên tam cảnh, thiên môn lúc sau, hẳn là có một cái huyền khung vô thượng chi diệu cảnh. Đây là từ xưa đến nay vô số tuyệt thế yêu nghiệt, vô số chân chính xuất sắc tuyệt diễm hạng người chân chính theo đuổi. Thánh thổ tiên nham công, tuy rằng lấy hành thổ nhập đạo, cuối cùng đỉnh chi lộ lại là trọng tố đại địa, tái tạo thế giới, loại này thương hải tăng điển, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới tinh túy ý vận, lại là cùng huyền không truyền thừa, thậm chí ngũ hành phá pháp chân kinh ẩn ẩn tương phù hợp. Thánh thổ tiên nham công mạnh mẽ vô cùng rèn thể lực lượng, cố nhiên đối với Tạ Vân có cực đại hấp dẫn, nhưng loại này trọng tố đại địa, tái tạo càn khôn tinh vận thần thủy, mới là hấp dẫn Tạ Vân căn bản. Này cuốn công pháp, là tộc của ta đỉnh truyền thừa chi nhất, chỉ là theo huyết mạch càng thêm pha tạp, đã không có tộc nhân có thể tu luyện, hy vọng tương lai A Cổ có thể tái hiện thần uy. Khô gầy lão giả nhìn Tạ Vân đáy mắt minh quang, đáy mắt nổi lên một tia bất đắc dĩ cùng đau đớn, chỉ là thực mau liền bị nồng đậm hy vọng chi sắc thay thế được. Nguyên bản hắn, đã nhận định cả đời này chỉ có thể im lặng mất đi, chỉ là A Cổ xuất hiện, lại là làm khô gầy lão giả gần như mất đi tâm linh một lần nữa phát ra ra lộng lây sáng giỏi. Tiên bối, còn có một chuyện, ta ở vô hoan sa mạc bên trong liên tiếp gặp được mấy lần sa thú triều, xa xa siêu việt điển tịch bên trong ghi lại không biết ra sao cố. Tạ Vân đột nhiên trong lòng vừa động, nghĩ đến ngoại giới dày đặc mà mạnh mẽ sa thú triều, trong lòng không chỉ có tràn ngập nghi hoặc. Khô gầy lão giả nghe vậy, lại là hơi hơi mỉm cười, nói, đây là vô hoan sa mạc mấy vạn năm một lần thịnh hội, ngươi tuy rằng thiên tư tung hoành, chiến lược kinh người, nhưng chung quy chỉ là một tôn bất diệt kim thân, không biết chuyện này cũng bình thường. Chương 1891, Thú Triều Chân Tướng, Vận Mệnh Cảm Ứng. Con thỉnh tiền bối chỉ giáo. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia tò mò, vô hoan sa mạc chính là ngân hà biển sao bên trong nhất thần diệu địa phương chi nhất. Hấp dẫn vô số tu giả tiến đến tầm bảo, tuyệt đối có cực đại bí mật. Khô gầy lão giả hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi hẳn là biết được này phiến vô hoan sa mạc căn cơ, chính là một quả thiên địa dựng dục vô hoan thần phù, chẳng qua dựa theo rất nhiều đỉnh tồn tại phỏng đoán, này cái thần phù, hẳn là cũng không phải thuần túy thiên địa dựng dục kỳ vật, trong đó hẳn là có một đạo ý chí. Chẳng qua này đạo ý chí ngọn nguồn gốc, lại bởi vì thời gian quá mức xa xăm, không còn có người có thể nói được rõ ràng. Một đạo ý chí. Tạ Vân này cả kinh không phải là nhỏ, lấy một đạo còn sót lại ý chí, trải qua vô cùng năm tháng, đắp nặn một mảnh vô hoan sa mạc, này quả thực là khó có thể tưởng tượng vô thượng sức mạnh to lớn. Chuyện này hẳn là xem như tu hành thế giới cực phú nổi danh một đoạn bản sự án, loại thái độ này, cũng chỉ là một bộ phận đỉnh cường giả suy đoán, cũng không có được đến mọi người công nhận. Chỉ là vô hoan sa mạc như cũ đứng sừng sững ở biển sao bên trong, trải qua vô cùng năm tháng mà không hủy, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là vô thượng sức mạnh to lớn, mặc dù là khấu thiên môn cường giả cũng vô pháp đụng vào, hoặc là chính là ý nghĩa không lớn, đối với chân chính đứng đầu cường giả không có quá lớn ích lợi. Khô gầy lao giả lại là lắc đầu, nói tiếp, những việc này, cùng hiện tại ngươi quan hệ không lớn, chỉ là thú triều duyên cớ, lại là cùng thần phủ có quan hệ. Mỗi cách mấy vạn năm, thời gian này cũng không ổn định, có chút thời điểm là 4 năm vạn năm, có chút thời điểm là hơn 10 vạn năm, thần phủ liền sẽ bay lên trời, ở vô hoan sa mạc chỗ sâu nhất, hình thành một tòa thần phủ không gian. Nghe đồn ở không gian bên trong, sa thú nhất tộc có thể thể ngộ đến nùng liệt mà thuần tịnh hành thổ chi lực, thậm chí còn có một tia thần phù ý chí, tiến bộ vượt bậc, mênh mang vô hoan sa mạc bên trong, có thể đạt tới lên trời lộ cực hạn, có cơ hội ký thác thiên tâm sa thú, tất nhiên trải qua quá vô hoan thần phù lễ rửa tội. Thần phù không gian, vô hoan thần phù lễ rửa tội. Tạ Vân sửng sốt, lại là không nghĩ tới tại đây vô hoan sa mạc bên trong, còn có loại này cơ duyên. Lúc này Tạ Vân ngũ hành viên mãn, Kim Mộc Thủy Hỏa bốn thủ đô lâm thời đã tìm hiểu phá pháp chi lực, hiểu ra pháp tắc huyền diệu, chỉ có hành thổ chi lực khiếm khuyết một tia cơ duyên, khốn đốn ở huyền ảo chi cảnh. Khô gầy lão giả nhìn Tạ Vân trong mắt chờ mong, lại là mỉm cười lắc lắc đầu, nói, người trẻ tuổi, này vô hoan thần phụ không gian, chỉ cần sa thú mới có thể đi vào, đừng nói là ngươi, mặc dù là khấu thiên môn cường giả, đều không thể đột phá thần phụ không gian cái chán. Thần phù bên trong mặc dù có được một tia ý chí, từ lâu cùng thiên địa huyền diệu hòa hợp nhất thể, lấy bản thân chi lực, căn bản không có khả năng áp chế toàn bộ vô hoan sa mạc, mạnh mẽ đột phá, đến nỗi che giấu thần phù, thủ đoạn thiên kỳ bách quái, lại là không nghe nói qua có ai đã từng thành công quá. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, một khi đã như vậy, vạn bối liền đi trước cáo lui. Tạ Vân khẽ gật đầu, hướng về khô gầy lão giả cùng Hùng Vương, Thạch Mộ chắp tay. Cùng A Cổ nhìn nhau, thân hình nhoáng lên, đột nhiên hóa thành một mảnh hư vô. Ngay sau đó, Hùng Vương cùng Thạch Mộ sắc mặt đột nhiên biến đổi, thậm chí khô gầy lão giả đáy mắt đều xẹt qua một tia vẻ khiếp sợ. Liên ở mới vừa rồi, Tạ Vân thế nhưng trực tiếp độn ra này phiến bí cảnh, căn bản không có thông qua pháp trận bản thân tồn lưu xuất khẩu. Thạch Mộ, người trước mang A Cổ đi xem một chút đánh sâu vào lên trời lộ chi cảnh điển tịch bút ký, huyết mạch truyền thừa cố nhiên thần diệu. Nhưng rốt cuộc không kịp trong tộc vô cùng năm tháng tích lũy. Căn nguyên rèn trí lúc sau, A Cổ chỉ sợ lập tức liền có thể tiến giai bất diệt kim thân, lúc sau liền muốn gặp phải tu hành thế giới, nhất trọng đại một cái ngạch cửa, một bước bước lên thông thiên chi lộ, mới là chân chính một bước lên trời. Khô gầy lão giả hướng về A Cổ lộ ra một cái tràn ngập chờ mong tươi cười, đáy mắt phát ra một cổ khác hẳn bất đồng với lúc trước già nua suy yếu khí chất. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. A Cổ không người hành lễ, trong ánh mắt bước lên khởi nồng đậm chờ mong cùng khát vọng. Lực lượng, A Cổ khát vọng lực lượng tuyệt đối, hắn thật sâu minh bạch Tạ Vân sở gặp phải địch nhân là cỡ nào cường đại, chính là theo Tạ Vân sức chiến đấu tiến bộ vượt bậc, hắn đã hoàn toàn vô pháp cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Loại cảm giác này, làm A Cổ trước sau lâm vào một loại thật sâu tự trách cùng vô lực bên trong, chính là vô luận hắn cỡ nào nỗ lực, huyết mạch truyền thừa hạn chế. Lại là làm hắn chỉ có thể nhìn Tạ Vân bóng dáng càng đi càng xa, căn bản không có chút nào cơ hội một lần nữa truy đuổi Tạ Vân bước chân. Mà hiện tại, đại địa bạo hùng nhất tộc vô cùng năm tháng truyền thừa, lại có thể cấp A Cổ lớn nhất trợ lực. Nhìn A Cổ cùng Thạch Mộ dần dần đi xa thân ảnh, Hùng Vương trên mặt mới vừa rồi nổi lên một tia nồng đậm nghi hoặc, nghi thanh nói, lao tổ, thánh thổ tiên nham công chính là vô thượng truyền thừa. Ở trong tộc cũng chỉ có tộc trưởng người thừa kế mới có cơ hội nếm thử tu luyện, vì sao phải tặng cho người kia tộc? Khô gầy lão giả lại là bất đắc dĩ cười, hoan thanh nói, hiện tại trong tộc, chỉ có ngươi đã từng nếm thử qua thánh thổ tiên nham công, tuy rằng không có thành công, lại hẳn là biết được, này cuốn công pháp mấu chốt, trừ bỏ huyết mạch thiên phú cùng thiên tư ngộ tính, quan trọng nhất một chút, là hiểu ra công pháp trung tâm ý vận thần thủy. Nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân. Ngươi mới không có thành công, ta thậm chí không có làm mục chiến đi nếm thử, chỉ là lúc này đây gặp được cái kia người trẻ tuổi, ta lại là ẩn ẩn cảm giác, hắn tựa hồ mới là vận mệnh bên trong, dẫn dắt tộc của ta quật khởi cái kia lãnh tụ. Dẫn dắt tộc của ta quật khởi, không phải A Cổ. Hùng Vương sửng sốt, trong mắt nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Trực tiếp đột phá bí cảnh pháp trận áp chế, quay lại tự nhiên, như vậy bất diệt kim thân, ngươi nhưng nghe nói qua. Khô gầy lão giả gật gật đầu, nhìn xa Tạ Vân biến mất hư không, thanh âm hơi hơi có chút chua xót, ta thọ nguyên gần, vận mệnh khô kiệt, đã tới rồi dầu hết đèn tắt bên cạnh, lại là có thể thấy rõ rất nhiều phía trước thấy không rõ sự tình. Người này chịu thiên địa khí vận sở chung, vận mệnh nùng liệt tới cực điểm, càng quan trọng lại là hắn mượn dùng á cổ, vận mệnh ẩn ẩn cùng tộc của ta tương liên. Ta ẩn ẩn cảm thấy, chỉ có bắt lấy người thanh niên này, chúng ta đại địa bạo hùng nhất tộc, mới có thể đủ chân chính đi ra tuyệt cảnh, trở về đỉnh. Hùng Vương trợn tròn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc mê võng. Khô gầy lão giả lại là không thèm để ý cười cười, chợt thở dài một tiếng, hoan thanh nói, ngươi cảm thụ không đến cũng thuộc bình thường. Vận mệnh chi lực, là thiên địa chi gian vĩ đại nhất, nhất huyền diệu lực lượng, minh minh mù mịt, mặc nhưng danh trạng, mặc dù là khấu đánh thiên môn vô thượng tồn tại, cũng không có khả năng nhìn thấu vận mệnh huyền diệu. Ta cũng chỉ là vận mệnh chú định một loại cảm thụ, thật giả đúng sai, hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là đại địa bạo hùng nhất tộc tới rồi như thế hoàn cảnh, thêm chi á cổ tồn tại, cũng chỉ có thể thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Trong khoảng thời gian ngắn, khô gầy lão giả cùng Hùng Vương tương đối im lặng. Sau một lúc lâu, khô gầy lão giả mới vừa rồi hoan thanh nói, Thạch Mộ vẫn luôn phụ trách chỉ điểm trong tộc chữ nhỏ bối tu hành, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nhưng đối với lên trời lộ chi cảnh lý giải, lại là xa không kịp ngươi khắc sâu, ngươi đi giúp hắn một tay, cần phải cho A Cổ đầm cơ sở, quyết không thể lưu lại một chút ít che giấu tì vết. Chỉ có hoàn mỹ căn cơ, mới có thể đủ chạm đến chân chính vô thượng lực lượng. Ta hiện tại đi cho hắn chuẩn bị căn nguyên rèn trì, đây là tộc của ta một lần nữa quật khởi mấu chốt, một ít tài liệu, còn cần đá xanh tự mình rời đi bí cảnh, đi vực ngoại tìm mua. Quyển sách đến từ chương 1892, Thần Phù Không Gian. Chuyến đi này không tệ, thật là chuyến đi này không tệ. Tạ Vân ở khe sâu cuối một chỗ khe núi bên trong khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng suy tư thánh thổ tiên nham công đủ loại huyền diệu, ánh mắt không ngừng biến ảo. Nay một chuyến vô hoan sa mạc hành trình, Tạ Vân thu hoạch to lớn, thậm chí liền chính mình đều tưởng tượng không đến. A Cổ tìm kiếm đến tộc địa, được đến một tôn ký thác thiên tâm vô thượng cường giả tự mình chỉ điểm, tiền đồ có thể nói chợt quang minh bằng phẳng lên. Mà Tạ Vân chính mình còn lại là được đến một phương chín mà hậu thổ tinh túy cùng một quyển thánh thổ tiên nham công. Như vậy trọng bảo, đừng nói là Tạ Vân căn bản mua không nổi, liền tính là chuẩn bị cũng đủ linh thạch, cũng căn bản không có tư cách đi mua sắm. Đây là tu hành thế giới thiết giống nhau pháp tắc cùng giai tầng. So với công pháp cùng linh tài, nhất quan trọng thu hoạch, thì tại với đối với ngũ hành phá pháp chân kinh tìm hiểu. Loại này trong một đêm hiểu ra, khả ngộ bất khả cầu, một bước bước ra, đó là trời cao biển rộng. Đồ cốt sức chiến đấu, so chi tam nhãn xa lang cùng băng dương kiếm tiên đều phải cường đại một đoạn, ở lên trời lộ sinh linh bên trong, hẳn là cũng coi như được với trung đẳng trình độ. Kinh này một trận chiến, này một đao ý nghĩ đã cơ bản củng cố, dư lại đó là tình tế mài giũa, chậm rãi tích lũy, sau đó chờ đợi tiếp theo tích lũy đầy đủ, thức cá hóa rồng. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, trong óc bên trong vô số đao ảnh dần dần mất đi. Suy nghĩ một lát, Tạ Vân lại là trường thân dựng lên, thân ảnh như gió xa xuất diệp, khinh phiêu phiêu hướng về vô hoan sa mạc chỗ sâu trong phi độn mà đi. Vô hoan thần phù ngưng tụ không gian, tuy rằng ở gửi thiên tâm đại địa bạo hùng trong miệng, chỉ có sa thú mới có thể tiến vào trong đó, nhưng Tạ Vân lại không muốn liền như thế từ bỏ. Ngũ hành phá pháp chân kinh thành tiểu nịch ngũ hành viên mãn thân thể, muốn bước lên thông thiên chi lộ, cần thiết muốn ngưng luyện 5 loại phá pháp chi lực. Hiện tại Tạ Vân đã đem kim mộc thủy hỏa 4 loại lực lượng tất cả dung quán, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Nay một quả thiên địa thần phù không chỉ có giao cho vô hoan sa mạc nồng đậm tinh thuần hành thổ tinh nguyên, càng lại thêm một loại mạc nhưng danh trạng vô hoan chân ý. Nếu là có cơ hội thể ngộ thần phù huyền diệu, đối với Tạ Vân tìm hiểu phá pháp chi thổ, vô cùng có khả năng có cực đại trợ giúp. Đối mặt bước lên thông thiên chi lộ cơ duyên, mặc dù chỉ là ngàn vạn phần có một cơ duyên, cũng tuyệt không sẽ có tu giả sẽ lựa chọn từ bỏ. Mênh mang gió cắt bên trong, sa thú chiều càng thêm dày đặc lên. Chỉ là so với vô hoan sa mạc bên ngoài, sa thú chiều thường xuyên xuất hiện cọ sát, càng là tới gần vô hoan sa mạc chỗ sâu trong, sa thú chiều chi gian cọ sát càng ít. Vô số sa thú ở thông thiên sa thú thông xoáy dưới, toàn lực lên đường, mặc dù hai cổ thú chiều gặp thoáng qua, cũng tuyệt không chút nào cọ sát. Tạ Vân thân hình hóa thành một sợi thanh phong, linh hồn lực lượng như ẩn như hiện, không ngừng cảm thụ được xa thú triều đi vội phương hướng, thật cẩn thận tránh né xa thú triều. Bất quá thực mau, Tạ Vân liền tức phát hiện, càng là thâm nhập Vô Hoan sa mạc chỗ sâu trong, xa thú triều đi vội liền càng là chuyên chú, thậm chí rất nhiều lên trời lộ xa thú trơ mắt nhìn Tạ Vân từ bên người bay vút mà qua, cũng hoàn toàn lười đến đi để ý tới Tạ Vân. Giờ này khắc này, tựa hồ sở hữu xa thú trong lòng chỉ còn lại có một cái mục đích, đó chính là mau chóng đi trước Vô Hoan thần phù sở hình thành không gian, đi tìm hiểu thần phù ban cho hành thổ chi lực lễ rửa tội. Thế nhưng có rất nhiều dị tộc, nhân tộc, các loại hành thổ linh thú, tựa hồ còn có một ít kỳ dị chủng tộc. Tạ Vân ánh mắt lập lòe, mọi nơi nhìn quanh, tại đây Vô Hoan sa mạc vô cùng thú triều bên trong, cất giấu dị tộc sinh linh, tuyệt không ngăn hắn một cái. Không chỉ là nhân tộc, còn có rất nhiều chủng tộc khác hành thổ tu giả, đều đi theo xa thú triều đại bộ đội, toàn lực đi vội. Này đó sinh linh, chỉ có cực nhỏ một bộ phận là kim thân tu giả, tuyệt đại đa số đều là lên trời lộ sinh linh, trong đó thậm chí có vài đạo hơi thở hùng hồn dày nặng, chút nào không thua kém với đại địa bạo hùng nhất tộc gửi thiên tâm lao tổ, rõ ràng là siêu việt lên trời lộ vô thượng tồn tại. Vô Hoan thần phù lực lượng, là biển sao bên trong một đại bí ẩn, cũng là một đại thánh địa, hấp dẫn quần quận không ngừng hành thổ tu giả, không chối từ vất vả, cam mạo kỳ hiểm, thâm nhập Vô Hoan sa mạc bên trong. Nhất định có một cái biện pháp, có lẽ là lục soát hồn, có lẽ là trực tiếp luyện hóa, có lẽ là mặt khác thủ đoạn, có thể cho chủng tộc khác được đến một ít chỗ tốt. Tạ Vân trong lòng chỉ một thoáng minh bạch, đáy mắt càng thêm kiên định lên. Vô Hoan thần phù không gian, chỉ có xa thú có thể tiến vào trong đó, nếu đại địa bạo hùng nhất tộc biết được, mặt khác sinh linh nhất định có thể thông qua một ít con đường biết được. Này đó thông thiên sinh linh không có khả năng thuần túy là tới chạm vào vật khí, ít nhất không có khả năng mỗi một tôn đều là tiến đến chạm vào vật khí, nhất định có nào đó thủ đoạn, có thể gián tiếp được đến thần phủ chỉ điểm. Đại khái 3 ngày lúc sau, Tạ Vân bước chân đột nhiên một đốn, trong mắt tinh quang lập lòe, một mảnh mê mang sa màu vàng màn che xuất hiện ở trước mặt. Cùng sát pháp phối, thiên địa thất sắc, một tòa thật lớn màn che hư không huyền lập, thông thiên triệt địa, căn bản vô pháp thấy rõ trong đó huyền liền diệu, chính là một tia kỳ dị hơi thở lại là chậm rãi tỏa khắp mở ra, bao phủ phạm vi mấy vạn thiên địa. Vô Hoan chân ý giống như chiếu rọi thiên địa quang huy, dần dần tràn đầy ở Tạ Vân linh hồn hải dương, cho đến nơi đây, nguyên bản bi thương thương cảm hơi thở, dần dần thăng hoa vì một loại khó có thể miêu tả cao quý cô đơn. Thiên địa hủy diệt, thời không cuối vô tận cô đơn, dường như vô thượng đế vương thấy núi sông rách nát, nhật nguyệt treo ngược. Loại này hơi thở, đây mới là chân chính Vô Hoan, Vô Hoan sa mạc, đã từng chủ nhân, nhất định là chân chính vô thượng tồn tại. Này phiến biển sao, quả nhiên là yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Tạ Vân đứng sừng sững ở biển cắt bên trong, hai mắt khép hờ, tinh tế cảm thụ được trong hư không tỏa khắp hơi thở, đáy mắt nháy mắt nhận đồng gửi thiên tâm bạo hùng trưởng lao phán đoán. Này cái thần phù, tuyệt đối không thể là thuần túy thiên địa dựng dục, này một tia cô đơn thần vận, không có khả năng là nguyên tử thiên địa pháp tác, nhất định là nguyên tử một tôn đánh sâu vào thiên địa cực hạn, cuối cùng thất bại vô thượng cường giả. Loại này hơi thở, cùng lúc trước thiên tâm kiếm diệt trần bí pháp bên trong chất chứa một tia thần vận, giống nhau như lúc, hoàn toàn bất đồng pháp tắc huyền diệu, trăm sông đổ về một biển ý vận thần thủy. Đây là một loại siêu việt pháp tắc vô thượng ý chí, cùng vô thượng huyền khung anh dung ẩu đả, con mặc dù chiến bại thân chết, nhưng một sợi anh linh lại là bất tử bất diệt. Nhất định phải nghĩ cách tiến vào thần phù không gian bên trong. Tạ Vân trong lòng bước lên khởi nùng liệt vô cùng chờ mong cùng khát vọng, thân hình lại là lặng yên tiêu tán, giống như một sợi thanh phong, chậm rãi dung nhập biển cắt bên trong. Ở phạm vi mấy trăm vạn dặm trong vòng, cường giả tứ phía, Tạ Vân tuy rằng không sợ bình thường lên trời lộ sinh linh, nhưng là đối mặt chân chính đứng đầu lên trời lộ sinh linh, lại là khó có thể địch nổi. Càng quan trọng là, một khi khiến cho gửi thiên tâm lão tổ nhìn trộm, Tạ Vân liền chỉ có toàn lực bỏ chạy một cái lộ. Có thể tiến vào Vô Hoan sa mạc, tìm kiếm thần phù không gian huyền diệu gửi thiên tâm lão tổ, cùng đại địa bạo hùng gửi thiên tâm trưởng lão hoàn toàn bất đồng. Kia tôn thiên tâm bạo hùng đã tới rồi dầu hết đèn tắt cuối cùng bên cạnh, sức chiến đấu 10 không còn một, một khi toàn lực bùng nổ, lập tức chính là thân hình hỏng mất, hồn phách mai một chi nguy, mặc dù không suy xét ra cổ duyên cớ, cũng sẽ không chân chính cùng Tạ Vân sinh tử ẩu đả, nhưng là tại đây Vô Hoan sa mạc bên trong, đỉnh chiến lực gửi thiên tâm trưởng lão, đúng tay chi gian, liền có thể dễ dàng nghiền áp Tạ Vân. Đột nhiên, Tạ Vân trong lòng vừa động, ánh mắt xa xa nhìn một tôn sa thú, dung nhập biển cắt thân hình lặng yên bắt đầu tới gần. Chương 1893, vào không được. Một tôn một sừng bò tót bộ dáng kim thân sa thú hướng về thần phụ không gian chạy gấp mà đi, Tạ Vân một tia linh hồn lực lượng theo sát tới, lặng yên quấn quanh ở bò tót thân hình phía trên. Linh hồn lực lượng đạt tới huyền giai cực hạn, hiện tại Tạ Vân linh hồn thậm chí so chi bình thường lên trời lộ sinh linh đều vưu thắng một bậc, thêm chi sa thú linh hồn tu luyện vốn là nông cạn, tự nhiên không có khả năng cảm nhận được Tạ Vân này một tia linh hồn quấn quanh. Chỉ là gần một cái khoảnh khắc, ầm vang một tiếng vang lớn, trong giây lát vang vọng Tạ Vân linh hồn, một sừng bò tót đột nhiên tiến vào thần phụ không gian, Tạ Vân một tia linh hồn lại là hung hăng đánh vào không gian bích trướng phía trên, dường như sóng biển va chạm đá ngầm, bạch lãng ngập trời. Quả nhiên không được, bất quá cái này thủ đoạn, nghĩ đến mỗi một cái mưu hoa thần phụ không gian sinh linh đều đếm thử quá. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, lúc này đây thất bại, sớm tại đoán trước bên trong. Nếu như vậy đơn giản liền có thể thành công, nơi nào còn sẽ trở thành thiên địa kỳ quỷ, biển sao tuyệt mật, sớm đã có vô số thông thiên sinh linh dũng mãnh vào trong đó. Chẳng qua tuy rằng biết rõ sẽ thất bại, Tạ Vân như cũ nếm thử một lần, này đảo không phải Tạ Vân tâm tồn thổ lộ tình cảm, cũng hoặc là Tạ Vân thiên chân cho rằng linh hồn của chính mình không giống người thường, có thể lừa gạt thần phù, mà là Tạ Vân muốn tự mình thể hội một chút thần phù huyền diệu. Lúc này đây va chạm tuy rằng ngắn ngủi, nhưng này hơi túng lướt qua khoảnh khắc chi gian, lại là làm Tạ Vân đối với này nói thần phù ý chí cùng thần vận, có một tia tương đối rõ ràng nhận thức. Này nói thần phù lực lượng, xa xa tháng qua gửi thiên tâm lão tổ cho ta áp lực, thậm chí liền điển tịch bên trong ghi lại khấu thiên môn sinh linh, chỉ sợ đều có điều không kịp. Tạ Vân trong lòng kinh ngạc cảm thán, trong đầu vô số điển tịch không ngừng hiện lên, lại là căn bản vô pháp đánh giá này thần phụ không gian lực lượng. Dấu ở biển cắt bên trong, Tạ Vân không ngừng dịch chuyển thân hình, lại là dần dần tới gần thần phụ không gian. Dần dần mà, càng là tới gần thần phụ không gian. Một cổ mạc nhưng danh trạng khủng bố uy áp càng là nùng liệt, mạnh mẽ vô biên lực lượng thổi quét mà đến, cơ hồ muốn đem Tạ Vân trực tiếp nghiền nát. Chậm rãi ngưng trụ thân hình, Tạ Vân trong mắt chờ mong càng thêm nồng đậm lên, gần là phủ phục ở thần phụ không gian ở ngoài, hôn tạp một kia vô hoan chân ý hành thổ huyền diệu liền dường như vô biên sóng dữ giống nhau tràn đầy hư không, mỗi một cái cắt vàng tựa hồ đều lây dính huyền diệu cực kỳ ý vị. Gần là này cổ hơi thở, này một hàng liền tính không uổng công. Tạ Vân trong lòng vui mừng, song thủ kết ấn, ánh mắt ngóng nhìn cách đó không xa giống như thông thiên ngọc bích thần phụ không gian bích trướng, đáy mắt nổi lên một tia hoảng sợ cùng kinh ngạc cảm thán chi sắc. Thượng thông cửu tiêu, hạ thông u minh. Tạ Vân tuy rằng hoàn toàn thấy không rõ thần phụ không gian bên trong huyền diệu, nhưng là một loại minh minh mù mịt trực giác lại là không ngừng ở Tạ Vân linh hồn hải dương chỗ sâu trong quay cuồng. Chỉ cần tiến vào này phiến thần phụ không gian, tuyệt đối có thể được đến khó có thể miêu tả thật lớn thu hoạch, hơn nữa càng là tới gần thần phụ không gian, loại này khát vọng cùng chờ mong liền càng là mãnh liệt. Tìm hiểu vận mệnh pháp tắc lúc sau, Tạ Vân loại này vận mệnh chú định trực giác càng thêm tinh chuẩn lên, vừa động nhậm gian, thậm chí xa so gửi thiên tâm đại địa bạo hùng thọ nguyên khô kiệt, nhìn trộm vận mệnh kết quả đều rõ ràng. Sa thú chiều càng thêm mãnh liệt, vô số sa thú, trong đó thậm chí không thiếu lên trời lộ. Thậm chí gửi thiên tâm sa thú không ngừng nhào hướng vô hoan thần phụ không gian. Mỗi một cái khoảnh khắc, đều có đại lượng sa thú nhảy vào thần phụ không gian bên trong, này phiến thoạt nhìn không tính rộng lớn không gian, tựa hồ dung lượng vô cùng vô tận giống nhau, ngắn ngủn trong chốc lát, ước chừng có mấy chục vạn sa thú dũng mãnh vào, hơn nữa cái này con số còn ở quần quận không ngừng gia tăng. Tiềm tăng ở biển cắt bên trong, Tạ Vân linh hồn lực lượng chậm rãi tỏa khắp mở ra, đáy mắt lại là nổi lên một tia suy nghĩ chi sắc. Ước chừng qua 15 phút, một mạt kiên định thần sắc rốt cuộc ở Tạ Vân trong mắt hiện lên, năm ngón tay hư chảo, một con gặp thoáng qua xa lang đột nhiên bị Tạ Vân ngạnh sinh sinh ấn ở trước người. Gào giống thanh đột nhiên im bặt, bất diệt kim thân xa lang ở Tạ Vân trước mặt cùng một con thổ cẩu căn bản không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ một thoáng liền tức hoàn toàn lâm vào hỗn độn bên trong. Tam nhãn xa lang cùng xa lang huyết mạch có 7-8 phần tương tự, cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Tạ Vân hít sâu một hơi, lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một quả thổ hoàng sắc tinh thạch, thình lình đó là tam nhãn xa lang xa thú tâm hồn. Ngũ hành phá pháp chân kinh lặng yên vận chuyển, một tia thổ nguyên tinh khí chậm rãi chảy xuôi, dần dần đem xa thú tâm hồn bao vây. Một chốc chi gian, từng đạo xa lang gào giống không ngừng ở Tạ Vân linh hồn cùng huyết mạch bên trong vang lên, nung liệt thổ nguyên tinh khí bỗng nhiên quán chú đến Tạ Vân kinh lạc trung, như cuồng phong, như sóng dữ. Xa thú tâm hồn là lên trời lộ xa thú cả đời tu hành tinh túy ngưng kết, trong đó chất chứa lực lượng hùng hậu vô cùng, phẩm chất chi cao, cất giữ dày, mặc dù là vương phẩm linh thạch đều xa xa vô pháp cùng chi tướng so sánh. Lúc này vừa tiếp xúc với chất chứa tinh thuần hành thổ ý vận vĩnh hằng chân nguyên, chỉ một thoáng dường như đã chịu dẫn động giống nhau, lũ bất ngờ bộc phát, cuồng phong cuốn mà, Tạ Vân cả người đều tựa hồ bị một cổ xa thú hơi thở bao vây. Phủ phục ở Tạ Vân trước người bất diệt kim thân xa lang thần trí đã bị Tạ Vân che giấu, lúc này lại hoàn toàn xuất phát từ bản năng run rẩy lên. Lúc này Tạ Vân, mượn dùng tam nhãn xa lang hơi thở bao vây, ở bất diệt kim thân xa lang cảm giác chung, đã hoàn toàn hóa thân vì một tôn lên trời lộ xa thú. Tả trưởng chậm rãi vương, lặng lặng dán phụ hướng thần phu bích trướng, thoáng sau đó, một cổ lực lượng cường đại ầm ầm bùng nổ, giống như khai sơn dịu lớn giống nhau. Hướng về Tạ Vân đúng ngay vào mặt mà đến. Tạ Vân sắc mặt lại là chút nào bất biến, tựa hồ sớm đã suy xét đến điểm này, tay trái run lên, lực lượng đống nhiên biến ảo thành vô số đạo xa so sợi tóc tinh mịn tuyến ngân, nháy mắt đem xa lang bao vây lại. Thoáng sau đó, một cổ minh minh mù mịt vĩ nạn lực lượng đột nhiên buông xuống, Tạ Vân thân hình chỉ một thoáng hư ảo lên, dường như một sợi thanh phong, hướng về bất diệt kim thân xa lang phiêu nhiên mà đi. Giống như giọt nước dung nhập xa lang thân hình. Phủ phục trên mặt đất, linh hồn hỗn độn xa lang đột nhiên đứng dậy, đáy mắt nổi lên một tia mê võng. Con mọi nơi nhìn quanh, tựa hồ không biết chính mình vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Đột nhiên, thần phù không gian huyền diệu hơi thở ập vào trước mặt, xa lang đáy mắt đột nhiên bốc lên khởi một tia bản năng khát vọng, thân hình đột nhiên khỏe mạnh vài phần. Mạnh mẽ mà cao dài chi sau đống nhiên phát lực, thân hình như điện, hung hăng nhào hướng thần phủ không gian. Tiếp theo cái khoảnh khắc, ủ rồ tâm thanh ầm ý đột nhiên vang lên, xa lang thế nhưng bị thần phủ không gian bích trướng hung hăng đụng phải trở về, thậm chí ở một chốc, hơi thở đều trầm thấp rất nhiều. Đáy mắt xẹt qua một tia mê võng, xa lang nguyên bản liền hơi hiện hỗn độn linh hồn càng thêm hỗn loạn lên, dùng sức lắc lắc đầu lô, thật sâu nhìn thần phủ không gian, đáy mắt tràn ngập khó có thể tin nghi hoặc. Thần phủ không gian hấp dẫn, nguyên tử huyết mạch cùng linh hồn căn nguyên, vĩnh viễn không có khả năng quên, thậm chí căn bản không cần nhớ tới, mà tiến vào thần phù không gian phương pháp, rõ ràng khắc họa ở linh hồn căn nguyên bên trong, đơn giản đến cực điểm, chỉ cần thúc giục xa thú hơi thở, liền có thể trực tiếp xuyên qua mà nhập. Chỉ là hiện tại, nó thế nhưng không có thể thành công đi vào. Hít sâu một hơi, đáy mắt mê vong bên trong kích động điên cuồng cùng nôn nóng chi sắc, hoảng hốt chi gian. Xa lang hơi thở tựa hồ bắt đầu rồi tiêu thăng, thậm chí huyết mạch đều bắt đầu rồi thăng hoa. Chương 1894, khiếp sợ. Ầm vang một tiếng. Xa lang lại một lần phát ra, thần phù không gian bích trướng hung hăng chấn động, dường như hòn đá tạp nhập giữa hồ, từng vòng sóng gợn chậm rãi giảng khai, một cổ như có như không lực lượng không ngừng lôi kéo xa lang thân hình, tựa hồ muốn đem xa lang cản lại ở thần phù không gian ở ngoài. Nhưng vào lúc này, xa lang điên cuồng gào thét một tiếng, hơi thở lại một lần bạo trướng, hai mắt bên trong tinh quang nổ bắn ra, thế nhưng ở trong nháy mắt gian tăng lên tới nửa bước thông thiên cực hạn, huyết mạch chi lực như sóng dữ điên cuồng gào thét, tấn công chi lực đột nhiên bạo trướng gấp 10 lần, không gian bích trướng thượng không ngừng nộn nhạo sóng gợn bỗng nhiên rách nát, mạnh mẽ xa lang thân hình giống như mũi tên rời dây cung, đột nhiên đâm vào thần phủ không gian. Thoáng sau đó, thần phủ không gian lại một lần khôi phục bình tĩnh. Tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá. Bùm một tiếng. Xa lang đông nhiên quỳ dạp xuống đất, hai chỉ trước chân, tính cả nửa thanh thân hình đều thật sâu chôn ở cắt đất bên trong, mồm to thở hổn hển, đáy mắt bước lên khởi một mạt nồng đậm mê vong chi sắc. Huyết mạch thăng hoa, thậm chí trực tiếp tăng lên tới nửa bước thông thiên cực hạn, loại thù lao này, bất luận cái gì xa thú đều sẽ không cảm thấy có hại. Một tia mờ ảo lực lượng chậm rãi từ xa lang thân hình chỗ sâu trong phiêu tán mà ra, chợt ngưng tụ thành một đạo tuấn lãng cao dài dáng người, thình lình đó là Tạ Vân. Tam nhãn xa lang hơi thở như cũ bao phủ thân hình, chỉ là trong hư không cường đại áp lực lại là hoàn toàn tiêu tán với vô hình, tựa hồ thần phụ không gian lựa chọn cùng ngăn trở chi lực, chỉ tồn tại với nhất bên ngoài, một khi tiến vào thần phụ không gian, đó là trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội. Không còn có bất luận cái gì hạn chế. Vận mệnh pháp tắc, không hổ là vô tận thế giới mạnh nhất pháp tắc, lấy vận mệnh pháp tắc phối hợp sa thú tâm hồn, thậm chí liền thần phù ý chí đều có thể che giấu. Cái này thủ đoạn, là Tạ Vân ở tiến vào thần phù không gian phía trước liền đã tưởng tốt, lấy vận mệnh pháp tắc thúc giục sa thú tâm hồn, dẫn động sa thú tâm hồn bên trong chất chứa tinh thuần sa thú chi lực, lại lấy cổ lực lượng này bao vây thân hình, dung nhập sa thú thân thể, mượn dùng sa thú thân hình xuyên qua không gian bích trướng. Chỉ là làm Tạ Vân không nghĩ tới chính là, thần phù không gian bích trướng cường đại xa xa siêu việt hắn tưởng tượng, không thể không mạnh mẽ thăng hoa sa thú huyết mạch, sử chi cùng Tạ Vân vận mệnh hơi thở càng thêm phù hợp, mới vừa rồi miễn cưỡng giấu giếm được thần phù ý chí. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia ý cười, đưa mắt chung quanh, phát hiện bên cạnh sa thú tuy rằng không ít, cảnh giới tàn thứ không đồng đều, chủng tộc thiên kỳ bách quái, lại là căn bản không có sa thú chú ý hắn. Mỗi một cái đều phủ phục trên mặt đất, hai mắt khép hờ, tựa hồ ở lẳng lặng thể ngộ trong hư không lực lượng, trên mặt tràn ngập thành kính cùng hưng phấn thần sắc. Nay thần phù không gian thậm chí có thể cảm nhận được ta bị vận mệnh che giấu hơi thở, lực lượng chi cường, quả thực là chưa từng nghe thấy. Tạ Vân ánh mắt lập lòe, đáy mắt vui mừng dần dần tiêu tán, thay thế còn lại là một cổ nồng đậm nghi hoặc. Tại đây thần phù không gian bên trong, vô số sa thú phủ phục trên mặt đất, đầy mặt kính sợ cùng vui mừng chi sắc, hơi thở không ngừng bạo trướng, hiển nhiên là được đến cực đại chỗ tốt. Chính là Tạ Vân lại là căn bản cảm thụ không đến bất luận cái gì dị thường, tựa hồ này phiến cái gọi là thần phù không gian, chỉ là một cái bình thường tiểu không gian mà thôi, thậm chí thiên địa tinh nguyên, thế giới uy áp đều xa xa không kịp tử hỏa thế giới, căn bản không đáng vô cùng xa thú xua như xua vịt. Cần thiết muốn đem vận mệnh pháp tắc thúc dục đến cực hạn, thậm chí phối hợp xa thú tâm hồn, mới có thể đủ miễn cưỡng giấu giếm được thần phù ý chí, tất nhiên không có khả năng như thế bình thường. Trong lòng vừa động, Tạ Vân giấu tay biến ảo, vĩnh hằng chân kinh chậm rãi vận chuyển. Thoáng sau đó, Tạ Vân trong óc bên trong ầm vang một tiếng vang lớn, trước mắt dường như bước lên khởi một vòng mặt trời chói chang, vô số huyền diệu cực kỳ phù văn khắc họa ở mặt trời chói chang phía trên, hư không chiếu rọi. Nồng đậm vô cùng thổ nguyên tận tình giống như phong ba giống nhau, hướng về Tạ Vân thân hình điên cuồng quan chú, Tạ Vân nhịn không được một tiếng gầm nhẹ, hơi thở đột nhiên sôi trào lên. Gần ngàn vạn phần có một cái khoảnh khắc, Tạ Vân liền tức bỗng nhiên phát hiện, mỗi một tia thổ nguyên tinh khí bên trong, đều ẩn chứa một tia nùng liệt vô hoan chân ý. Cao quý mà tịch mịch, bi thương lại kiêu ngạo. Như mặt đại đế vương rút kiếm chung quanh, như tuyệt thế danh linh bi ca độc vũ, như núi gian câu nguyệt, như tuyệt đỉnh khô tùng, gang tấc thanh thiên, tiền đồ không đường. Vô hoan chân ý mãnh liệt như giận hải, lộng lẫy như sao trời, chỉ một thoáng đem Tạ Vân hoàn toàn nuốt hết. Linh hồn, huyết mạch, kinh lạc, gân cốt da màng, vô số khiếu huyệt, tất cả bao phủ ở vô hoan chân ý bên trong, khủng bố lực lượng giống như một tòa thật lớn cối xay, thông thả nghiền áp. Tại đây cổ mênh mông vĩ ngạn vô hoan chân ý dưới, vĩnh hằng chân nguyên không ngừng bị nghiền nát, hóa thành vô số tinh mịn hạt bụi, thậm chí trực tiếp hóa thành hư vô. Vĩnh hằng chân kinh chính là chiếu sáng giai cực hạn đứng đầu công pháp, mục trung đất mới, khoảng cách lên trời công pháp chỉ kém một đường. Ở ngũ hành pha pháp chân ý thêm vào dưới, thậm chí có thể khó khăn lắm cùng phẩm chất độ chênh lệch lên trời truyền thừa cùng so sánh. Chỉ là lúc này, ở vô hoan chân ý nghiền áp dưới, lại là hoàn toàn không có chút nào chống cự chi lực. Một chốc chi gian, Tạ Vân rốt cuộc bất chấp mặt khác xa thú, song thủ kết ấn, ngũ hành pha pháp chân nguyên không ngừng lưu chuyển, tất cả hóa thành thổ nguyên chân khí, quần quận không ngừng. Thiên truy bách luyện, ngàn ma vạn đánh. Thần phù không gian bên trong tràn đầy vô hoan chân ý, dường như đá mài dao giống nhau, không ngừng mài giũa vĩnh hằng chân nguyên. Cơ hồ mỗi một cái khoảnh khắc, Tạ Vân đều có thể đủ cảm nhận được vĩnh hằng chân nguyên lột xác, dần dần mà, Tạ Vân linh hồn trở nên linh hoạt kỳ hảo, vĩnh hằng chân nguyên thăng hoa cùng thuần túy dường như tự nhiên mà vậy giống nhau, rốt cuộc vô pháp khiến cho Tạ Vân linh hồn dao động. Tràn đầy ở Tạ Vân linh hồn hải dương bên trong, dần dần biến thành kia một tia cao quý mà rơi mịch vô hoan chân ý, vĩnh hằng rách nát, chỉ chưa tịch mịch, không ngừng tan biến, không ngừng trọng sinh, không ngừng thất bại, không ngừng trọng sinh, vĩnh hằng chân nguyên kéo dài không dứt, như đoạn như tủ, dần dần bước lên khởi một tia khó có thể miêu tả huyền diệu thần vận. Không thể tưởng được thế nhưng có thể gặp được thần phù không gian dáng thế, đây chính là mấy vạn năm một ngộ cơ duyên, nếu là có thể có điều thu hoạch, mới xem như chuyến đi này không tệ. 30 vạn dặm ngoại, một tôn thân xuyên huyết bảo lên trời lộ sinh linh ánh mắt lập lòe, nửa thanh thân mình tẩm không ở cắt vàng bên trong, đầu ngón tay chậm rãi phất qua kiếm phong, trong thanh âm nổi lên một mạt hưng phấn. Không đúng, ngươi vừa mới có hay không cảm nhận được một cái bất diệt kim thân nhân tộc tới gần đến thần phụ không gian phụ cận. Ở huyết bảo kiếm tu bên cạnh, là một tôn dáng người lùn tráng đầu trọc, hơi thở đồng dạng đạt tới lên trời lộ chi cảnh, thậm chí so máu bảo kiếm tu muốn càng thêm dày nặng trầm ngưng. Huyết bảo kiếm tu sửng sốt, cười nói, tới gần thần phù không gian bất diệt kim thân. Lại có thể như thế nào? Nay thần phù không gian huyền diệu, đủ để cản lại hết thể sinh linh, nghe đồn bên trong khấu thiên môn lão tổ đều không thể mạnh mẽ đột phá, tiểu gia hỏa nhóm tổng muốn thử một lần mới có thể hết hy vọng. Đầu chọc tráng hán lại là hai hàng lông mày trói chặt, trầm giọng nói, không đúng lắm, tựa hồ không đúng lắm, kia tiểu tử hơi thở rất là pha tạp, ta thoáng lưu ý một chút, chính là hiện tại, lại là đã cảm thụ không đến. Như vậy trong thời gian ngắn, hắn không có khả năng rời đi ta linh hồn tra xét phạm vi, nếu không phải có được nào đó bí pháp, có thể che giấu hơi thở, vậy chỉ có một khả năng. Huyết bảo kiếm tu hai mắt đột nhiên trợn to. Đáy mắt nổi lên một tia khó có thể tin khiếp sợ, thậm chí thanh âm đều nổi lên một tia run rẩy, một nhân tộc, thành công tiến vào thần phủ không gian. Chương 1895, công mệnh một quỹ. Tuyệt không có khả năng này. Chỉ có sa thú mới có thể tiến vào thần phủ không gian, đây là thiên cổ thiết luật, mặc dù là khấu thiên môn vô thượng lao tổ, cũng không có khả năng làm trái. Huyết bảo kiếm tu đáy mắt chấn động dần dần bình tĩnh, thay thế chính là bình tĩnh suy tư. Đầu chọc tráng hán nghe vậy, giữa mày đồng dạng nổi lên một kia do dự suy nghĩ chi sắc, hoán thanh nói, kia tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào hư không tiêu thất, ta bí pháp cảm ứng không có khả năng có sai, tuyệt đối không thể đạt tới thông thiên chi cảnh, hơn nữa gần trong nháy mắt gian, liền tức hoàn toàn biến mất, rốt cuộc chảo không được bất luận cái gì dấu vết. Chẳng lẽ cái này bất diệt kim thân tiểu gia hỏa trên người, có nào đó liền ta đều không thể cảm thấy lén đi huyền khí. Ẩn nấp hơi thở lén đi huyền khí. Huyết bảo kiếm tu ánh mắt sáng ngời, một chốc chi gian thanh âm đều tràn ngập khát vọng cùng tham lam. Ẩn nấp hơi thở, cơ hồ là sở hữu sinh linh tu hành môn bắt buộc, bảo toàn tính mạng, đoạt lấy bảo vật, đứng mũi chịu sào, đó là không bị phát hiện. Có thể ẩn nấp hơi thở, làm một tôn bất diệt kim thân tu giả ở lên trời lộ lao tổ dưới mí mắt lặng yên biến mất vô hình, chỉ có thể là huyền khí, đứng đầu linh khí căn bản làm không được. Mà bực này phẩm giai ẩn nấp huyền khí, giá trị so chi cùng giai binh khí hộ giáp cao hơn ít nhất mấy lần, chỉ sợ chỉ có linh hồn phòng ngự huyền khí, cũng hoặc là mặt khác có đặc thù diệu dụng chân phẩm, mới có thể đủ đánh đồng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai tôn lên trời lộ sinh linh trong lòng đều bước lên khởi một cổ nùng liệt tham lam cùng sát ý. Nhân tộc tiến vào thần phù không gian, bọn họ căn bản không tin. Nhưng là một tôn bất diệt kim thân tu giả. Ngẫu nhiên ở nào đó bí cảnh bên trong được đến một kiện chân quý huyền khí, loại này tiền lệ tuy rằng cực nhỏ, lại phi không có. Người này lẻn vào nơi đây, đơn giản là vì săn giết sa thú, lục soát hồn đoạt phách, hắn nếu ở gần đây biến mất, người ta tách ra chờ đợi, nhất định phải đem hắn bắt được. Huyết bảo kiếm tu thanh âm âm trầm mà lãnh lệ, nung liệt sát ý không chút nào che giấu, bực này giết người cướp của hoạt động, huyết bảo kiếm tu tuyệt đối là người thạo nghề tay, kinh nghiệm phong phú cực kỳ. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, ở mênh mang biển sao bên trong giết người đoạt bảo quả thực giống như ăn cơm uống nước, tùy ý có thể thấy được, căn bản không đáng giá nhắc tới, cũng không có người đi cãi cọ thị phi đúng sai. Nhỏ yếu, đó là nguyên tội. Có được bảo hộ không được chân bảo, một khi để lộ tiếng gió, đó là thân chết hồn diệt, thậm chí hủy tông diệt môn đại họa. Lúc này đây đi vào này vô hoan sa mạc, nguyên bản là bởi vì kia chỗ bí cảnh. Không nghĩ tới bí cảnh chi bảo vô pháp tìm hiểu, nhưng thật ra ngoài ý muốn gặp thần phụ không gian dáng thế, còn phát hiện một kiện ẩn nấp hơi thở huyền khí. Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, thế gian huyền liền diệu, thật là không thể tưởng tượng. Đầu chọc tráng hán thở dài một tiếng, đáy mắt quang huy lại là càng thêm lộng lẫy. Bước chân hoạt động, đột nhiên xuất hiện ở khoảng cách huyết bảo kiếm tu trăm vạn một chỗ cồn cắt phía trên, ánh mắt hờ hững, nhìn xuống mênh mang biển cát. Dị tộc sinh linh muốn được đến thần phù không gian thu hoạch, chỉ có một cái lộ, chính là săn giết sa thú, tốt nhất là lên trời lộ chi cảnh sa thú, phân tích huyết mạch, tìm tòi hồn phách, nếm thử từ trong đó rèn luyện ra một tia vô hoan thần phù chân ý ý vận. Chỉ là loại này ý niệm căn bản không có khả năng trực tiếp tồn lưu tại sa thú linh hồn hải dương bên trong. Dị tộc sinh linh chỉ có thể đủ thông qua huyết mạch tinh hoa, linh hồn dấu vết, đi thể ngộ thần phù ý vận, tiến tới cùng chính mình tu hành lẫn nhau xác minh. Đây là cái buồn biện pháp, hiệu suất cực thấp, tuyệt đại đa số nếm thử đều là vô dụng công. Nhưng biện pháp này lại là vô cùng năm tháng tới nay, vô số tiền bối tiên hiền tổng kết ra, duy nhất hữu hiệu biện pháp. Này đó ẩn nút ở phụ cận dị tộc sinh linh, đều ở lặng lặng chờ đợi sa thú rời đi thần phù không gian, sau đó tùy thời săn giết. Thần phù không gian trong vòng. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở cắt vàng bên trong, thân hình dần dần hiện ra một mạt sa màu vàng quang huy, cả người giống như cắt vàng đúc thành điêu khắc giống nhau. Vĩnh hằng chân nguyên châu lưu luân chuyển, lực lượng càng thêm nùng liệt tinh thuần lên, vô số hành thổ huyền diệu ở Tạ Vân trong lòng không ngừng kích động, cùng vĩnh hằng chân kinh không ngừng sát minh, va chạm, dung hợp. Nay một đạo thần phù ý chí đã từng chủ nhân, chính là chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh, đỉnh tịch mịch vô thượng tồn tại, thêm chi vô cùng năm tháng tới nay, vô hoan thần phù ở thiên địa ý chí rèn luyện cùng mài rua dưới, chất chứa hành thổ ý chí so chi đứng đầu lên trời chuyển thừa đều phải thắng được một bậc. Phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Tạ Vân trong đầu không ngừng quay cuồng này bốn chữ, trước mắt hoảng hốt chi gian tựa hồ hiện lên khởi một cái cô đơn thân ảnh. Thời gian chậm rãi trôi đi, Tạ Vân trong lòng hiểu ra càng ngày càng nhiều, này một tôn đã từng vô thượng tồn tại, chính là lấy hành thổ nhập đạo, tiền đồ không đường, đỉnh cô đơn, tâm cảnh lại là dần dần phù hợp phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới bốn chữ. Chỉ là suốt cuộc đời, tuy rằng ở đại phá một đạo lý giải dần dần khắc sâu, đối với đại lập lại là chậm chạp tìm không thấy ý nghĩ, vô cùng năm tháng như bóng câu qua khe cửa, mắt thấy tiền đồ không đường, vận mệnh khô kiệt, vô hoan chân ý dần dần thăng hoa đến mức tận cùng, rốt cuộc ngưng tụ thành này một đạo thần phù ý chí. Mai một hư không, ngạnh sinh sinh ở hư vô bên trong tạc ra một cái con đường, lấy lực chứng đạo, là đỉnh cường giả nhất nguyện ý nếm thử con đường. Tan biến chi thổ, lấy hành thổ chân ý tan biến thế giới, tái tạo càn khôn, con đường này tuy rằng thất bại, nhưng là này cổ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng ý chí, lại là bảo tồn xuống dưới. Ngồi xếp bằng ở cắt vàng bên trong, Tạ Vân trong mắt hiểu ra càng ngày càng nhiều, một cổ nùng liệt tan biến chi ý dần dần ngưng tụ. Mà theo đệ nhất ti lực lượng ngưng tụ, vô hoan thần phù ý chí đột nhiên nùng liệt mấy chục lần, thiên điệu tinh nguyên càng là dường như cuồng phong long quyển giống nhau quán chú đến Tạ Vân thân hình bên trong. Một chốc chi gian, Tạ Vân cả người hoàn toàn bị bao phủ ở cắt vàng bên trong, gân cốt da màng không ngừng run rẩy, một tia huyền diệu phức tạp phù văn quang huy dần dần tạo hình ở Tạ Vân da thịt phía trên, chật thật sâu hãm không ở Tạ Vân kinh lạc huyết mạch bên trong, theo vĩnh hằng chân nguyên chạy xuôi quanh thân. Một cổ mạc nhưng danh trạng ý vận dần dần lột xác, nay cổ cô đơn mà mở mịt vô hoang chân ý, dần dần kích động ra một cổ thẳng tiến không lùi sát phạt tan biến chi ý. Trong hư không, tựa hồ một chút minh quang dần dần hiện lên, ở Tạ Vân trước mắt không ngừng trở nên rõ ràng. Phá pháp chi thổ, nguyên lai chính là như vậy, chỉ kém cuối cùng một đường, chỉ cần tìm hiểu phá pháp chi thổ, ngũ hành luân chuyển, bước lên thông thiên chi lộ, liền lại không phải hy vọng xa vời. Tạ Vân trong lòng chờ mong, linh hồn lại là càng thêm trầm tĩnh, vô số nhỏ vụn linh quang dần dần cấu kết lên, hóa thành một vài bức quang huy tranh vẽ, phát họa ra một mảnh vô thượng thịnh cảnh. Ngũ hành phá pháp chân kinh, chỉ có tìm hiểu năm loại phá pháp chi lực, dung quán như ý, cùng thiên địa ý chí tương đi về, mới có thể đủ chân chính thành tựu nghịch ngũ hành viên mãn thân thể, mà lúc ấy, mới là ngũ hành phá pháp chân kinh chân chính nên ngang vào nhà một khác. Từ 2.000 năm trước vô thượng cơ duyên, thẳng đến hôm nay, từng màn tu hành hình ảnh ùn ùn kéo đến, lần lượt sinh tử ẩu đả nhảy vào trong óc, hoảng hốt chi gian, Tạ Vân tựa hồ cảm nhận được thời gian sông dài như ngọc mang vây eo, quang huy rực rỡ. Ầm vang một tiếng vang lớn. Tạ Vân đột nhiên cảm giác thân hình một nhẹ, trong hư không nùng liệt vô hoan ý chí đột nhiên tiêu tán, cuồng phong cuốn mà, cắt vàng mặt tiền cửa hiệu. Nơi này là vô hoan sa mạc, ta như thế nào ở cuối cùng thời điểm bị truyền tống ra tới? Dựa theo lúc trước được đến tin tức, sa thú chỉ cần có thể tăng lên, dài nhất có thể ở thần phù không gian bên trong dừng lại 3 năm thời gian, ta tiến vào thần phù không gian thượng không đủ 2 năm thời gian, như thế nào sẽ bị trực tiếp truyền tống ra tới? Chỉ kém một đường. Lại cho ta nửa năm, không, 3 tháng thời gian. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, trong lòng nghi hoặc vừa mới hiện lên, một tia nùng liệt bá đạo sát ý đột nhiên bốc lên dựng lên. Thoáng sau đó, huyết sắc kiếm quang hư không ám sát, đâm thẳng lấn đường. Chương 1896, phá pháp chi thổ. Kiếm ra như long. Nùng liệt huyết sắc kiếm ý hùng hồn mà bá đạo, mãnh liệt mà điên cuồng, kiếm ý điên cuồng kích động, hội tụ thành một đạo huyết sắc kiếm hà, hướng về Tạ Vân điên cuồng thổi quét. Huyết bảo kiếm tu người theo kiếm đi, đỏ như máu pháp bảo đón gió cổ đãng, một cổ thảm thiết mà hung ác hơi thở ầm ầm bùng nổ. Chanh! Tạ Vân tả trưởng đột nhiên vừa lật, một mặt thổ hoàng sắc quang huy hiện lên, đại địa bạo hùng hơi thở ầm ầm nổ tung, lòng bàn tay giống như hoàng ngọc giống nhau tinh quang lộng lẫy, ngạnh sinh sinh chống lại kiếm phong. Một chốc chi gian, kia máu tàn sát bừa bãi, hoàng quang kích động, kiếm trưởng tương giao thế nhưng buộc phát ra chói thai kim thiết vang lên tiếng động. Huyết bảo kiếm tu đáy mắt tràn ngập tự tin cười giữ tận đột nhiên đình trệ, thay thế chính là nồng đậm khiếp sợ, cùng một chốc lúc sau khó có thể ngăn chặn mừng như điên cùng kích động, trường kiếm đảo ngược, vô số huyết quang tung hoành kích động, chỉ một thoáng đem Tạ Vân sở hữu đường lui hoàn toàn phong tỏa. Đây là vô hoan thần phù ý vận, ngươi thế nhưng thật sự tiến vào tới rồi thần phù không gian bên trong. Huyết bảo kiếm tu sắc mặt biến đổi, kiếm mang hơi thở đột nhiên trở nên yên lặng, chỉ là trong đó chất chứa lực lượng lại là càng thêm khủng bố lên. Tiến vào thần phù không gian, chuyện như vậy có thể nói là từ xưa đến nay chưa hề có. Huyết bảo kiếm tu ở phía trước căn bản là liền tưởng cũng không dám tưởng, lúc này tuy rằng như cũ không có 10 phần nắm chắc, nhưng là trong lòng lại là không bao giờ muốn cùng những người khác chia sẻ. Giờ này khắc này, hắn chỉ nghĩ nhanh chóng đem Tạ Vân bắt giữ, lục soát hồn đoạt phách, nếu là thật sự có thể được đến tiến vào thần phù không gian thủ đoạn, chân chính gần gũi tìm hiểu thần phù ý chí, hắn thậm chí có hy vọng đánh sâu vào ký thác thiên tâm chi cảnh. Tại đây thần phù không gian phụ cận, biển cắt bên trong che giấu vô số cường giả, hơi thở một khi toàn lực bùng nổ, lập tức liền sẽ khiến cho những người khác nhìn trộm. Ầm vang một tiếng, Tạ Vân lại là một trưởng hung hăng phách sắt ở kiếm phong phía trên, tinh mịn sắc bén kiếm vong chỉ một thoáng vỡ ra một đạo khe hở. Hư không đặc bộ, Tạ Vân thân hình dường như một đạo lưu quang, đột nhiên từ này nói hơi túng lướt qua hẹp hòi khe hở bên trong phi độn mà đi, ngay lập tức chi gian, liền tức xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài. Chạy trốn. Thoát được hảo, ta đang lo ngươi ở chỗ này toàn lực bùng nổ, dẫn phát mặt khác thông thiên sinh linh nhìn trộm. Huyết bảo kiếm tu nhất chiêu không có bắt giữ Tạ Vân, lại cũng không có tiếp tục bùng nổ, kiếm quang đột nhiên bao lấy thân hình, các cắn đuôi truy đuổi Tạ Vân, chỉ một thoáng biến mất ở cắt vàng chỗ sâu trong. Có thể lấy thịt trưởng ngăn trở ta huyết kiếm sát chiêu, thậm chí đem kiếm vong bổ ra một cái khe, nhất định là ở thần phù không gian bên trong được đến cực đại chỗ tốt, nếu là ta cũng có thể đủ tiến vào thần phù không gian, lấy thần phù ý chí rèn luyện thân hình hồn phách, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Này biển sao rộng lớn, mới xem như chân trinh có ta nơi dừng chân. Huyết bảo kiếm tu trong lòng càng thêm lửa nóng lên, kiếm quang mơ hồ, một sợi nùng liệt sát khí càng thêm thuần tịnh lên. Hai người một đuổi một chạy, dây lát chi ra nước chừng đi vội ra hàng tỷ, Tạ Vân thân hình đột nhiên tạm dừng xuống dưới, xoay người nhìn huyết bảo kiếm tu. Như thế nào? Không chạy thoát. Xem ra ngươi là ở thần phù không gian bên trong được đến thiên đại chỗ tốt. Thiên chân cho rằng chính mình có thể cùng lên trời lộ sinh linh ganh đua cao thấp. Huyết bảo kiếm tu nhìn chăm chú Tạ Vân đáy mắt nóng lòng muốn thử thần sắc, khóe miệng nổi lên một tia lạnh băng trào phúng. Tạ Vân khẽ gật đầu, hoan thanh nói, xem khí tức của ngươi, hẳn là xuất từ ma ảnh đầm lầy tam tông chi nhất huyết tông. Nếu là ngươi chủ động dâng ra huyết thần kinh, ta có thể cho ngươi được đến một cái thông khoái. Lục soát hồn đoạt phách tuy rằng có thể được đến công pháp, nhưng là ta không nghĩ phí cái này phiền toái, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không nguyện ý nếm thử bị lục soát hồn cảm giác. Huyết bảo kiếm tu nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, chợt cười ha ha, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt dường như đang xem một cái ngốc tử. Ta xem ngươi là tu luyện luyện choáng váng, thiên địa cái chán, một bước lên trời lộ sinh linh cường hành, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nếu ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Kiếm quang kích động, biển máu đống nhiên cổ đẩy ra tới. Một mảnh vô tận huyết sắc kiếm ý chỉ một thoáng đem Tạ Vân nuốt hết. Tạ Vân đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, khí thế một chốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như kình thiên cự trụ, ngũ hành long đao lăng không phách sát, một đạo ánh đao ầm ầm nổ tung, thổ hoàng sắc đao mang ẩn chứa nùng liệt sát phạt tan biến chi ý, ầm ầm hướng về huyết bảo kiếm tu thổi quét mà đi. Ngay sau đó, huyết sắc kiếm hải ở giữa, một đạo thổ hoàng sắc ánh đao giống như lạch trời ngang qua, lao thẳng tới huyết bảo kiếm tu, một cổ mênh mông mà bi thương hơi thở, chỉ một thoáng bao phủ hư không, như hùng sơn nước toạc, sông biển chảy ngược, mãnh liệt, rít gào nhào hướng huyết bảo kiếm tu. Vĩnh hằng chân kinh, đại địa bạo hùng huyết mạch, thánh thổ tiên nhang công, ba loại hành thổ một đạo cường hoành lực lượng, ở vô hoan chân ý nối liền lên dưới, gần như hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Này mênh mang vô hoan biển cắt bên trong, thổ nguyên tinh khí đầy đủ đến khó có thể tưởng tượng trình độ, trong hư không càng là tỏa khắp vô hoan chân ý, một sớm bùng nổ, đại địa rít gào, dãy núi hò hét. Sao có thể? Loại này lực lượng, sao có thể là bất diệt kim thân? Huyết bảo kiếm tu sắc mặt đột nhiên đại biến, chấn động, sợ hãi, khó có thể tin, không thể tưởng tượng, đủ loại thần sắc đan chéo, cuối cùng lại là tất cả hóa thành một cổ nùng liệt tham lam. Tạ Vân càng là cường đại, hắn trong lòng tham lam liền càng dày đặc liệt, có thể ở bất diệt kim thân chi cảnh, đối mặt lên trời lộ sinh linh nỗ lực chạy trốn tu giả, hắn ở điển tịch bên trong gặp qua, nhưng là chính diện ẩu đả, thậm chí ẩn ẩn làm hắn cảm nhận được một tia chân chính uy hiếp, lại căn bản là chưa từng nghe thấy, tưởng cũng không dám tưởng. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt đối có được khó có thể tưởng tượng khủng bố cơ duyên, một khi đắc thủ, hắn vô cùng có khả năng nhất cử đột phá cực hạn, ký thác thiên tâm, chân chính thành tựu một phương bá chủ. Ký thác thiên tâm, ở mênh mang biển sao bên trong, tuyệt đối xưng được với một phương bá chủ. Khấu thiên môn lão tổ, quá ít, hơn nữa tuyệt đại đa số khấu thiên môn lão tổ đều không hỏi thế sự, ngân hà biển sao thực tế quyền lực, trên thực tế đều nắm giữ ở gửi thiên tâm sinh linh trong tay. Kiếm mang lưu chuyển, khai sơn dịu hóa truy hồn tiên, hướng về hai sườn hơi hơi một dẫn, huyết bảo kiếm tu khinh thân thẳng tiến, năm ngón tay như long chảo, đống nhiên hướng về Tạ Vân chỗ tới. Đại nứt vỡ sân trường. Một trường này, là huyết bảo kiếm tu đau khổ tu luyện, sinh tử chi gian phiên bản quyết thắng chân chính sát chiêu, kiếm mang kích động như hải, trường ra rít gào như long, một chốc chi gian, gió cắt mai một, thiên địa biến sắc. Huyết bảo kiếm tu ánh mắt chi gian nùng liệt huyết sắt ngưng tụ thành một quả phức tạp phù văn, cùng lòng bàn tay linh quang hòa lẫn, lên trời lộ sinh linh vô cùng sức mạnh to lớn như cuồng phong sóng dữ giống nhau, tất cả quán chú đến một trưởng này bên trong. Tạ Vân song mi nhất hiền, thần sắc trầm tĩnh như nước, nhu thân mà thượng, đón đại nước vỡ sân trưởng, trường đao chém ngang. Một chốc chi gian, ngũ hành đao ý điên cuồng trào dâng, ngũ hành phá pháp chân nguyên toàn lực quán chú, tan biến chi ý trùng tiêu dựng lên. Trảm thiên diệt mà, đao đoạn càn khôn. Phá pháp chi thổ lực lượng, tại đây một khắc mãnh liệt trào dâng, dần dần cùng mặt khác bốn loại phá pháp chi lực dung hợp, một cổ khó có thể miêu tả khủng bố sát khí, lại tỏa khắp thuần khiết mênh mông quần quận hơi thở, như đường đường chi trận, chính chính chi sư, hướng về huyết bảo kiếm tu thổi quét mà đi. Ánh đao lâm thể, huyết bảo kiếm tu sắc mặt đột nhiên biến đổi, tham lam hoàn toàn mai một, chỉ còn lại có khó có thể ngăn chặn sợ hãi. Chương 1897, hiểu ra bản tâm. Chân chính vận mệnh đại đạo. Giang giác một tiếng. Thanh thúy rách nát tiếng vang lên, một phương tươi mát hợp lòng người cây mộc hương đột nhiên tỏa khắp mở ra, một đoạn mộc chi ngã xuống trên mặt đất, huyết bảo kiếm tu thân hình lại là đột nhiên hóa thành hư vô. Mộc linh thế thân, không thể tưởng được loại này chỉ thấy với điển tịch viễn cổ chân bảo, thế nhưng còn tồn tại trên thế gian. Tạ Vân ánh mắt lập lòe. Nhìn như ảo ảnh trong mơ hiện lên ở 30 vạn dặm ở ngoài huyết bảo kiếm tu, đáy mắt lại là ẩn ẩn nổi lên một tia tiếc nuối, chỉ cần 3 tháng thời gian, ta có lẽ liền có thể chân chính tìm hiểu vô hoan chân ý, nhất cử hiểu ra phá pháp chi thổ, ngũ hành phá pháp chi lực châu lưu luân chuyển, cùng dung viên mãn, mặc dù mượn dùng một linh thế thân, cũng không có khả năng từ đao của ta phong dưới bỏ chạy. Thần phù không gian bên trong cực hạn thời gian là 3 năm, một khi đạt tới 3 năm kỳ hạn, liền sẽ bị lập tức truyền tống ra tới. Nếu là không có đạt tới 3 năm thời gian, chính là sa thú đã đạt tới cực hạn, lại vô pháp thừa nhận càng nhiều thần phù ý chí rèn luyện, đồng dạng sẽ bị truyền tống ra tới. Mà Tạ Vân đang ở tìm hiểu phá pháp chi thổ mấu chốt nhất thời khắc, thần phù ý chí như thiên hà chảy ngược, quần quận không ngừng quán chú đến thân hình cùng linh hồn bên trong, căn bản không có bất luận cái gì đình trệ dấu hiệu. Nhưng chính là ở cái này khoảnh khắc, chỉ kém một đường liền có thể tìm hiểu phá pháp chi thổ, thần phù không gian đột nhiên đem Tạ Vân truyền tống ra tới, mượn dùng vận mệnh pháp tác, phối hợp sa thú tâm hồn che giấu thần phù ý chí, đã là Tạ Vân cực hạn, muốn mạnh mẽ dừng lại ở trong đó, căn bản là si tâm vọng tưởng. 30 vạn dặm ở ngoài, huyết bảo kiếm tu thân hình run nhẹ nhẹ, một ngụm máu tươi bỗng nhiên cuồng phun mà ra. Sao có thể? Sao có thể? Một tôn bất diệt kim thân tu giả, sao có thể như vậy cường đại, lực lượng như vậy, ở lên trời lộ sinh linh bên trong cũng xưng được với trung đẳng chiến lược, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, sao có thể xuất hiện tại thế gian? Từ xưa đến nay, vô số điển tịch bên trong, đều không có ghi lại quá như thế cường đại kim thân tu giả. Huyết bảo kiếm tu đáy mắt bước lên khởi một mặt khó có thể tin hoảng sợ cùng sợ hãi. Một linh thế thân là vô cùng năm tháng phía trước, một cái trung đẳng tông môn thiên tài sáng tạo, lấy bản mạng tinh huyết rèn luyện, có thể ở sinh tử hết sức tự động thôi phát, hư không đổi thành, chết chung cầu sinh. Một quả một linh thế thân, chính là một cái thêm vào tánh mạng. Như thế phẩm giai vô thượng trọng bảo, cái kia trung đẳng tông môn căn bản không có năng lực bảo toàn, tuy rằng tiểu tâm cẩn thận tới rồi cực điểm, cuối cùng vẫn là chịu khổ diệt môn, truyền thừa hoàn toàn đoạn tuyệt. Nay một linh thế thân, sớm tại hàng tỷ năm trước đã bị tiêu hao không còn, chỉ có một ít cực kỳ thưa thất tồn lưu, giấu ở một ít viễn cổ bí cảnh bên trong. Huyết bảo kiếm tu thời trẻ đã từng ngẫu nhiên được đến một quả, vẫn luôn tùy thân mang theo, mặc dù là vài lần đối mặt lên trời lộ đỉnh cực hạn cường giả, cũng nghĩ mọi cách chạy ra sinh thiên, không bỏ được sử dụng này một linh thế thân. Thẳng đến lúc này, nguyên bản kế hoạch một sớm bùng nổ, đại nứt vỡ sơn trưởng trực tiếp bắt sát Tạ Vân, lại là không nghĩ tới Tạ Vân tương kế tự kế, dựa thế khinh thân thẳng tiến, đao ý tan biến vạn pháp, ngang nhiên chém về phía huyết bảo kiếm tu linh hồn ý chí. Nếu không có một linh thế thân ở sinh tử chi gian tự động kích phát, này một đao, liền sẽ đem huyết bảo kiếm tu hoàn toàn đánh sát. Tiểu tử này tựa hồ gặp nào đó nan đề, như vậy tuyệt thế sát chiêu, chỉ sợ đều không phải là hắn lực lượng, mà là trong tộc tiền bối tồn lưu bảo mệnh tuyệt sát. Huyết bảo kiếm tu nhìn tại chỗ ngưng chú Tạ Vân, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một lời giải thích, một cái bình thường dưới tình huống có khả năng nhất giải thích. Chỉ là ở ánh đao lập lòe chi gian, trên thực tế, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được đao ý trào dâng, kiên quyết không có khả năng là mượn dùng ngoại lực. Chỉ là lúc này huyết bảo kiếm tu đạo tâm gần kề hỏng mất, ý chí suy sụp nhục trí, chỉ có thể đủ mượn dùng loại này cùng cấp với lửa gạt chính mình thủ đoạn, tạm thời áp chế tâm linh ý chí tan tác. Bí pháp phản vệ, nhất định là bí pháp phản vệ. Huyết bảo kiếm tu trong lòng gào giống, đáy mắt khắc đầy khát vọng cùng tham lam, chỉ là một cổ tràn ngập sợ hãi chần chờ lại là dần dần tràn đầy hắn tâm linh. Trong mắt thần sắc không ngừng biến ảo, huyết bảo kiếm tu rốt cuộc nắm chặt quyền. Đem một quả huyết sắc ngọc phù bóc nát, kiếm quang chợt lóe, bao vây lấy thân hình hướng về biển cắt chỗ sâu trong phi độn mà đi. Phá pháp chi thổ. Ngũ hành viên mãn. Tạ Vân nhìn huyết bảo kiếm tu nhanh chóng biến mất thân ảnh, lại là căn bản không có truy đuổi, đầu ngón tay xẹt qua lưỡi đao, nhàn nhạt đau đớn cảm đàn sen một tia hiểu ra, dần dần dâng lên. Đáy mắt mê vong cùng tiếc nuối dần dần tiêu tán, phá pháp chi thổ linh động cùng nhảy lên dần dần yên lặng. Dần dần trở nên trầm ngưng mà dày nặng, ngũ hành luân chuyển, một cổ viên mãn cùng dung hơi thở, dần dần chạy xuôi ở Tạ Vân kinh lạc cùng linh hồn bên trong. Một quả lưỡi đao ấn ký chậm rãi ngưng tụ, huyền đứng ở Tạ Vân linh hồn bên trong, nung liệt mà thuần túy phá pháp ý chí, sắc bén ba đạo chi gian, lại là dần dần trở nên ôn nhuận ngưng định. Lôi đình tức giận, giang hải ngưng quang. Bá liệt mà trầm tĩnh, sắc bén lại ôn nhuận. Này hai loại hoàn toàn bất đồng hơi thở. Dần dần trở nên hài hòa. Thì ra là thế, vô hoan chân ý, dù sao cũng là vô hoan chân ý, không phải phá pháp chân ý, nếu là ta hoàn toàn tìm hiểu vô hoan chân ý, đối với phá pháp chi thổ lý giải cố nhiên có thể tăng lên, nhưng là muốn hoàn mỹ dung nhập phá pháp chân ý, ngũ hành phá pháp chi lực cùng dung viên mãn chi lộ lại là muốn gian nan rất nhiều. Nay một đạo thần phù ý chí cố nhiên đã không tồn linh trí, nhưng là ta tâm linh ý chí. Có lẽ cùng năm đó kia tôn vô thượng tiền bối ý chí sắp xỉ. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân giữa mày nghi hoặc cùng tiếc nuối, lặng yên tiêu tán, thay thế chính là một loại tuyệt đối tự tin cùng kiêu ngạo. Thiên địa chi gian, này cuối cùng một cái con đường, nhất định phải chính mình đi ra. Bất luận cái gì tiền bối tiên hiền kinh nghiệm giáo huấn, đều chỉ có thể coi như tham khảo, quyết không thể hoàn toàn bắt chước. Cái gọi là học ta giả sinh, tựa ta giả chết. Thiên địa ý chí uy áp dưới, chỉ có thể đủ lấy vô thượng chi ý chí, bản mạng chi tinh túy, nổ nát thiên địa cực hạn. Ngũ hành phá pháp chân kinh, trên thực tế chỉ là một quyển tu hành quy tắc chung, đây là một chản đèn sáng, còn chỉ dẫn ta đi trước phương hướng, nhưng lại phi một con thuyền đỏ, đem ta độ hướng bờ đối diện. đợi cho ta ngũ hành viên mãn, chân chính tìm hiểu phá pháp chân ý, phối hợp vận mệnh pháp tắc, có lẽ thật sự có cơ hội đi đánh sâu vào kia vận mệnh chú định tối cao tối thượng thiên địa cực hạn, khấu khai thiên môn, nhìn xem kia vô tận biển sao ở ngoài, huyền khung đỉnh phía trên, đến tột cùng có như thế nào phong thái. Tạ Vân hai mắt như mặt trời chói chang, chiếu rọi hư không, một cổ không kiêng nể gì, thông thiên triệt địa khí thế trùng tiêu dựng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu công pháp võ kỹ, sở hữu huyền ảo pháp tắc, sở hữu linh hồn ý chí, đều giống như mặt trời mới mọc nhảy hải, núi lửa phát ra, huy hoàng mà sáng lạ. Vận mệnh chi đạo, đây mới là ta chân chính vận mệnh chi đạo. Tạ Vân ầm ĩ thét dài, nước thạch xuyên vân, như sấm sét cuồn cuộn, như mặt trời chói chang sáng tỏ, thiên địa chi gian, tâm linh trong ngoài, không còn có một chút ít khói mù. Thánh thổ tiên nham công cũng thế, chín mà hậu thổ tinh túy cũng thế, vô hoan chân ý cũng thế, phá pháp chi thổ cũng thế, giờ này khắc này, đều không hề quan trọng, này một chuyến vô hoan sa mạc hành trình, chân chính chân quý thu hoạch, liền ở chỗ này một cái khoảnh khắc. Hiểu ra bản tâm. Quyển sách đến từ chương 1898, nguy cơ cùng cơ duyên. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Tiểu tử này tốc độ sao có thể nhanh như vậy? Huyết bảo tu giả hai mắt chung dần dần tràn đầy khởi sợ hãi thật sâu cùng bất đắc dĩ. Tạ Vân tốc độ hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, toàn lực chạy như điên lên dưới, không những không có ném ra, ngược lại càng đuổi càng gần, cơ hồ đã là gần trong gang tấc. Lúc trước mượn dùng một linh thế thân cùng Tạ Vân tìm hiểu là lúc, ném ra ngàn vạn dặm, lúc này cùng với chỉ còn lại có không đủ trăm vạn, như vậy khoảng cách, đối với lên trời lộ sinh linh, đã hoàn toàn là không chỗ nào che giấu, không còn có khả năng đấu tâm cơ, chơi thủ đoạn, chỉ có thể cứng đối cứng. So tốc độ, so sức chịu đựng, mạnh mẽ ném rất Tạ Vân đuổi giết. Hiểu ra bản tâm, vận mệnh pháp tắc tăng lên so chi lúc trước bất luận cái gì một lần tăng lên đều cường đại rồi vô số lần, loại này rõ ràng bản tâm, xem tưởng vận mệnh khoái ý, thật là làm người mê say. Trăm vạn ở ngoài, Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt lại là ẩn ẩn nổi lên một tia ngưng trọng cùng khát vọng, hai mắt tinh quang lập lòe, vô số sao trời sáng lạ, nở rộ lộng lẫy chói mắt quang huy. Kim hỏa hai cánh chậm rãi chấn động, chân nguyên lưu chuyển, không gian pháp tắc giống như thanh tuyển giống nhau chạy xuôi ở Tạ Vân linh hồn hải dương bên trong, mỗi một cái khoảnh khắc đều ở cùng ngũ hành pháp tắc chậm rãi dung hợp. Loại này dung hợp, trên thực tế càng cùng loại với căn ướt, ngũ hành phá pháp chân nguyên khoảng cách chân chính ngũ hành đều toàn, viên mãn cùng dung, chỉ còn lại có cuối cùng một đường, không gian pháp tắc tuy rằng mạnh mẽ cao quý, lại là rốt cuộc vô pháp cùng chi địa vị ngang nhau. Giống như cao quý nhất hoàng điểu, dường như nhất sắc bén diều hâu. Tạ Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, tư thái lại là càng thêm cao quý ưu nhã. Đại trưởng lão, cứu ta! Huyết bảo kiếm tu thân hình đột nhiên nổ tung, vô số huyết quang điên cuồng kích động, cả người tốc độ lại một lần tiêu thăng, cơ hồ so chi Tạ Vân đều nhanh gấp đôi. Trong hư không tỏa khắp một cổ thảm thiết mà kiên quyết hơi thở, nhàn nhạt bị bỏng hương vị phiêu tán mở ra, rõ ràng là đem tinh huyết thiêu đốt đến mức tận cùng, thậm chí hư không đều bị bập lửa. Thoáng sau đó, trăm vạn trong ngoài, động đất đãng, thiên địa biến sắc, một cổ kịch liệt huyết sắc long quyển trùng tiêu dựng lên, đồng nhiên cùng trong hư không huyết sắc hơi thở cấu kết nối liền. Vô số huyết quang nháy mắt chui vào huyết sắc long quyển bên trong, chợt một lần nữa hóa thành một đạo hình người, thình lình đó là huyết bảo kiếm tu, chỉ là lúc này huyết bảo kiếm tu, hơi thở rõ ràng hư nhược rồi rất nhiều, hai mắt thần quang ảm đạm, thân hình thậm chí run nhẹ nhẹ, từng đạo tinh mịn huyết tuyến chậm rãi từ thất khiếu chảy xuống. Huyết bảo, ngươi như thế nào lưu lạc đến dáng vẻ này, thế nhưng bị một cái bất diệt kim thân con kiến bức đến như thế. Tiếng cười to vang lên, ẩn ẩn mang theo một tia khinh thường cùng bất mãn, rõ ràng là lúc trước dẫn đầu cảm thấy được Tạ Vân tiến vào thần phù không gian lùn tráng đầu trọc. Đại trưởng lão, người này không phải là nhỏ, ta một linh thế thân đã mai một. Huyết bảo kiếm tu thanh âm tức muốn hụt máu, căn bản bất chấp để ý tới đầu trọc tráng hán thanh âm bên trong trào phúng cùng bất mãn. Ngày đó huyết bảo kiếm tu nhận thấy được Tạ Vân dị trạng, lập tức liền dâng lên một mình chém giết Tạ Vân, cướp lấy cơ duyên ý tưởng. Tạ Vân cũng tồn dựa theo chém giết huyết bảo kiếm tu, không kinh động gửi thiền tâm lão tổ tâm tư, hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng, lựa chọn áp chế hơi thở, thu liễm sát ý. Chỉ là huyết bảo kiếm tu không nghĩ tới chính là, này một tôn bất diệt kim thân căn bản không phải màu mỡ dê bò, mà là hung ác sư hổ, nếu không có Mộc Linh thế thân, lúc này sớm đã thân. Chết hồn diệt. Hảo sắc bén hơi thở, bất diệt kim thân lực lượng, sao có thể mạnh mẽ đến như thế nông nỗi. Một đạo thê lương mà thanh âm vang lên, nhàn nhạt nghi hoặc bên trong tràn ngập thật sâu khiếp sợ cùng tham lam. Thoáng sau đó, một tôn đồng dạng người mặc huyết sắc trường bào lão giả xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Lão giả dáng người thon gầy, sắc mặt tái nhợt, nửa trương đồng thau mặt nạ che khuất phía bên phải gương mặt, chỉ là từ mặt nạ bên cạnh, như cũ có thể nhìn đến từng đạo dữ tợn sắc bén vết kiếm. Mỗi một đạo vết kiếm đều là vết thương chí mạng, bất luận cái gì nhất kiếm, chỉ cần thoáng thâm thúy một tia, liền sẽ trực tiếp đem đầu chẳng toái. Nhưng là này tôn thon gầy lão giả không những không có chết, ngược lại là hơi thở càng thêm hùng hậu thảm thiết, thình lình đã đạt tới lên trời lộ đỉnh. Ở lão giả bên cạnh, đầu trọc tráng hán cùng một tôn khuôn mặt oai hùng cực kỳ lên trời lộ sinh linh chia làm tả hữu, đáy mắt lại là ẩn ẩn có một tia mê vóng mỏi mệt. Tạ Vân. Khuôn mặt oai hùng lên trời lộ sinh linh đột nhiên song mi nhất hiên, kinh hô một tiếng. Huyết bảo kiếm tu, đầu trọc tráng hán đồng thời sửng sốt, theo tiếng nói mà nhìn, đáy mắt nổi lên một mạt nghi vấn chi sắc. Bốn tôn lên trời lộ sinh linh, một tôn thậm chí đạt tới lên trời lộ đỉnh, thì ra là thế, trách không được vận mệnh chi lực nói cho ta này một đường gian nguy vô cùng, thậm chí có lật út chi nguy. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia bừng tỉnh, chợt hóa thành một tia nhàn nhạt nghi hoặc cùng chờ mong, ở vận mệnh cảm ứng bên trong, chuyến này đối ta cực kỳ quan trọng, nhưng lại phi lúc trước mượn dùng thần phù không gian, hiểu ra bản tâm, mà là mặt khác thu hoạch. Vận mệnh pháp tắc là vô tận thế giới mạnh nhất pháp tắc, ẩn chứa vô tận chi ảo diệu. Một khi tìm hiểu, mặc dù vô pháp chân chính rõ ràng vận mệnh quỹ đạo, thông hiểu quá khứ tương lai, cũng có thể ở vận mệnh sông dài phía trên bốc cháy lên một chản đèn sáng, chiếu rọi sương mù, dẫn đường con đường phía trước. Huyết ma, ngươi nhận được cái này tiểu gia hỏa. Nửa trương đồng thau mặt nạ hạ giữ tận khuôn mặt đột nhiên hiện ra một tia lạnh băng tới cười, thanh âm dường như huyết tuyển quay cuồng, lửa cháy thiêu đốt. Hồi bẩm đại trưởng lão, người này đó là mấy trăm năm trước bảy đại tiên tông đăng tiên đại hội khôi thủ, ma ảnh đầm lầy tam tông liên thủ, muốn nhất cử hủy diệt đăng tiên đại hội, lại là bại tại đây tử đao hạ. Hán cơ duyên dưới, mở ra một phương viễn cổ hư không thế giới, mượn dùng căn nguyên rèn trì nhất cử vượt qua niết bàn cảnh, tấn chức bất diệt kim thân, tam tông đệ tử, tất cả tan tác. Này tôn khuôn mặt oai hùng lên trời lộ sinh linh, thình lình đó là năm đó cùng ảo ảnh ma tông ma đồng lao tổ. Kiếm ma môn bạch cốt kiếm ma liên thủ, ý đồ phá hủy đăng tiên đại hội huyết ma lão tổ. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, đáy mắt tham lam càng thêm rõ ràng, cười nói, huyền nguyên cảnh có thể đánh bại ma ảnh đầm lầy tam tông như hoa, bất diệt kim thân liền có thể đem huyết bào mục linh thế thân chém giết, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, thế nhưng dừng ở lao phu trước mặt, xem ra đây là vận mệnh chú định biển sao ý chí, muốn ta huyết tông rầm rộ. Này một chỗ bí cảnh hao hết tâm huyết, ngàn năm năm tháng như cũ là không thu hoạch được gì, lại chưa từng tưởng chân chính trọng bảo, thế nhưng chính mình đi tới trước mặt. Huyết tông đại trưởng lão, chính là chân chính lên trời lộ đỉnh, khoảng cách ký thác thiên tâm vô thượng cường giả chỉ kém một đường. Ánh mắt đảo qua, liền tức minh bạch, Tạ Vân lực lượng hoàn toàn là đến chính mình với mình thân, loại này lộng lẫy như sao trời, mãnh liệt như đại ngày vận mệnh quang huy, căn bản không có khả năng làm bộ. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, đừng nói là gặp qua, mặc dù là nghĩ đến hoàn toàn sẽ không đi tưởng. Vô số điển tịch ghi lại bên trong, có thể chính diện ẩu đả lên trời lộ sinh linh mà bất tử, đã đủ để thành tựu nửa bước thông thiên cực hạn tối cao đỉnh, tuyệt đối không thể càng tiến thêm một bước. Đây là thiên địa bình cảnh, pháp tắc chân lý, thành thật không có khả năng bị đột phá, chính là hiện tại, một tôn sống sờ sờ ví dụ liền xuất hiện ở trước mặt, như vậy vi phạm pháp tắc, siêu việt chân lý có 102 chiến tích. Mặc dù là lấy đại trưởng lão cảnh giới cùng lòng dạ, đều cảm thấy trong lòng khát vọng cùng tham lam cơ hồ muốn đem chính mình lý trí hoàn toàn đốt diệt. Chương 1899, không hề tham lam. Tạ Vân sắc mặt trầm tĩnh, ngũ hành long đao dần dần bước lên khởi một mạt linh quang, hơi thở càng thêm mãnh liệt lên. Lấy bất diệt kim thân chi cảnh, chém giết lên trời lộ sinh linh, như vậy chiến tích, đã không thể dùng tuyệt thế yêu nghiệt, thiên phú dị bẩm đi giải thích. Tuyệt thế yêu nghiệt cũng là có cực hạn, từ xưa đến nay vô số tuyệt thế yêu nghiệt, kim thân chín luyện đỉnh cực hạn, cũng bất quá là cùng chính diện ẩu đả lên trời lộ lao tổ mà bất bại, hơn nữa chiến đấu đối tượng thường thường đều là vừa rồi bước lên thông thiên chi lộ lên trời lộ sinh linh. Giống Tạ Vân như vậy, thậm chí còn không có đạt tới nửa bước thông thiên chi cảnh, liền có thể chém giết trung đẳng tiêu chuẩn lên trời lộ sinh linh, đã xa xa siêu việt yêu nghiệt cực hạn. Vi phạm pháp tắc, siêu việt chân lý. Bất luận cái gì một tôn lên trời lộ sinh linh, thậm chí gửi thiên tâm lão tổ, một khi biết được, đều tuyệt đối không có khả năng buông tha Tạ Vân, không có khả năng buông tha Tạ Vân trên người cơ duyên. Giờ này khắc này, nếu bốn người đã biết được Tạ Vân thân phận, sinh tử ẩu đả, người chết ta sống, lại vô đệ nhị con đường đáng nói. Nếu là Tạ Vân tại đây thân chết hồn diệt, tự nhiên là vạn sự toàn hưu. Nhưng nếu là Tạ Vân đem bốn người đánh tan, lại không có đem chi tất cả chém giết, một khi để lộ tiếng gió, từ nay rồi sau đó, Tạ Vân liền lại không có khả năng an bình, mặc dù là Vấn Thiên Tiên Tông Thông Thiên Trưởng lão, cũng không có khả năng đè nén xuống trong lòng khát vọng cùng tham lam. Đối mặt lực lượng dụ hoặc, thậm chí là đối mặt đột phá thiên địa cực hạn vô thượng dụ hoặc, tông môn pháp luật ước thúc, căn bản không đáng giá nhắc tới, vì một quyển chân chính vô thượng truyền thừa, rất nhiều tiền đồ không đường thông thiên sinh linh thậm chí có thể trực tiếp rách nát bản tâm, đúc lại tu hành chi lộ. Chạm. Đột nhiên, huyết ma ầm ĩ thét dài, kiếm mang đột nhiên phá không dựng lên, thoáng sau đó, tam tôn huyết tông lên trời lộ sinh linh đồng thời bùng nổ. Kiếm quang như hải, từ ba phương hướng hướng về Tạ Vân bạo chạm mà đi, lúc trước bị Tạ Vân một đao chém chết một linh thế thân huyết bảo kiếm tu lúc này càng là hai mắt bốc hỏa, sát khí tàn sát bừa bãi. Bất luận cái gì một tôn lên trời lộ sinh linh đều là trải qua vô số đại chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến mức tận cùng. Huyết tông tam tôn lên trời lộ sinh linh càng là vô số lần phối hợp, cơ hồ có thể nói tâm ý tương thông. Ba đạo kiếm mang thổi quét mà ra, chỉ một thoáng đem Tạ Vân trên dưới tả hữu, vòng trời đại địa hoàn toàn phong tỏa, từng đạo sắc bén mà giữ tận tia máu tung hoành xuyên qua, giống như vô số huyết mãng, xé rách hư không, bao phủ chủ vũ. Có thể mai một mục linh thế thân, trên thực tế chính là có được chém giết huyết bảo kiếm tu sức chiến đấu. Như vậy chiến tích, mặc dù là huyết bảo kiếm tu cùng đầu trọc tráng hán liên thủ, đều cơ hồ không có khả năng làm được đến. Đối với Tạ Vân, bọn họ căn bản không dám có một chút ít coi khinh. Có thể tu luyện đến lên trời lộ chi cảnh, tuy rằng có vô thượng chi kiêu ngạo, nhưng lại không có khả năng là ngốc tử, chỉ biết là dùng cảnh giới đi giam cầm đối thủ sức chiến đấu. Cái gì tôn nghiêm vinh quang, cái gì mặt mũi thân phận, so với sinh tử tồn vong, so với tu hành chi lộ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ba đạo kiếm quang dường như huyết long phá không, ngọc đái vây eo, chỉ một thoáng đem Tạ Vân khóa ở trung tâm. Thoáng sau đó, đại trưởng lão đột nhiên bay lên trời, năm ngón tay hư chảo, một con tre trời huyết sắc cự trưởng hư không ngưng tụ, nung liệt sát khí cùng sát ý điên cuồng kích động, gào thét do cắt cơ hồ hoàn toàn bị nhuộm dần thành dữ tợn mà chói mắt huyết sắc. Giống như hùng sơn giống nhau, hướng về Tạ Vân đầu hung hăng chảo hạ. Ba đạo kiếm mang, chỉ là một trưởng này trải chăn. Đại thiên huyết la trưởng. Huyết tông đứng đầu lên trời truyền thừa, ở mênh mang biển sao bên trong đều có được hiển hách uy danh, một trưởng ra, biển máu ngập trời, sát ý toái không. Tạ Vân khuôn mặt một túc, đây là hắn tu hành đến nay, gặp được mạnh nhất đối thủ, lúc trước bốn lần cùng lên trời lộ sinh linh ẩu đả, tuy rằng đều lấy được thắng lợi. Nhưng là trên thực tế đều không có chân chính gặp được như thế trước cường đại khiêu chiến. Tam nhãn xa lang cùng băng dương kiếm tiên lúc ấy đã tiêu hao cực đại, thậm chí thân chịu trọng thương, sức chiến đấu hơn xa đỉnh có thể bằng được. Đại địa bạo hùng nhất tộc đồ cốt trưởng lão cùng lúc trước cùng huyết bảo kiếm tu hai lần ẩu đả. Trên thực tế đối phương đều tồn rất cường liệt khinh địch cảm xúc, căn bản không có trước tiên bùng nổ toàn lực. Mà hiện tại, bốn người liên thủ, thậm chí bao gồm một tôn lên trời lộ đỉnh. Như vậy đội hình, trừ phi là không thể địch nổi lên trời lộ cực hạn, cơ hồ có thể hoành hành. Công khi kính, thủ khi nghiêm, bốn người trên thực tế đã đem Tạ Vân coi như chân chính cùng giai đối thủ, thậm chí xem trọng liếc mắt một cái, cùng lên trời lộ đỉnh sinh linh bình tề. Mai một, Tạ Vân khẽ quát một tiếng, lưỡi đao chém ngang, một cổ mai một sao trời, xé rách hư không hơi thở ầm ầm nổ tung. Lên trời truyền thừa, yên tinh chính thức. Tranh. Tranh, tranh, tranh, tranh, tranh. Một chốc chi gian, đao kiếm vô số lần va chạm, hùng hồn lực lượng giống như hùng sơn nghiền áp, giận hải kinh đảo, điên cuồng oanh kích Tạ Vân thân hình, cơ hồ mỗi một tấc gân cốt da màng đều thừa nhận chừng lấy mai một đứng đầu nửa bước thông thiên tu giả lực lượng. Chỉ là này từng đạo lực lượng, oanh kích ở Tạ Vân thân hình phía trên, lại dường như châu đất xuống biển, thần quốc tinh thể cơ hồ là vô cùng vô tận, thậm chí là kéo dài không dứt, ở huyền không truyền thừa vận chuyển dưới, mỗi thời mỗi khắc đều ở dựng dục. Tiên tinh chính thức, ở lên trời lộ truyền thừa bên trong, phẩm chất chỉ có thể xem như bình thường, căn bản không thể cùng huyền không truyền thừa, thánh thổ tiên nham công loại này đứng đầu truyền thừa cùng so sánh. Nhưng là lúc này, ở ngũ hành phá pháp chân ý thuốc dục hạ, tiên tinh chính thức lại là phát ra ra xưa nay chưa từng có lộng lẫy quang huy, mỗi một đạo ánh đao đều lôi cuốn tan biến biển sao vô thượng sức mạnh to lớn, tung hoành kích động. Càng là chiến đấu, huyết tông bốn tôn lên trời lộ sinh linh sắc mặt liền càng là khó coi, đáy mắt khiếp sợ cùng tham lam, thậm chí dần dần biến thành sợ hãi cùng vô cùng kiên quyết sát ý. Tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào tu luyện, vô luận như thế nào, cần thiết muốn đem hắn chém giết. Huyết ma thanh âm trầm thấp, đối với Tạ Vân sau lưng cơ duyên, dần dần mất đi hứng thú, toàn bộ tâm tư, tất cả ngưng tụ đến chém giết Tạ Vân phía trên. Một khi trong lòng nghĩ bắt sống, làm Tạ Vân chạy ra sinh thiên, hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng. Lấy bất diệt kim thân chi cảnh, liền có thể chính diện cùng bốn tôn lên trời lộ sinh linh, thậm chí một tôn vẫn là lên trời lộ đỉnh cường giả ẩu đả. Nếu là một ngày kia tiến giai lên trời lộ, cơ hồ lập tức liền có thể thành tựu lên trời lộ đỉnh cực hạn. Đến lúc đó, đừng nói là hắn huyết ma, mặc dù là đại trưởng lão cũng không có khả năng chống đỡ được Tạ Vân lưới đao. Càng quan trọng là, như thế yêu nghiệt, chỉ cần không chết non, ai đều sẽ không tin tưởng lên trời lộ đó là Tạ Vân cuối. Mà một khi ký thác thiên tâm, thậm chí khấu đánh thiên môn, đăng lâm vô thượng chi cảnh, toàn bộ huyết tông đều khả năng ở Tạ Vân lưới đao dưới hủy diệt. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, một khi gieo cừu hận hạt giống, liền không bao giờ khả năng tiêu tán, tốt nhất, cũng là duy nhất biện pháp giải quyết, đó là ở Tạ Vân chân chính trưởng thành lên phía trước, đem chi hoàn toàn chém giết. Kết trận, biển máu mai một đại trận. Đại trưởng lão đột nhiên một tiếng thét dài, năm ngón tay liền đạn, từng đạo huyết sắc quang huy từ đại địa chỗ sâu trong phát ra, mạnh mẽ lực lượng đột nhiên bùng nổ. Thoáng sau đó, một tòa thật lớn pháp trận bỗng nhiên quật khởi, như uyên như hải khủng bố lực lượng mãnh liệt lao nhanh, chỉ một thoáng đem Tạ Vân khóa ở trung tâm. Chương 1900, chân chính tuyệt sát thượng. Biển máu mai một đại trận. Huyết tông mạnh nhất trận pháp chí nhất, ít nhất bốn tôn lên trời lộ tu giả liên thủ, phối hợp đại lượng thiên tài địa bảo, mới có khả năng bố trí thành công. Một khi bố trí thành công, lực lượng ước chừng có thể bạo trướng mấy lần nhiều, càng quan trọng là, tại đây biển máu mai một đại trận bên trong, Tạ Vân cơ hồ hoàn toàn không chỗ nào che giấu, trừ phi chân chính đánh bại pháp trận, căn bản không có khả năng phá trận mà ra. Mà muốn mạnh mẽ phá trận, chỉ có một kích áp chế bốn tôn lên trời lộ sinh linh hợp lực. Mượn dùng gần như hoàn mỹ ở biển máu mai một đại trận thêm thành, bao gồm chiến lực có thể nói lên trời lộ đỉnh huyết tông đại trưởng lão, bốn người lực lượng dung quán như một, mạnh mẽ vô cùng. Đừng nói là Tạ Vân một tôn kim thân tu giả, mặc dù là đứng đầu lên trời lộ đỉnh cường giả, cũng tuyệt không nguyện ý bị nhốt khóa tại đây biển máu mai một đại trận bên trong. Đại trưởng lão, thế nhưng mạnh mẽ kích phát rồi biển máu mai một đại trận. Huyết bảo kiếm tu sắc mặt biến đổi, đáy mắt tràn ngập chấn động cùng kinh hãi. Nay tòa biển máu mai một đại trận là bốn người liên thủ, tiêu phí gần trăm năm thời gian, trong lúc không biết tiêu hao nhiều ít thiên tài địa bảo, tiêu phí nhiều ít linh phách chân nguyên, mới miễn cưỡng bố trí thành công. Nay tòa đại trận, trên thực tế căn bản không phải vì cái gì đối thủ, mà là vì một chỗ vô thượng bí cảnh. Lúc này đây huyết tông bốn tôn lên trời lộ trưởng lao đi vào này vô hoan sa mạc, cũng là vì này một chỗ cơ duyên dưới phát hiện bí cảnh, đến nỗi thần phụ không gian dáng thế, chỉ là một hồi ngoài ý muốn mà thôi. Bí cảnh thần đồ căn bản không thể nào tác giải, cùng với đem thời gian tiêu hao ở mặt trên, không bằng đem trước mắt cái này tiểu gia hỏa bắt giữ, hắn cơ duyên mới là chân chính vô thượng trọng bảo. Đại trưởng lão lời nói không tồi, hơn nữa tiểu tử này sức chiến đấu quá mức kinh người, một khi toàn lực bùng nổ, thậm chí kích phát tông môn bí bảo, chạy ra sinh thiên, hậu quả không dám tưởng tượng. Huyết ma ánh mắt âm u, sát khí bốn phía. Đầu chọc tráng hán lại là đột nhiên truyền âm nói, cái này Tạ Vân cơ duyên quá mức khủng bố, phía trước lại là căn bản không có bất luận cái gì tiếng gió truyền thừa, thẳng đến huyền nguyên cảnh mới nhất minh kinh nhân, tiến vào vấn thiên tiên tông. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, phía trước hiển nhiên là ở dấu tài, không có khả năng đối tông môn chân chính yên tâm, ngược lại không quá khả năng có được tông môn ban cho trọng bảo. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô, đối mặt như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, quyết không thể mạo hiểm. Đại trưởng lão thanh âm nghiêm nghị, mặt khác ba người khuôn mặt đồng thời một túc, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt chi gian sát ý càng thêm nùng liệt lên. Tạ Vân cầm trong tay trường đao, khuôn mặt nghiêm nghị, lưỡi đao lại là càng lúc càng chậm, lúc trước sắc bén mờ mịt, nhẹ nhàng tường động tất cả tiêu tán, đao thế càng lúc càng trầm trọng, càng lúc càng rộng lớn rộng rãi, thậm chí là càng lúc càng trì trệ, càng lúc càng vụng về. Trọng, vụng, đại tam quyết, Tạ Vân sớm đã tìm hiểu, nhưng là lấy ngũ hành phá pháp chân ý hỗn hợp vận mệnh pháp tác thúc dục, lại là như ngân hà chảy xuôi, thương hải tăng điển, tuy rằng thong thả, lại kích động một cổ khó có thể chống đỡ lực lượng. Pháp tác chi đao, dung quán thiên địa pháp tác, một đao ra, thiên địa biến sắc. Nhưng là lúc này, Tạ Vân mỗi một đao, lại ẩn ẩn có được một loại áp chế thiên địa, hiệu lệnh pháp tắc thần uy. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Đinh Hai nhức óc tiếng gầm rú không ngừng vang lên, huyết tông đại trưởng lao sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng âm trầm, đến nỗi mặt khác ba người, thậm chí ẩn ẩn cảm giác được một tia mỏi mệt, dần dần chạy xuôi ở kinh lạc khiếu huyệt bên trong. Loại cảm giác này, là bọn họ lúc trước căn bản liền tưởng đều sẽ không tưởng, thậm chí giờ này khắc này, tự mình kinh nghiệm bản thân, đều ẩn ẩn có một loại hư hào hào giác. Biển máu đại dương mênh mông. Chấn. Đại trưởng lão đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, song quyền hợp nhất, hung hăng đẩy. Thoáng sau đó, trong hư không đột nhiên kích động ra một cổ sóng dữ ngập trời tiếng gầm rú, thiên điệu tinh nguyên dường như duyên hồng giống nhau chậm rãi chảy xuôi, mỗi một tấc hư không đều trở nên trầm trọng vô cùng. Huyết ma ba người sắc mặt phát lạnh, lại là vẫn chưa đặt câu hỏi, giấu tay biến ảo, kiếm mang đồng dạng trở nên trì trệ, chỉ là so với Tạ Vân lưới đao cổ sơ mà chất phác, ba người kiếm quang lại là thuần túy trầm trọng. Kiếm phong phía trên, dường như gây xích mích núi cao, lực vãn ngân hà, trầm trọng vô cùng, thậm chí liền tam tôn lên trời lộ sinh linh giữa mày đều nổi lên một mặt thật sâu mỏi mệt. Biển máu đại dương mênh ngông, lên trời giai bí thuật. Đây là thuần túy lực lượng. Không có bất luận cái gì kỹ xảo đáng nói, chính là huyết tông bảo hộ tông môn, chấn áp khí vận tuyệt thế bí thuật. Một sớm bùng nổ, bốn tôn lên trời lộ sinh linh lực lượng tăng trưởng gấp bội, hết thể hoa xảo đều bị vứt bỏ, chỉ còn lại có thuần túy mà khủng bố lực lượng. Ầm vang một tiếng, hư không chấn áp, Tạ Vân chỉ cảm thấy dường như một ngọn núi nhạc, thậm chí một viên sao trời trực tiếp đè ở sống lưng phía trên, cao dài oai hùng thân hình đột nhiên chấn động, liền cốt cách đều phát ra rách nát thanh. Ma ảnh đầm lầy tam tông, quả nhiên không hổ là có gan trực diện bảy đại tiên tông vô thượng tông môn, mượn dùng pháp trận cùng bí pháp, tam nhãn sa lang, băng dương kiếm tiên như vậy lên trời lộ sinh linh, căn bản không phải đối thủ. Bốn người liên thủ, sức chiến đấu chỉ sợ đã chân chính tới rồi lên trời lộ đỉnh, chỉ có đăng lâm tuyệt đỉnh, khoảng cách ký thác thiên tâm chỉ kém một đường tuyệt thế cường giả, mới có thể đủ mạnh mẽ phá trận, đem bốn người tất cả chém giết. Tạ Vân trong lòng thầm khen một tiếng, ngũ hành long đao lăng không chém ngang, giống như lệch trời giống nhau, đột nhiên ngang qua. Một phần ngàn cái khoảnh khắc, hùng bá thiên hạ lực lượng ầm ầm buông xuống, hung hăng nện ở lưỡi đao phía trên. Tạ Vân hai mắt tinh quang nổ bắn ra, song trưởng chi gian dường như hiện lên khởi một cái ngũ sắc lưu chuyển lốc xoáy, huyết sắc lưu quang giống như trăm sông đổ về một biển giống nhau, cuồn cuộn không ngừng quán chú đến lốc xoáy bên trong. Mãnh liệt, bá đạo, thảm thiết, huyết tinh. Bốn tôn lên trời lộ sinh linh hợp lực, lấy biển máu mai một đại trận thúc dục biển máu đại dương mênh mông bí thuật, chân nguyên tàn sát bừa bãi, cự lực sôi trào, cổ lực lượng này quả thực mạnh mẽ tới rồi cực điểm, mặc dù lấy Tạ Vân kinh lạc tính giai cùng thân hình cường độ, trong khoảng thời gian ngắn đều cảm thấy một trận kịch liệt đau đớn, từ quanh thân khiếu huyệt, khắp người không ngừng đánh út lại, giống như vô số chủy thủ đoàn kiếm, cắt, xé rách, xẻo thứ, treo cổ Tạ Vân thân hình. Ngũ hành phá pháp, cho ta phá. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Như núi lửa bùng nổ, như sóng dữ sôi trào, tựa cuồng phong gào thét, tựa điện giật sét đánh, tiếng gầm rú không ngừng vang lên. Lúc này Tạ Vân, thế nhưng lấy huyết mạch kinh lạc vì chiến trường, lấy chân nguyên linh hồn vì binh giáp, điên cuồng ngoanh sát đại dương mênh mông biển máu giống nhau huyết sát chân nguyên. Vô cản sủ mài rua linh phách thanh âm liên miên không ngừng. Pha tạp mãnh liệt huyết sắc chân nguyên thế nhưng dần dần hóa thành một đạo thuần tịnh huyết sắc tuyền lưu, ở Tạ Vân kinh lạc bên trong chậm rãi chảy xuôi. Thị huyết, thiêu đốt huyết mạch, toàn lực luyện hóa. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, này một đạo huyết tuyển đột nhiên chạy xuôi đến tử hỏa thế giới bên trong, giống như huyết vũ giống nhau, bắt sai đến thị huyết thân hình phía trên. Cùng bạo mà thống khổ gào giống thanh đột nhiên vang lên, thị huyết vượt qua vạn dặm khủng bố thân hình điên cuồng run rẩy, mỗi một quả phiến lá phía trên giữ tợn quỷ diện, đều hiện ra một mặt gần như điên cuồng gương mặt tươi cười. Này huyết tuyển, chính là bốn tôn huyết tông lên trời lộ sinh linh, lấy đại trận bí pháp hội tụ mà thành, lại lấy ngũ hành phá pháp chân ý rèn luyện, mỗi một giọt đều có thể nói huyết đạo tu giả vô thượng trọng bảo, lúc này lại dường như mưa to tầm tã giống nhau, bát bát nhiều, cơ hồ muốn đem thị huyết bao phủ. Thống khoái! Thống khoái! Chủ nhân, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, ta cảm giác ta muốn đem băng dương kiếm tiên căn nguyên tinh huyết hoàn toàn luyện hóa. Thị huyết đằng la ầm ĩ điên cuồng gào thét, nhuộm dần cực hạn thống khổ thanh âm dường như dã thu gào giống, lại dường như minh quỷ cùng thiếu, vô số phiến lá thượng quỷ diện, thậm chí liền thân cây thượng giữ tợn khuôn mặt, đều nhanh chóng trở nên vặn vẹo lên. Quyển sách đến từ